Chương 1920, do đấy hỏi chương 1920, do đấy hỏi do đấy quy do đấy. Lại cũng không thể đi lên thì hỏi vấn đề mấu chốt. Như thế có vẻ quá nóng này rồi. Vẫn là phải hoãn một chút. Hỏi trước một chút một ít không quan hệ vấn đề. Sau đó lại hỏi những thứ này vấn đề tương quan. Đến cuối cùng lại biểu hiện ra chính mình chân chính vấn đề. Khương huynh đệ, có thể không thể nào quên rồi chúng ta những thứ này lao huynh đệ. Từng cái sôi nổi mở miệng. Theo bọn hắn hơi trong lúc biểu lộ, Lâm Minh cơ bản là có thể xác nhận, bọn hắn cũng không phải thật thì đang vì mình cao hứng, vẹn vẹn cũng chỉ là khách sáo một hai mà thôi. Khách sáo, nghiêm túc thì thua. Cũng may, Lâm Minh thì từ trước đến giờ đều không có thật sự đem bọn hắn kiểu này khách sáo trở thành nói thật. Vừa cười vừa nói, chư vị nói gì vậy chứ, ta điểm ấy không quan trọng kỹ năng, vẹn vẹn là nhận lấy Âu Dương đại nhân thưởng thức, Âu Dương đại nhân nhìn ta đáng thương, giúp ta để cử đến nội thành đại nhân vật chỗ nào mà thôi. Có thể nội thành nhân tài đông đúc, các loại nhân tài cái gì cần có đều có, ta này chút ít bản lĩnh, tại nội thành đại nhân vật chỗ nào thì không đáng kể chút nào. Một chút đồ vật cũng không coi là, cũng là nội thành đại nhân vật nhìn Âu Dương đại nhân mặt mũi, khảo sát một chút mà thôi. Muốn tiến vào đến nội thành, ở đâu là sự tình đơn giản như vậy. Chỉ hy vọng đến lúc đó ta bị đào thải tiếp theo sau đó, các vị huynh đệ không muốn trào phúng ta là được. Khương huynh đệ chính là khiêm tốn. Khương huynh đệ khắc họa cấm chế trận pháp bản lĩnh chúng ta đều đã từng gặp qua rồi, vậy nơi nào là người bình thường có thể sánh được. Chúng ta những người này có một tính một, thì căn bản đừng nghĩ nhìn có thể cùng Khương huynh đệ tương đối. Thì chiêu này bản lĩnh, trong nội thành liền xem như có, thì không có bao nhiêu người có thể cùng Khương huynh đệ tiến hành sánh vai. Người khác vào không đến trong nội thành, Khương huynh đệ ngươi thì nhất định là sẽ tiến vào trong nội thành. Đúng, chính là, Khương huynh đệ khẳng định không có vấn đề, đến lúc đó thì nhất định là muốn chăm sóc chúng ta những thứ này lão huynh đệ à. Đúng, lão huynh đệ trước giờ cùng chúc huynh đệ ngươi bước vào nội thành, từ đây cao cao tại thượng. Các huynh đệ thực sự là quá khách khí. Lâm Minh cùng bọn hắn khách sáo nhìn, liền xem như thật sự có một ngày ta may mắn bước vào đến rồi nội thành, đã trở thành nội thành một thành viên, ta thì nhất định sẽ không quên rồi chư vị huynh đệ đúng chiếu cố cho ta cùng giúp đỡ chúng ta vẫn như cũng là huynh đệ, các vị huynh đệ có chuyện gì lúc, vẫn như cũng là có thể cho huynh đệ ta tiến hành truyền âm, chỉ cần là huynh đệ ta có thể làm được, thì tuyệt đối sẽ không chối từ. Hơi dừng lại, hắn tiếp tục nói, lại nói, các vị huynh đệ thực lực tu vi cũng trên ta, các ngươi dùng không mất bao nhiêu thời gian, chính là có thể bước vào đến thành điệp chi cảnh chờ các ngươi chân chính bước vào đến rồi thành điệp chi cảnh. Lúc kia tất nhiên là có thể trở thành nội thành một phân tử. Có thể nghĩ, lúc kia ta vẫn như cũng là còn ở vào hóa kiện chi cảnh, cần ngước nhìn các người, thật cho đến lúc đó, chư vị huynh đệ cũng không nên quên chăm sóc đúng là ta. Lâm Minh lời nói, cũng đều nói đến rồi tâm khảm của bọn họ trong rồi. Những người này vì sao xem thường Lâm Minh? Hoặc nói là trướng mắt Lâm Minh? Nguyên do rất đơn giản, không ngoài chính là cảm thấy Lâm Minh hiện tại cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Khoảng cách hóa kiện kỳ điên phong cảnh giới còn rất xa, nói không chừng bọn hắn trước bước vào đến thành điệp chi cảnh, bọn hắn còn không thể tiến vào hóa kiện kỳ cảnh giới. Thật như vậy lời nói, vậy bọn hắn làm sao có khả năng có thể cùng Lâm Minh bình khởi bình toạn? Thực lực tu vi chênh lệch, mang tới chính là thân phận địa vị không bình đẳng. Thân phận địa vị không bình đẳng, để bọn hắn làm sao có khả năng nhìn thẳng vào Lâm Minh? Lâm Minh nắm chắc bọn hắn loại tâm lý này, chính bọn họ thì đã là có thể thấy rõ ràng trạng thái của mình. Đối bọn họ những người này, Lâm Minh từ trước đến giờ đều không có cùng bọn hắn bình khởi bình toạn ý nghĩa, nếu không phải lần này hắn cần khống chế ngoại thành cấm chế trận pháp, hắn cũng sẽ không hiện ra chính mình mạnh như vậy trận pháp khắc họa năng lực. Trận pháp khắc họa năng lực hiện ra, được ân tình cũng coi là cùng bọn hắn có rồi liên quan. Lâm Minh nghe được lời này vừa ra, phần lớn người cũng cảm thấy hắn còn tính là tương đối có tự mình hiểu lấy. Mọi người vẫn như cũ nói là nhìn khách khí ngôn luận. Khương huynh đệ, chúng ta đều là huynh đệ, trợ giúp lẫn nhau, vốn là chuyện đương nhiên, chúng ta nếu là có thể tại nội thành tụ hợp, tự nhiên cũng sẽ đúng ngươi tiến hành tương ứng chăm sóc. Lâm Minh lại khách khí với bọn họ rồi vài câu. Qua lại khách khí một phen sau đó, mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Vừa đi, một bên tùy ý tán gẫu. Lần này Âu Dương đại nhân không cho chúng ta lại sắp đặt cái khác đặc biệt nhiệm vụ a. Đúng vậy a. Cũng không biết lần tiếp theo lại cho chúng ta sắp đặt đặc biệt nhiệm vụ là lúc nào. Là được. Khương huynh đệ, vừa mới Âu Dương đại nhân đưa cho ngươi phần thưởng bên trong cũng có cái gì a? Lâm Minh trong lòng hơi động. Vị này hỏi thoạt nhìn là tương đối tùy ý, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, này tuyệt đối không phải là tùy ý hỏi đối phương là cái này trải qua trước đó buông lòng chính mình cảnh giác. Hiện tại cuối cùng là nói đến rồi chính đề. Bọn hắn cũng muốn biết mình trong tay rốt cục là đạt được rồi bao nhiêu tài nguyên. Tài bảo động nhân tâm. Lâm Minh thì cũng sớm đã nghĩ kỹ rốt cục là cần phải trả lời thế nào, lập tức cũng là tùy tiện trả lời. Ai u? Các ngươi còn không minh bạch Âu Dương đại nhân sao? Nhiệm vụ của lần này đặc thù ban thưởng cùng trước đó một lần kia nhiệm vụ giải đặc biệt lệ đều là giống nhau, tất cả đều là phần thưởng một tháng tài nguyên. Một tháng tài nguyên, cũng đúng thế thật. Lâm Minh nghĩ kỹ lý do thoái thác. Người khác không nhìn thấy này tài nguyên trong túi rốt cục là có bao nhiêu thứ, hắn cũng không có khả năng cho người khác tiến hành kiểm tra. Liền xem như hắn thật cho người khác kiểm tra rồi, nói bên trong không có cái quái gì thế, những người khác cũng là căn bản sẽ không tin tưởng. Hắn tất nhiên là muốn một những người khác có thể tiếp nhận, còn sẽ không khiến cho bọn hắn quá nhìn xem bí quá hóa liều số lượng. Đó chính là một tháng tài nguyên. Lần trước, Âu Dương Thần thì cho mỗi người bọn họ một tháng tài nguyên. Lúc này, hắn nói một tháng tài nguyên, vậy liền có thể làm cho bọn hắn có thể tin tưởng một chút. Lại là một tháng tài nguyên. Đúng vậy a. Âu Dương đại nhân không nhất trí đều như vậy sao? Kia Khương huynh đệ lần này thì thu được không ít tài nguyên a, mấy chục tháng đâu. Ngươi sẽ không phải có cái gì ý đồ xấu a? Kia tài nguyên thế nhưng Khương huynh đệ nên được, ngươi quên rồi Khương huynh đệ giúp ngươi khắc họa cấm chế trận pháp. Không có Khương huynh đệ giúp đỡ, chúng ta những người này có một tính một, người nào có thể hoàn thành nhiệm vụ của lần này? Kết thúc không thành nhiệm vụ của lần này, đừng nói là nhiệm vụ của lần này giải đặc biệt lệ rồi, liền xem như chúng ta bây giờ thành vệ đội vị trí này, đều muốn mất đi rơi. Các ngươi nói có phải không? Đúng, Khương huynh đệ đạt được những tu luyện này tài nguyên, đó là nên được, không vẹn vẹn là những tu luyện này tài nguyên, chúng ta những người này cũng đều thiếu Khương huynh đệ ân tình, về sau khi có cơ hội, cũng muốn hoàn lại Khương huynh đệ. Chương 1921, ứng đối sáo lộ chương 1921, ứng đối sáo lộ mấy cái này người nói chuyện, Lâm Minh ánh mắt trọng điểm tại trên người của bọn hắn quét một chút, mấy vị này nhìn như là tự cấp chính mình nói chuyện. Thực chất chính là cố ý đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới trên người mình, để người sợ không biết mình trên người có tài nguyên giống nhau. Bọn hắn không lúc nói chuyện, những người khác sẽ ở trong lòng thầm đủ, mấy người kia nói chuyện sau đó, bọn hắn thì càng là sẽ ở trong lòng thầm đủ rồi. Sẽ sinh ra kiểu này nói thầm, cũng là chuyện không quá bình thường. Bất luận là bọn hắn, hay là cái gì khác người. Những người này cố ý để chuyện này, chính là vì làm sâu sắc những người khác trong lòng ấn tượng. Ấn tượng càng là làm sâu sắc, thì càng có khả năng để bọn hắn sinh ra một ít tâm tình bất mãn. Lâm Minh nhớ kỹ mấy người này. Hiện tại hắn tự nhiên là không thể xuất thủ thu thập bọn họ, thì có khả năng chính mình cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Có thể tiếp đó, chờ một đoạn thời gian vậy coi như chưa hẳn rồi. Chờ mình khi nào thực lực tu vi vượt qua đối phương lúc, tự nhiên là sẽ không lại buông tha bọn hắn. Thu thập bọn họ, liền đã là trở thành rồi một tất nhiên tuyệt hạng. Vấn đề duy nhất, có thể chính là dùng thủ đoạn gì đến thu thập bọn họ mà thôi. Dùng càng thêm kịch liệt một điểm thủ đoạn, hay là nhu hòa một chút thủ đoạn. Lâm Minh cũng không có tiếp tục cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận chuyện này dự định, cười một cái nói, chẳng qua cũng chỉ là giúp một điểm nhỏ bận bịu mà thôi, không đáng nhắc đến. Các ngươi hôm nay nhìn thấy sao? Âu Dương công tử tu vi đã là đạt đến hóa kiện điên phong, dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền có thể bước vào đến thành điệp chi cảnh. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Nếu ta cũng có thể như vậy, thật là tốt biết bao a. Bình thường chủ đề khẳng định là không cách nào dẫn đi sự chú ý của bọn họ. Chỉ có kiểu này tương đối kình bạo chủ đề mới có thể. Vương Bình thực lực tu vi đã là đạt đến hóa kiện điên phong, phía sau lại có Âu Dương thần là hậu thuẫn, bọn hắn những người này liền xem như đúng Vương Bình có ý nghĩ gì, cũng là tuyệt đối không dám nói ra, cũng chỉ có thể đủ giấu ở trong lòng, yên lặng chôn giấu lên mà thôi. Mày may cũng không dám biểu hiện ra ngoài, tuyệt đối không dám có bất kỳ một chút tâm tư. Bọn hắn thật sự dám có tâm tư hay là Lâm Minh loại tu vi này thực lực không bằng bọn hắn người? Thực lực đều là tương đối, có thực lực mới có thể tiến vào bước kế tiếp, không có thực lực thì căn bản đừng nghĩ những chuyện khác. Lâm Minh nếu là có thực lực tuyệt đối, cũng sẽ không có người đối với hắn bên này có bất luận cái gì ý nghĩ. Lâm Minh quả nhiên là khiến cho đề tài của bọn họ. Xác thực, Âu Dương công tử xác thực lợi hại. Không chỉ là ngươi, chúng ta cũng đều giống nhau, cũng hy vọng bái nhập đến Âu Dương đại nhân môn hạ người kia là chúng ta. Không sai. Mỗi người bọn họ đều là giống nhau, cũng có tâm tư muốn bái nhập đến Âu Dương thần môn hạ, biến thành Âu Dương thần nghĩa tử. Biến thành Âu Dương thần nghĩa tử về sau, Vương Bình đều có thể trong thời gian thật ngắn tiến vào hóa kiện điên phong, vậy bọn hắn những người này nếu là có thể đạt được Âu Dương thần chỉ điểm, thì rất có thể theo hóa kiện cảnh giới, đạt tới thành điệp chi cảnh. Đáng tiếc, bọn hắn bỏ qua một cơ hội, một để cho mình nhanh chóng hóa kén thành bướm cơ hội. Trong lòng của mỗi người cũng mang theo vài phần tự trách, mấy phần ảo não. Chỉ tiếc ảo não cũng tốt, tự trách cũng được. Sự việc đã là bày ở trước mắt, bọn hắn không có khả năng sửa đổi hiện trạng, chỉ có thể tán thành hiện trạng. Mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm rồi vài câu, lúc này mới riêng phần mình tách ra, tự mình hướng về viện lạc phương hướng đi tới. Lâm Minh về tới chính mình trong sân, trước đem những kia tài nguyên lấy ra hai túi đến, đem bọn hắn này hai túi túi chứa vật tài nguyên bình quân phân phối đến rồi mấy chục cái tiểu túi chứa vật trong. Sau đó, lại thu vào chính mình túi chứa vật trong. Chờ đợi ngày thứ hai Diệp Vô Đạo bọn hắn lại đến chính mình trong sân, thay phiên giảng đạo kết thúc. Diệp Vô Đạo bọn hắn những người này chuẩn bị cáo từ trước đó, Lâm Minh mở miệng gọi bọn hắn lại. Chờ một chút, trước không muốn đi. Hôm nay còn có một chuyện muốn cùng các ngươi nói. Diệp Vô Đạo bọn hắn ngay lập tức ngồi xuống lại, vẻ mặt tò mò nhìn Lâm Minh, dường như căn bản không có đã hiểu Lâm Minh bên này rốt cục là có chuyện gì muốn cùng bọn hắn nói. Nay thời gian mấy năm đến, Lâm Minh cùng bọn hắn chung đụng quá trình trong, bọn hắn phát hiện Lâm Minh trong sinh hoạt vẫn tương đối có quy luật. Này không có quy luật sự việc tương đối thiếu, thì cực ít xảy ra. Hiện tại, chính là trong đó một kiện không có quy luật sự việc, cũng là không nên chuyện đã xảy ra. Lâm Minh cũng không để ý tới kinh ngạc của bọn hắn, nhẹ giọng mở miệng nói, "Chư vị, trước đó các ngươi trợ giúp ta cùng nhau hoàn thành cho ngoại thành khắc họa cấm chế trận pháp nhiệm vụ, ta đây thì đem chuyện này ghi tạc rồi trong lòng, chỉ là trong tay ta cũng không phải quá dư dả, cũng không có hảo hảo cảm tạ mọi người. Có thể hôm qua, ta trong thành vệ đội nhận lấy đến rồi một phần giải đặc biệt lệ, ban thưởng cho ta bên ngoài thành khắc họa cấm chế trận pháp biểu hiện. Ta biết rõ, đây tuyệt đối cũng không phải ta một người công lao, mà là mọi người công lao, không có các vị hết sức giúp đỡ, ta tuyệt đối không thể nào hoàn thành tốt như vậy, hoàn thành thuận lợi như vậy. Là vì của ta phần này ban thưởng, cũng giống vậy không thể do ta tự mình một người chiếm, còn là để dành cho các ngươi một bộ phận." Diệp Vô Đạo bọn hắn nghe, từng cái trong ánh mắt cũng hiện ra ánh mắt hưng phấn tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, mỗi người bọn họ đều là vô cùng khát vọng có thể theo Lâm Minh trong tay đạt được này một phần ban thưởng. Nhưng bọn hắn lại không thể đủ biểu hiện rõ ràng như vậy. Lâm Minh hiện tại hỏi lúc, bọn hắn như trước vẫn là muốn cự tuyệt rơi Lâm Minh ban thưởng. Lập tức Diệp Vô Đạo cái thứ nhất đứng ra nói ra, "Đại nhân, khắc họa cấm chế trận pháp công lao hoàn toàn đều là một mình ngài, chúng ta cũng chỉ là làm một chút nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, thật sự là không có lý do gì tiếp nhận ngài quà tặng." "Đúng, đại nhân, sự việc đều là ngài tự mình làm công lao cũng giống vậy đều là ngài chúng ta làm chính là chuyện bé nhỏ không đáng kể, làm sao có thể nhận lấy ngài quà tặng. Đại nhân, ngài cũng đừng có khó coi chúng ta. Đúng vậy à, đại nhân, chúng ta thật sự là không có bất kỳ cái gì lý do nhận lấy bất luận cái gì khen thưởng à. Lâm Minh theo trong mắt của bọn họ, cũng có thể nhìn ra, bọn hắn hiện tại là tim không đồng nhất. Nghĩ cũng là. Liền xem như bọn hắn lại muốn có được này tài nguyên phúc lợi. Bọn hắn cũng vô pháp trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Bọn hắn cũng đều lo lắng có phải chính mình thì khoảng chừng nơi này khách khí một chút mà thôi. Nếu thật là như vậy, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Bọn hắn một tiếng đáp ứng những tư nguyên này phúc lợi, có thể mình bây giờ không nói cái gì. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng lại trong bóng tối ghi hận rồi đối phương, đợi đến về sau tìm một cơ hội, lại thu thập đối phương, khi đó, bọn hắn làm sao bây giờ? Bọn hắn còn muốn hảo hảo đợi tại chính mình dưới trướng. Không muốn treo chọc nửa điểm phiền phức. Bởi vậy, từ chối là nhất định phải đi quá trình. Đã là khiêm tốn, cũng là đang phán đoán nhìn chính mình chân chính thái độ. Có phải hay không thành tâm? Chương 1922, ban thưởng thuộc hạ chương 1922, ban thưởng thuộc hạ thành tâm, bọn hắn là một phương án. Không thành tâm, đó chính là một cái khác phương án. Thành tâm có lòng thành thủ đoạn. Không thành tâm có không thành tâm thủ đoạn. Đều có khác nhau. Biết được bọn hắn ý nghĩa, Lâm Minh thì đã là dựa theo chính mình thủ đoạn đến tiến hành xử lý. Lập tức, hắn gửi một cái nói, các ngươi thật không muốn. Thật. Trả lời âm vang hữu lực, đều nhịp. Tốt, đã các ngươi không muốn, vậy ta thì cũng thu lại. Lâm Minh đem tay phải lóe lên túi chữ vật lại lần nữa thu vào. Diệp Vô Đạo ánh mắt của bọn hắn rơi xuống kêu biến mất túi chữ vật đã từng xuất hiện trên khu vực, từng cái trong ánh mắt cũng mang theo vài phần thất lạc. Riêng phần mình ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Bọn hắn cũng chỉ là chối từ một chút mà thôi. Thì kiểm tra ra Lâm Minh không hề có lòng thành ý muốn cho bọn hắn ý nghĩa. Quả nhiên cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Có thể ngay lúc này, Lâm Minh tay phải lóe lên, từng túi chữ vật lại xuất hiện tại rồi trong tay của hắn, sau đó linh lực chất động, hướng về mỗi người bọn họ trên thân phương hướng bay đi. Thời gian qua một lát, liền đã là rơi xuống trong tay của bọn hắn. Nhưng mỗi người bọn họ trong ánh mắt lại lần nữa hiện ra thần sắc mừng rỡ. Sau đó kèm theo chính là giọng Lâm Minh. Trêu chọc các ngươi. Ban thưởng ta đều đã chuẩn bị xong. Làm sao lại không chia cho các ngươi? Nói cho các ngươi biết ta. Đây là cho các ngươi. Ta cho các ngươi. Các ngươi nhất định phải nhận lấy, ai cũng không thể từ chối. Nếu ai cự tuyệt. Về sau thì tự động rời khỏi của ta dưới trướng, không còn muốn nói là huynh đệ của ta dưới trướng không có loại người này. Lâm Minh lời nói này nhìn lên tới nặng. Thực chất cũng liền vẹn vẹn là lời xã giao mà thôi. Ai lại có thể cùng tài nguyên túi không qua được đâu. Những người này thì đều là giống nhau, bọn hắn cũng đều sẽ không cùng tài nguyên túi không qua được. Có một tính một, nhìn thấy tài nguyên túi lúc, khẳng định là muốn hoan thiên hỷ địa lưu lại. Lâm Minh cho bọn hắn tài nguyên túi, bọn hắn tự nhiên cũng đều hy vọng có thể lưu lại. Hiện tại Lâm Minh mấy câu nói đó nói ra, cũng liền cho bọn hắn một cái hạ bậc thang, cũng coi là một viên thuốc can thần, để bọn hắn có cơ hội chân chính lưu lại này tài nguyên túi. Lâm Minh thuận thế nhìn về phía Diệp Vô Đạo, cái thứ nhất hỏi, Vô Đạo, ngươi có muốn hay không tiếp tục làm của ta dưới trướng? Muốn. Nam Mộng cũng nhớ. Diệp Vô Đạo không chút do dự kiên định trả lời. Vậy liền đem này tài nguyên túi thu lại. Thế nhưng, không nhưng nhị gì hết. Sao? Ngươi là không nghĩ nghe lời của ta? Cảm thấy ta đã không hề nói gì quyền? Không có. Diệp Vô Đạo ngay lập tức khoát tay, gật đầu một cái nói ra, đại nhân, đã như vậy, tiểu nhân thì cảm ơn đại nhân ân điển, nhận. Có Diệp Vô Đạo dẫn đầu, những người khác thì dám yên tâm nhận. Liền xem như Lâm Minh về sau tìm bọn hắn gây chuyện, đầu tiên khẳng định là muốn gây phiền toái cho Diệp Vô Đạo, ai bảo hắn là người đầu tiên nhận lấy Lâm Minh món quà. Tất nhiên, đây chính là bọn họ những người này ý nghĩ mà thôi. Lâm Minh có thể cũng không có bởi vì chuyện này tìm bọn hắn gây chuyện ý nghĩa. Hắn nếu là quyết định đem những phần thưởng này cho thủ hạ những người này, đó chính là bọn họ rồi. Chính mình cũng là thật tâm thật ý ban thưởng bọn hắn. Bọn hắn nhận lấy cũng là chuyện đương nhiên. Chính mình không có bất kỳ cái gì một chút ý kiến. Ở trong đó, Lâm Minh cũng giống vậy là mang theo một chút tư tâm chỉ là hắn tư tâm, lại cũng không là có thể để bọn hắn những thứ này người biết. Trong tay hắn tài nguyên quá nhiều rồi. Không, chính xác mà nói, là nhường thành vệ đội những người khác nhìn thấy biết đến số lượng quá nhiều rồi. Vì để tránh cho bọn hắn những người này ghen ghét, cùng với phía sau bọn họ có khả năng lựa chọn bí quá hóa liều. Lâm Minh tất nhiên là muốn tìm một ít hợp tình lý do hợp lý đem trong tay mình những tư nguyên này tiêu hao hết. Phân cho dưới tay mình một bộ phận, đó chính là bên trong một cái tương đối hợp lý lấy cớ. Còn có thể thừa cơ thu nạp một đợt lòng người. Lòng người chính là tại từng chút một thu nạp trong vừa qua. Nhìn thấy bọn hắn kia ánh mắt hưng phấn thì có thể xác định chính mình chiêu này hay là có chỗ tác dụng chính mình những thứ này thủ hạ đúng mình quả thật hay là tương đối hài lòng. Này như vậy đủ rồi. Được rồi, nên nói sự việc cũng nói xong rồi, các ngươi thì có thể đi về. Sau khi trở về, tiếp tục hảo hảo dò xét hạt khu người, nghìn vạn lần không thể có một cá lọt lưới, thật làm cho phía trên tra được là theo chúng ta nơi này xảy ra vấn đề. Ta phải gánh vác trách nhiệm, các ngươi thì một cũng chạy không được, biết không? Đại nhân, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta nơi này nhất định là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đúng, ngài yên tâm đi, chúng ta là nhất là nghiêm túc. Chúng ta nơi này cũng thế, thì một chữ, một con rồi cũng đừng nghĩ có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi, đi thôi. Theo bọn hắn kia mừng rỡ trong ánh mắt, Lâm Minh thì có thể xác định, bọn hắn khẳng định đều đã là dùng tinh thần lực đảo qua túi chữ vật trong thứ gì đó rồi. Bọn hắn đúng túi chữ vật trong tài nguyên số lượng hay là tương đối hài lòng. Chí ít chính bọn họ muốn tích lũy nhiều như vậy tài nguyên, đó là cần thời gian mấy tháng. Hiện tại Lâm Minh tùy tùy tiện tiện vừa ra tay, liền để bọn hắn tiết kiệm thời gian mấy tháng, bọn hắn há có thể mất hứng, há có thể không cảm kích. Từng cái mang theo hưng phấn cáo tử. Và sau khi bọn hắn rời đi, Lâm Minh theo thường lệ tiếp tục tiến hành tu luyện, đồng thời đóng cửa không ra, làm hết sức khiêm tốn một ít, không trêu chọc bất luận cái gì là không phải. Hắn theo Âu Dương Thần bên này ra đây ngày thứ ba lúc, tinh thần lực trong quét đến rồi một quen thuộc thân hình hướng về hắn viện lạc phương hướng mà đến. Không phải người khác, chính là Vương Bình. Hắn đích thân đến, là đến cho ta tiễn Âu Dương Thần chân ngôn cảm ngộ. Chân ngôn cảm ngộ là Lâm Minh tiên tư và tưởng mới quyết định thứ gì đó. Những vật khác, cái gì quỷ khí, công pháp, chân ngôn, những vật này yêu cầu lên cấp thấp chính mình không dùng được, cũng không đáng được sử dụng. Cấp cao Âu Dương Thần không chỉ không có cho, còn có thể hoài nghi Lâm Minh yêu cầu những thứ này mục đích, chỉ bằng mượn Lâm Minh hiện tại loại tu vi này thực lực, có thể cần dùng đến những vật kia, có thể có tư cách khống chế những vật kia. Đây không phải là nói đùa sao? Muốn làm cho đối phương tán thành, thuận tiện nhất thứ gì đó chính là hiện nay này chân ngôn cảm ngộ. Chân ngôn cảm ngộ, đó cũng không phải cái gì cao cấp những vật khác, lại tính là thứ trọng yếu nhất rồi. Đối phương chân ngôn chi lực tất nhiên là trên Lâm Minh đủ khả năng lưu lại cảm ngộ cũng là vượt qua Lâm Minh rất nhiều. Lâm Minh thông qua đối phương chân ngôn cảm ngộ, cũng có thể thuận thế tăng lên chính mình chân ngôn cảm ngộ năng lực, càng nhanh thôi động chính mình nặc tự chân ngôn tiến bộ. Từ đó nhường cái khác chân ngôn thì thuận thế tiến bộ một chút. Ở trong quá trình này, nói không chừng cũng có thể thông qua đối phương chân ngôn cảm ngộ, đẩy ngược ra Âu Dương Thần một ít chân ngôn chi lực, từ đó tại hắn chân ngôn chi lực phía trên lại tăng thêm một chân ngôn. Chương 1923, Vương Bình đến nhà. Chương 1923, Vương Bình đến nhà. Chân ngôn số lượng càng nhiều, Lâm Minh về sau có khả năng tổ hợp phát huy ra thực lực lại càng lớn. Mắt thấy Vương Bình đã tiến vào tinh thần lực của mình phạm vi trong rồi, Lâm Minh cũng không có tiếp tục giả vờ làm tu luyện dự định, mở hai mắt ra, đứng lên, mở ra cổng sân. Vương Bình thì tình cờ rơi xuống, nhìn thấy Lâm Minh sau đó, ngay lập tức vừa cười vừa nói, "Khương huynh đệ, tu vi của ngươi lại cao." Mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Minh hiện bên ngoài bây giờ thực lực tu vi hơi tăng lên một ít. Dù cho là không có trước đó tăng lên nhanh như vậy, vậy cũng đã là đầy đủ Vương Bình kinh ngạc. Rốt cuộc, Lâm Minh cùng hắn Vương Bình cũng không giống nhau, Vương Bình tu luyện cũng không phải hoàn toàn dựa vào tự mình một người, tốc độ tu luyện của hắn ở một mức độ nào đó là phải quy công cho Âu Dương Thần. Không có Âu Dương Thần giúp đỡ, Vương Bình không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Hắn cũng không phải là hảo tâm như vậy, nhường mình tiến bộ nhanh như vậy đồng thời, chính mình cũng giống vậy là muốn đánh đổi khá nhiều. Cho dù hiện tại xem ra, chính mình không hề có nỗ lực cái gì rõ ràng đại giới, chắc chắn phải trả giá thật lớn lúc, đó mới là chính mình không cách nào khống chế lúc. Có thể Lâm Minh đâu? Lúc này mới mấy ngày không thấy, hắn là cái gì có thể đạt được nhanh như vậy tu vi tăng lên? Hắn này tăng lên quá trình trong, thế nhưng có cái gì chỗ kỳ lạ? Mọi thứ đều có vẻ như vậy bất phàm. Lâm Minh có bất phàm của mình chỗ, Vương Bình đã sớm biết điều này, có thể Lâm Minh rốt cục là vì sao bất phàm? Hắn cũng không hiểu rõ, hắn cũng không có cưỡng ép tìm tòi nghiên cứu qua. Mỗi người cũng có bí mật của mình. Chỉ cần đối phương chính mình không nói, những người khác liền không thể đi truy đến cùng. Một khi truy đến cùng đến rồi trình độ nhất định, có khả năng liền để bọn hắn trở mặt thành thù. Như vậy biến thành kẻ thù. Kẻ thù cùng bằng hữu, có khi ngay tại nhất tuyến trong lúc đó. Bọn hắn những người này khẳng định là vui lòng biến thành đối phương bằng hữu, mà cũng không nguyện ý biến thành đối phương tử địch. Bởi vậy, hắn mới biết tại đây trực tiếp hỏi lên tiếng, thì nhìn xem Lâm Minh trả lời thế nào. Lâm Minh vui lòng báo cho biết, tự nhiên là sẽ đem sự việc tưởng tình báo cho biết cho hắn, nếu là không muốn báo cho biết, hắn cũng không tốt lại tiếp tục truy vấn. Hắc hắc. Lâm Minh khẽ cười một tiếng, ngay lập tức nói ra, còn phải may mắn mà có Âu Dương đại nhân cho tài nguyên. Đặc thù tài nguyên. Bọn hắn lần này nhiệm vụ đạt được ban thưởng tài nguyên, có thể tất cả đều rơi xuống Lâm Minh trong tay, hắn nhờ vào đó nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, cũng coi như là chuyện đương nhiên tình. Không có vấn đề gì. Tối thiểu trên mặt là có thể nói còn nghe được. Cho dù là Vương Bình hay là cảm thấy trong này khẳng định là có một vài vấn đề, cũng không lạ như là Lâm Minh miêu tả đơn giản như vậy. Nhưng hắn mục đích tới nơi này cũng không phải hỏi tới Lâm Minh tu vi tăng lên tình huống. Tay phải hắn giương lên, trong tay đã nhiều hai phần ngọc giản tới. Đưa cho Lâm Minh, đồng thời giới thiệu, nghĩa phụ để ta tới cho ngươi tiễn tu luyện cảm ngộ, hai phần chân ngôn, hai phần tu luyện cảm ngộ ngọc giản, nghĩa phụ đặc biệt bàn giao rồi, tại hắn khi còn sống, này hai phần ngọc giản, ngươi chỉ có thể chính mình nhìn xem, không được đem trong đó mảy may nội dung tiết lộ cho người khác, nhất là về nghĩa phụ cụ thể tình huống tu luyện. Ngươi có thể nhìn một chút, phía trên có nghĩa phụ đại nhân xây dựng cấm chế chi pháp, liền xem như ta thì không có mở ra nhìn qua. Nhận lấy, Lâm Minh thì chú ý tới phía trên thanh quang chớp động. Hiểu rõ phía trên là có cấm chế. Lâm Minh còn tưởng rằng là Vương Bình xây dựng, hiện tại lại nhìn thì đã hiểu thứ này cũng không phải Vương Bình xây dựng mà là Âu Dương Thần xây dựng. Nếu là Âu Dương Thần xây dựng cấm chế trận pháp, vậy hắn còn có thể phá giải rơi sao? Hơi do dự, hắn thì không thử nghiệm phá giải, mà là nhìn về phía Vương Bình, chờ đợi câu sau của hắn. Lâm Minh cũng không tin tưởng, Âu Dương Thần sẽ không cho hắn phá giải cách. Không thú vị. Lâm Minh giống như cười mà không phải cười, chằm chằm vào Vương Bình. Vương Bình cười hắc hắc, lắc đầu, tay phải vừa nhấc, lại tăng thêm một phần thanh quang đến, đưa cho Lâm Minh. Khương huynh đệ, đây là nghĩa vụ để cho ta đưa cho ngươi, nói là để ngươi dùng đạo này thành quang thúc đẩy ngươi hiện chữ thân phận bài lệnh, liền có thể mở ra cấm chế phía trên. Đa tạ. Có thể mở ra phương pháp là được. Kia Lâm Minh cũng không cần nếm thử tiến hành phá giải. Mỗi người bọn họ sử dụng hiện chữ thân phận bài lệnh, Âu Dương Thần bên ấy đều cũng có cảm giác nói cách khác, liền xem như những người khác, dù là liền xem như hiện tại Vương Bình, cũng vô pháp tự động xem xét này trong ngọc giản nội dung. Nhìn ra được, Lâm Minh lần này vẫn đúng là coi như là nhận lấy đối phương kỳ vọng cao rồi. Khách khí cái gì? Đúng là ta cái đưa hàng ngươi liền xem như muốn tặng, cũng có thể đi tạm nghĩa phụ, vẫn là câu nói kia, nghĩa phụ đã phân phó, hắn tạ thế trước đó, thứ này chỉ có thể một mình ngươi nhìn xem, nội dung trong đó càng là hơn không muốn tiết lộ ra ngoài, đừng nghĩ ăn ý chi pháp, nghĩa phụ hắn thần thông quảng đại, tự có cách biết được ngươi có phải hay không đưa hắn trong ngọc giản nội dung tiết lộ ra ngoài. Vương Bình lại một lần nữa cảnh cáo. Yên tâm. Lâm Minh Trịnh trọng nói, ta không phải không biết nặng nhẹ người, đây là đại nhân cho tiểu nhân đặc thù ưu đãi, tiểu nhân tự nhiên không dám chia sẻ cho cái khác người, này nội dung trong đó cũng chỉ có thể tiểu nhân một người biết được, tuyệt đối sẽ không nhường người thứ hai biết hiểu. Âu Dương Thần cho hắn truyền lệnh lúc, còn cố ý nói một lần khi còn sống. Nhìn tới Âu Dương Thần thọ nguyên đúng là không nhiều lắm. Bằng không, sẽ không cần cố ý cường điệu vấn đề này mà thôi. Chỉ là bọn hắn tiểu này quỷ tiên cấp thọ nguyên đều là dùng 10 vạn năm qua tính toán liền xem như tuổi thọ của hắn không nhiều lắm, sống thêm mấy trăm năm sát suất vẫn tương đối lớn. Lâm Minh hiện tại tự nhiên là không có khả năng chân chính đem đối phương trở thành một không sống được lâu đâu lão nhân. Không nghe theo đối phương mệnh lệnh, chỉ cần Âu Dương Thần còn đang ở một ngày, Lâm Minh thì tuyệt đối sẽ không đem Âu Dương Thần trong ngọc giản nội dung tiết lộ ra ngoài nửa phần. Thậm chí Âu Dương Thần cho dù là đi rồi, chỉ cần không có tiếp vào đối phương thần hồn câu diện thông tin, Lâm Minh cũng không tính đem này trong ngọc giản nội dung truyền bá ra ngoài. Chính mình xem xét cũng là phải. Một khi là tiến hành truyền bá, kia thì lại là chuyện khác rồi. Tính chất đã xảy ra sửa đổi, cần thiết gánh chịu hậu quả cũng là hoàn toàn không giống. Lâm Minh tự nhiên cũng không hy vọng gánh chịu loại hậu quả này. Được, ngươi trong lòng hiểu rõ là được, nghĩa phụ bên ấy để cho ta đi nhanh về nhanh, ta thì không ở nơi này chậm trễ thời gian, cáo tử. Vương Bình chào hỏi một tiếng, cũng không còn tại chỗ tiếp tục dừng lại, phi thân mà đi. Lâm Minh không hề có nhiều làm giữ lại, đồng dạng là đúng Vương Bình chắc tay, đưa mắt nhìn Vương Bình rời đi sau đó, hắn mới trở lại chính mình trong sân. Lại lần nữa mở ra cấm chế trận pháp, lúc này mới nhìn về phía trong tay mình hai đạo ngọc giản. Hơi cảm giác rồi một chút ngọc giản trong tay phía trên cấm chế. Lâm Minh là có thể phán đoán ra đây, này trong ngọc giản cấm chế cũng không phải cấm chế trận pháp, mà là chân ngôn cấm chế, là Âu Dương Thần sử dụng hắn chân ngôn chi lực thiết lập cấm chế chi lực. Chương 1924, tường tận cảm ngộ. Chương 1924, tường tận cảm ngộ. Loại cấm chế này muốn bài trừ lên, kia cần có lực lượng thì càng phiền toái một chút. Phiền toái nhất địa phương chính là Lâm Minh bên này vừa tiến vào được cưỡng ép bài trừ, phía bên kia sợ là liền có thể trước tiên liền có thể biết được. Đến lúc đó này có phải ngọc giản còn có thể tiến hành xem xét, chính là một chuyện khác rồi. Ai cũng khó mà nói ngọc giản có còn hay không là có thể lần nữa tiến hành sử dụng. Lâm Minh nhìn thấy cảm giác một chút, liền biết ngọc giản phía trên bám vào chân ngôn chi lực cấm chế lực lượng là tại chính mình chân ngôn chi lực phía trên. Chỉ là bằng vào mình bây giờ lực lượng, căn bản không có cách bài trừ đối phương sở thiết ở dưới chân ngôn cấm chế lực lượng. Cũng may, Lâm Minh cũng chỉ là cảm thụ một chút mà thôi, hắn cũng không có cưỡng ép bài trừ đối phương cấm chế dự định. Có dễ dàng hơn cách, hắn cần gì phải đi sử dụng vậy phiền phức. Có thể dùng này đơn giản, liền sử dụng đơn giản cũng là phải. Lập tức, hắn liền lấy ra đến rồi Vương Bình cho hắn đạo kia thanh quang, lấy thêm ra rồi chính mình hiện tự lệnh bài. Sử dụng thanh quang thúc đẩy hiện tự lệnh bài. Hiện tự lệnh bài bên trên lập tức hiện ra một thanh âm tới. Phá. Âm thanh phía dưới, ngọc giản phía trên chân ngôn cấm chế như vậy phá toái rơi. Hiện ra hai cái ngọc giản dáng vẻ buồn có. Lâm Minh tiếp nhận ngọc giản, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, lập tức liền hiện ra một tia thần sắc ma quái tới. Ma. Âu Dương đại nhân một cái khác chân ngôn lại là ma tự. Ma. Đây đúng là nhường Lâm Minh không ngờ rằng. Phải biết qua nhiều năm như thế, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải cái chữ này. Tiểu này kỳ lạ hy hữu chân ngôn, thường thường đều mang hắn tác dụng đặc biệt. Cụ thể cái này ma tự, rốt cục là có công hiệu gì? Có tác dụng gì? Hắn hiện tại vẫn đúng là cũng không biết. Vẹn vẹn chỉ một điểm này, Lâm Minh lần này yêu cầu thì để không lỗ. Hắn thì tuyệt đối không ngờ rằng, Âu Dương Thần vẫn đúng là liền đem nó áp đáy hòm chân ngôn thủ đoạn nói cho hắn. Đây đúng là nhường hắn có một ít bất ngờ. Bất ngờ quy bất ngờ, Lâm Minh thì không có nửa điểm khách khí, như trước vẫn là dựa theo chính mình dĩ vãng thói quen đến tiến hành xem xét. Trước đem ma tự chân ngôn ngọc giản thu vào, ưu tiên xem xét hiện tự chân ngôn ngọc giản. Tinh thần lực thăm dò vào đến rồi hiện tự chân ngôn trong ngọc giản, là có thể nhìn thấy kia chân ngôn chi lực từ đầu tới cuối tình huống. Từng giờ từng phút cũng hiện tương đối rõ ràng. Hơi tra một cái nhìn xem, Lâm Minh trong ánh mắt thì lập tức thì hiện ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Hắn thật sự là không ngờ rằng Âu Dương Thần vậy mà sẽ như thế thực sự. Nguyên bản Lâm Minh cho rằng trong Âu Dương Thần liền xem như sẽ cho chính mình này tu luyện cảm ngộ ngọc giản, thì vẹn vẹn chính là khoảng nói một câu này chân ngôn chi lực đến cùng là thế nào chuyện. Nói một câu lúc tu luyện điểm giống nhau thứ gì đó mà thôi. Có thể trên thực tế, Âu Dương Thần có thể cũng không phải làm như vậy. Hắn không chỉ có là trong ngọc giản ghi chép một ít điểm giống nhau thứ gì đó, thậm chí còn ghi chép một ít từ có đồ vật. Này tu luyện hiện tự chân ngôn lúc, mỗi một ngôn là tình huống thế nào? Mỗi một ngôn lúc tu luyện, chỗ khó là cái gì? Phía trên đều có chỗ ghi chép. Thậm chí tại lúc tu luyện, nên chú ý là địa phương nào? Cũng có sáng tỏ ghi chép, thật sự là quá kỹ càng. Nay đã cũng không phải kỹ càng, mà là quá kỹ càng rồi. Dưới tình huống bình thường, hắn là căn bản không nên nói cặn kẽ như vậy. Rốt cuộc, hắn cùng Lâm Minh quan hệ cũng không có đạt tới cái đó phân thượng, vẻn vẹn cũng chỉ là thuộc hạ cùng lãnh đạo quan hệ mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại nói đến mức này. Lâm Minh không thể không hoài nghi, ở trong đó có phải hay không có vấn đề gì? Thật không có vấn đề gì, đối phương làm gì làm được này một phần trên? Chẳng lẽ nói tự mình tu luyện hiện tự chân ngôn sự việc đối phương đã hiểu rõ? Chờ một chút, ta nhìn lại kia ma tự chân ngôn tình huống. Lâm Minh lấy thêm ra rồi ma tự chân ngôn, tiến hành xem. Đơn giản xem sau đó, hắn thì cơ bản có thể xác định, này ma tự chân ngôn cũng là cùng kia hiện tự chân ngôn giống nhau. Đối phương ở trên đây lúc, đều là dùng tương đối kỹ càng dò xét chi pháp. Ma tự chân ngôn cũng là theo một lời bắt đầu, đến cuối cùng một lời, cũng ghi chép rõ ràng, trong đó căn bản sẽ không có bất kỳ một chút sơ hở. Có thể nhìn ra, đối phương chính là cố ý đem những thứ này ghi chép rõ ràng. Đổi một người ở chỗ này, theo một lời bắt đầu, liền có thể kéo dài tăng lên chính mình chân ngôn chi lực, liền xem như Lâm Minh tiểu này từ trước đến giờ cũng chưa từng học qua ma tự chân ngôn người, thì có rất lớn xác suất có thể chưa từng có học được ma tự chân ngôn. Cái này, Âu Dương Thần sao hào phóng như vậy? Có câu nói là chuyện ra khác thường tất có yêu. Hiện giai đoạn Lâm Minh ngược lại là không có hiểu rõ, này Âu Dương Thần rốt cục là có dạng gì một dự định. Có thể ngay cả như vậy, hắn cũng là nhìn một chút này ngọc trong tay giản, cười nhạt một tiếng. Âu Dương Thần, mặc kệ ngươi rốt cục là có dạng gì một dự định. Vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ta hiện tại chuyện trọng yếu nhất thì một kiện, đó chính là nhường tu vi của ta thực lực để thăng đi lên. Ngươi cho chân ngôn cảm ngộ đúng là có thể tăng lên chân ngôn của ta tu vi, để cho ta tại tối trong thời gian ngắn tăng lên chân ngôn của ta thực lực. Chân ngôn thực lực trọng yếu hơn. Không hiểu được hắn đến cùng là cái gì dự định trước đó, Lâm Minh thì như thường lệ trai nhìn đối phương tu luyện cảm ngộ. Theo một lời bắt đầu, chậm rãi cùng mình tu luyện chân ngôn cấp độ tiến hành đối ứng. Tu luyện, từng ngày tu luyện, mỗi ngày Lâm Minh cũng sẽ như thường lệ cho Diệp Vô Đạo bọn hắn những người này giải thích chân ngôn cảm ngộ. Chỉ là hắn giảng mở cảm ngộ sao? Chính là đó cũng không phải quá cụ thể tu luyện cảm ngộ rồi. Cơ bản đều là chỉ nói một ít điểm giống nhau thứ gì đó, có thể làm cho người dẫn tới cộng minh thứ gì đó, trong đó kỹ càng cụ thể, cũng không có bất luận cái gì một chút. Ai tới rồi đều có thể từ đó đạt được một ít cảm ngộ, lại cũng không như là Âu Dương Thần bên này như vậy, cả kẽ như vậy. Thật sự muốn nhanh chóng tu luyện nào đó chân ngôn, cũng chỉ có thể như là Âu Dương Thần như vậy, cho như thế tưởng tận mới được. Không đạt được cấp bậc này, thì không có cách nào để người nhanh chóng đạt được lớn nhất kinh nghiệm cảm ngộ. Có rồi Âu Dương Thần cái này kiểu mẫu sau đó, Lâm Minh thì đã là hiểu rõ, lúc trước hắn tại đối mặt những thứ này người lúc, chỗ áp dụng phương pháp là không đúng. Dĩ vãng hắn ở đây đối mặt mọi người lúc, để bọn hắn cho tu luyện cảm ngộ, chính là một ít cũng không phải quá cụ thể tu luyện cảm ngộ. Lâm Minh từ đó thì đúng là thu hoạch không ít cảm ngộ, hắn cũng liền không hề có quá để ý trước kia đều là làm như vậy, hắn cho cái khác người giải thích tu luyện cảm ngộ lúc, cho dù giải thích là hỏa tự tu luyện cảm ngộ, hắn cũng đều là dựa theo cái này đến tiến hành giải thích. Dĩ vãng cũng không hề có cảm thấy này có vấn đề gì. Có câu nói là không có so sánh, liền không có chênh lệch. Dĩ vãng phải không có so sánh lúc, vậy liền đều là bộ dáng này, đúng là không có gì. Hiện tại có rồi so sánh sau đó, Lâm Minh thì biết mình dĩ vãng yêu cầu chân ngôn cảm ngộ phương thức cũng không chính xác. Chương 1925, chính xác phương án chương 1925, chính xác phương án hiện tại Âu Dương Thần đã là cho chính mình làm mẫu rồi chính xác chân ngôn cảm ngộ phương án. Rốt cục nên sao cố gắng chân ngôn cảm ngộ? Mỗi ngày nên xem xét dạng gì chân ngôn cảm ngộ? Tất cả rõ ràng. Tại nhận được Âu Dương Thần chân ngôn cảm ngộ sau đó, Lâm Minh vào lúc ban đêm thì cho mình những người hầu kia phát đi truyền âm, nói cho bọn hắn, về sau cho mình gửi đi chân ngôn cảm ngộ lúc, đều muốn dựa theo loại phương thức này đến tiến hành. Mỗi một lần chân ngôn cảm ngộ, đều muốn theo đơn giản nhất, một tầng bắt đầu. Một lời kỹ càng ghi chép, bao gồm bọn hắn mỗi một ngôn hạch tâm bí mật, đều cần có chuyên môn ghi chép. Chỉ có như vậy, Lâm Minh đủ khả năng đạt được cảm ngộ mới là tối toàn bộ cũng là đối với hắn giúp đỡ lớn nhất. Nhất là hắn ở đây tu luyện tương quan chân ngôn chi lúc, thì càng là như vậy. Dĩ vãng lúc, Lâm Minh không có nghĩ tới chỗ này. Hiện tại hiểu rõ rồi điểm này sau đó, về sau đều muốn dựa theo tiêu chuẩn này tới. Thông tin phát sau khi ra ngoài, vào lúc ban đêm, Lâm Minh lại nhận được ngọc giản, trong đó ghi chép thông tin, đã là dựa theo hắn hiện tại chỉ định tiêu chuẩn tới rồi. Cứ dựa theo tiêu chuẩn này tới, ai cũng không có đặc quyền. Phàm là không dựa theo tiêu chuẩn này đưa cho hắn phát truyền âm ngọc giản hết thảy đều sẽ nhận Lâm Minh linh hồn cấm chế trừng phạt. Cho dù là bọn họ người không có ở Lâm Minh bên người, Lâm Minh vẫn như cũng là có thể phát động linh hồn cấm chế, đến đối bọn họ tiến hành trừng phạt. Tất cả quá trình, không có bất kỳ nghi vấn nào. Mọi người thì không có gì biện pháp tốt hơn, biện pháp duy nhất chính là dựa theo Lâm Minh yêu cầu làm việc. Đối bọn họ những người này mà nói, thì càng là như vậy rồi. Theo ngày này bắt đầu, Lâm Minh đang nhìn chân ngôn ngọc giản cảm ngộ thì đã xảy ra căn bản biến hóa. Theo trước đó cái chủng loại kia hình thức, triệt để đã xảy ra một diễn biến. Nhất là hắn hiện tại tu luyện những thứ này chân ngôn chi lực cảm ngộ ngọc giản, thì càng là thu được một to lớn tăng lên. Nhưng hắn nguyên bản một ít lạc hậu chân ngôn chi lực, nhanh chóng đuổi ngang rồi nạp tự chân ngôn tu vi cảnh giới. 3 năm, thời gian 3 năm trong, Lâm Minh cũng tại nghiêm túc tu luyện, trừ ra thuộc hạ của hắn bên ngoài, những người khác dường như đã là không nhìn thấy Lâm Minh thân ảnh. Nay thời gian 3 năm trong, Lâm Minh tất cả chân ngôn chi lực cũng có thể nói là thu được một phi tốc phát triển. Nạp tự chân ngôn cấp bậc đã là đạt đến 95 ngôn tình trạng. Khoảng cách nhất bách ngôn hóa kiện điên phong chi cảnh, cũng chỉ kém 5 ngôn mà thôi. Đột nhiên tăng mạnh, tuyệt đối đột nhiên tăng mạnh. Lâm Minh thực lực tu vi có thể nhanh như vậy tăng lên tới loại tình trạng này, cùng hắn đạt được những thứ này chân ngôn cảm ngộ, nhất là Âu Dương Thần chân ngôn chi lực, đây tuyệt đối là chặt chẽ không thể tách rời. Không có Âu Dương Thần chân ngôn chi lực cảm ngộ là hậu thuẫn, hắn cũng liền tuyệt đối không có khả năng có thể đi đến hiện tại một bước này. Không, chính xác mà nói, là không có khả năng nhanh như vậy đi đến một bước này. Lâm Minh tiến vào hóa kiện kỳ điên phong, đó là chuyện tất nhiên. Chỉ cần thời gian sung túc, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sớm muộn gì đều sẽ đạt đến một bước này. Mấu chốt là người khác có thể cho thời gian của hắn là bao nhiêu. Bây giờ hắn rút ngắn chính mình tiến vào kia hóa kiện điên phong thời gian, tăng lên cực lớn rồi chiến lực. Hắn phát ra từ nội tâm cảm tạ nhìn Âu Dương Thần. May mắn mà có Âu Dương Thần. Âu Dương Thần, ta có thể cùng ngươi bảo đảm, chỉ cần ngươi không nghĩ cái gì chủ ý xấu tới đối phó ta, ta thì sẽ không nghĩ cái gì chủ ý xấu tới đối phó ngươi. Lâm Minh làm được cái hứa hẹn này, đã là tương đối không dễ dàng. Có thể nghĩ, tại hiện tại hoàn cảnh này phía dưới, có thể cũng không phải Lâm Minh không tới trêu chọc người khác thì không tới trêu chọc hắn. Hắn đã là làm hết sức phóng Âu Dương Thần một ngựa, đem chính mình đặt ở một đi sau hoàn cảnh bên trên. Cái gọi là đánh đòn phủ đầu, đi sau người chế trụ. Năng lực có một ra tay trước ưu thế, ai lại muốn lạc hậu hơn người đâu? Không ai nghĩ, Lâm Minh có thể làm đến bước này, đã là hắn lớn nhất một ngựa bộ rồi. Lâm Minh hiện bên ngoài bây giờ thực lực tu vi thì đã là tăng lên tới tầng 7 tình trạng. Thời gian 3 năm trong, Âu Dương Thần nói tới nội thành khảo sát luôn luôn không có tới Lâm, không có bất kỳ cái gì nội thành người tới tìm Lâm Minh. Nội thành người chậm chạp không đến, ngoại thành những kia liền xem như trong lòng có một ít ý đồ xấu, muốn đối phó Lâm Minh người thì tuyệt đối không dám đem mình tâm tư biểu lộ ra. Nói cách khác, Lâm Minh cho đến bây giờ vẫn như cũng là tương đối an toàn, thậm chí cũng có thể nói là an toàn đáng sợ. Không có ai dám ở nội thành người tìm đến Lâm Minh trước đó, liền đi gây phiền toái cho Lâm Minh. Đó chính là đang tìm cái chết mà thôi. Chuyện tìm chết tỉnh, tuyệt đại đa số người cũng sẽ không đi làm, cũng căn bản không dám đi làm. Sử dụng cơ hội này, bây giờ Lâm Minh thì đã là đem tu vi của mình thực lực để thăng tới. Thực lực tu vi được tăng lên, đã có phải không ở chỗ nào chút ít ngoại thành người phía dưới rồi. Những thứ này thành vệ đội người tiếp tục gìn giữ khiêm tốn, không đúng hắn tiến hành ra tay, vĩnh viễn ẩn tàng trong nội tâm kia một phần ác ý còn chưa tính. Bọn hắn nhưng phàm là dám thể hiện ra bọn hắn bất luận cái gì một chút ác ý, Lâm Minh cũng tuyệt đối sẽ để bọn hắn hiểu rõ hiểu rõ, Đông Hoa vì sao lại hồng như vậy. Trong 3 năm, Âu Dương Thần không hề có lại triệu tập bọn hắn, mỗi tháng phúc lợi của bọn hắn, đó là như thường lệ phát ra, định kỳ bọn hắn cũng sẽ báo cáo một chút chính mình hạt khu trong dân chúng tình huống. Có hay không có địa lão thử? Bắt được bao nhiêu địa lão thử chờ chút loại hình? Điều này báo cáo thì là một đối một báo lên. Âu Dương Thần không nói, bọn hắn cũng không biết cái khác thành vệ đội người tình huống. Chính là bí ẩn như vậy, không triệu tập quan viên thì đại biểu cho bọn hắn hiện tại nội thành đại nhân vật, không có gì đặc biệt đại sự xảy ra thì không có gì đặc biệt sự việc cần bọn hắn đi làm. Bọn hắn chỉ cần hoàn thành ngày thường tuần tra nhiệm vụ là được rồi. Tuần tra nhiệm vụ bên ngoài những nhiệm vụ khác, tạm thời không tới phiên bọn hắn đi làm. Ngoại thành trải qua này thời gian mấy năm khôi phục phát triển thì hoàn toàn theo lúc trước loạn cục trong đi ra. Theo thành trì trong, đã là không nhìn thấy mảy may đã từng trải qua chiến đấu dấu vết. Cái này cũng không khỏi làm Lâm Minh cảm khái, thời gian thật là chữa trị tất cả pháp bảo. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể để người quên hết mọi thứ, để người vượt lên tất cả. Lợi hại, thật lợi hại. Lâm Minh hóa kiện kỳ tầng 7 thực lực tu vi, cũng không phải là dựa vào hắn miệng của mình tuyên dương ra ngoài, mà là dựa vào Diệp Vô Đạo đám người miệng tuyên dương ra ngoài. Tuyên dương lúc, Lâm Minh còn vô tình hay cố ý để bọn hắn đồng bộ tuyên dương một việc. Kia liền là chính mình theo Âu Dương Thần chỗ lấy được những kia ban thưởng tài nguyên, đã là tiêu hao sạch sẽ. Trong tay hiện tại là mảy may tài nguyên cũng không có. Tiêu hao tất cả tài nguyên, hắn có thể đủ đạt tới hiện tại một bước này. Cũng đúng thế thật, Lâm Minh cố ý tuyên dương ra ngoài bom khói. Tiểu này bom khói vừa ra, khẳng định là có không ít người cũng cảm thấy Lâm Minh trên người đã là không có cái gì tài nguyên, cũng không cần lại có ý đồ với Lâm Minh rồi. Còn lại những kia còn chuẩn bị tìm Lâm Minh phiền phức cũng là số ít trong số ít rồi. Chương 1926, cực tốc tiến bộ. Chương 1926, cực tốc tiến bộ. Những người này hơn phân nửa đều là đúng Lâm Minh có chỗ ghen ghét, mới biết gây phiền toái cho Lâm Minh. Nếu không tùy tiện trong lúc đó, những người này cần gì phải đến gây phiền toái cho Lâm Minh. Lâm Minh trong lòng hiểu rõ, đúng những kia lắc lư người là có thể dùng một ít bom khói thông tin mê hoặc, nhưng này chút ít hạ quyết tâm muốn tìm chính mình phiền phức người, vậy liền cũng không phải một ít bom khói có thể giải quyết hết. Lại nhiều bom khói rơi xuống trên người của bọn hắn cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Duy nhất một chút chính là sẽ để cho bọn hắn cảm thấy Lâm Minh càng dễ bắt nạt hơn phụ mà thôi. Ngoài ra không hề có tác dụng khác. Ngày này Lâm Minh đang chính mình trong sân tra xét những ngọc giản này. Trong ngọc giản mỗi loại chân ngôn càng nộ, nhường hắn như si như say. Hắn có lòng tin, chỉ là thông qua xem xét những người khác chân ngôn càng nộ, liền để chính mình chân ngôn cảnh giới đạt tới nhất bách ngôn phía trên cảnh giới. Nói cách khác, mình có thể bước vào đến thành điệp chi cảnh. Thành điệp, đó là Vương Bình bây giờ cảnh giới. Lâm Minh tu vi tiến triển đã là đầy đủ sắp rồi, lại vẫn là không có Vương Bình tốc độ tu luyện tiến triển khoái. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, Vương Bình thực lực tu vi đã là đạt đến thành điệp 3 tầng cảnh giới. Thành điệp 3 tầng, đây quả thực là dĩ vãng Vương Bình nằm mơ mới có thể tưởng tượng đến cảnh giới. Hiện tại thế nào? Hàn Thủy Tiện thì đã đạt đến cảnh giới này. Lâm Minh sở dĩ hiểu rõ Vương Bình đạt đến thành điệp 3 tầng cảnh giới, cũng là nghe Diệp Vô Đạo bọn hắn kể rõ. Lâm Minh mình quả thật là không hề rời đi Việt Lạc, có thể Diệp Vô Đạo bọn hắn là không có cái này hạn chế. Những người này nên rời đi Việt Lạc thì còn có thể rời khỏi Việt Lạc, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút chần chừ. Bọn hắn có thể rời khỏi, liền có thể giúp đỡ Lâm Minh tìm hiểu thông tin, cũng liền nhường Lâm Minh thực hiện chân không bước ra khỏi nhà, vẫn như cũ có thể hiểu tình huống ngoại giới. Vương Bình bước vào đến thành điệp kỳ sự việc, là một tên thành vệ đội người tại bãi kiến Âu Dương Thần lúc phát hiện. Tại hắn phát hiện sau đó, theo Âu Dương Thần chỗ nào sau khi đi ra, lập tức liền cùng cái khác thành vệ đội người chia sẻ tin tức này. Tất nhiên, hắn chia sẻ đối tượng có phải không bao gồm Lâm Minh. Tại bọn hắn những thứ này thành vệ đội người trong mắt, căn bản không có cảm thấy Lâm Minh có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Những tin tức này, bọn hắn tự nhiên cũng không có chia sẻ cho Lâm Minh dự định. Bọn hắn không chia sẻ cho Lâm Minh, nhưng cũng không có cấm chỉ bọn thủ hạ đem tin tức này khuyết tán ra. Thông tin thì hay là chuyển vào đến rồi Lâm Minh trong hai. Chỉ là Lâm Minh biết được thông tin tốc độ tương đối chậm một chút mà thôi. Cái khác thành vệ đội viên nửa tháng trước, liền biết rồi Vương Bình bước vào đến thành điệp chi cảnh, hắn ở đây nửa tháng sau, mới biết được việc này. Vương Bình tu vi bước vào đến thành điệp cảnh giới 3 tầng lúc, cũng giống như vậy, cũng là và những người khác hiểu rõ việc này sau đó nửa tháng, Lâm Minh mới biết được việc này. Sự việc cũng không thể coi như là quá muộn, nhưng cũng là căn bản một chút cũng không sớm. Sự việc biết được sau đó, Lâm Minh càng là hơn hiện ra mấy phần vẻ lo lắng. Không có đọc qua Âu Dương Thần Chân Ngôn cảm nộ còn chưa tính. Đang học qua Âu Dương Thần Chân Ngôn cảm nộ sau đó, Lâm Minh thì hiểu được Âu Dương Thần Ma Tự Chân Ngôn một ít đặc tính. Ma chủng, đó là có thể đem chính mình bộ phận lực lượng truyền lại cho một người khác thủ đoạn. Này ma chủng truyền lại lực lượng, không hề chỉ là đơn thuần lực lượng, thậm chí còn bao gồm một bộ phận linh hồn chi lực. Bị hắn gieo xuống ma chủng người lực lượng cùng linh hồn đều sẽ dần dần bị kỳ đồng hóa, dần dần biến thành đối phương thứ hai thế thân. Càng là hiểu rõ Âu Dương Thần Ma Tự Chân Ngôn uy lực, Lâm Minh thì khoảng đúng Vương Bình tình huống hiện tại có rồi nhất định suy đoán tám thành. Hiện nay Vương Bình đã cũng không thể đủ coi như là đã từng Lâm Minh quen thuộc cái nào Vương Bình. Hiện tại Vương Bình thật cũng chỉ có thể đủ coi như là Âu Dương Bình. Lâm Minh không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Ngoại giới người chỉ có thể nhìn thấy Vương Bình hiện tại bước vào đến rồi thành điệp 3 tầng chi cảnh, đúng Vương Bình mọi thứ đều hiện mười phần hâm mộ, nhưng bọn hắn lại làm sao biết Vương Bình vì đạt được hiện tại loại tu vi này lại bỏ ra cỡ nào đại giới. Liền xem như Lâm Minh cũng là khi lấy được rồi Âu Dương Thần Chân Ngôn cảm ngộ ngọc giản sau đó mới có thể có chỗ đoán. Nếu không hắn cũng căn bản không thể nào hiểu rõ ở trong đó bất luận cái gì một chút tường tình. Tại có rồi suy đoán sau đó, Lâm Minh cũng giống vậy là căn bản không dám cùng Vương Bình lộ ra bất luận cái gì một chút. Hắn hiện tại coi như là thật sự hiểu rõ rồi, lúc đó vì sao Âu Dương Thần tại nhường Vương Bình đưa tới ngọc giản này lúc, phải dùng cấm chế hạn chế lại, đồng thời cố ý căn dặn hắn quyết không thể đủ nhường bất luận kẻ nào hiểu rõ này trong ngọc giản nội dung. Cái này bất luận kẻ nào, nghiêm chỉnh mà nói, đặc biệt là chính là Vương Bình. Vương Bình nhưng phàm là hiểu rõ rồi vị này gì một chút tiếng gió, kia không cần nghĩ, khẳng định là theo Lâm Minh nơi này tiết lộ. Lâm Minh mảy may thông tin cũng không dám tiết lộ ra ngoài, hắn chỉ là yên lặng tiến hành tu luyện, đồng thời tự thân trên thì có một loại cảm giác nguy cơ. Có câu nói là biết đến sự việc càng nhiều, vậy lại càng là nguy hiểm. Hắn hiện tại ngay cả bí mật này đều biết, Âu Dương Thần là muốn làm gì? Là dự định động thủ với hắn rồi sao? Hay là nói hắn có cái khác càng sâu tính toán? Đến cùng là cái gì? Lâm Minh tạm thời thì cũng không biết, thì không đoán ra được. Hắn duy nhất có thể làm chính là làm hết sức tăng lên tu vi của mình thực lực, đồng thời biểu hiện khiêm tốn một ít, lại nhiều đảo một ít chạy trốn cấm chế truyền tống mà thôi. Ngoài ra, Lâm Minh thì làm không là cái gì. Hơn 3 năm thực lực tích lũy, Lâm Minh khoảng cách tiến vào thành điệp kỳ khoảng cách thì càng ngày càng gần. Nạp tự chân ngôn cùng hiện tự chân ngôn cũng tiếp cận 100 chân ngôn tình trạng. Nhất là hiện tự chân ngôn, đã là trái lại siêu việt rồi Âu Dương Thần. Tiến vào một đối phương không cách nào xứng đôi cảnh giới. Có rồi hiện tại cảnh giới này thực lực, Lâm Minh cảm thấy mình liền xem như thật bước vào đến trong nội thành, cũng hẳn là có đầy đủ lòng tin cùng thực lực có thể phòng bị rốt nội thành những người này dò xét, không bị bọn hắn thật sự phát hiện thân phận của mình. Nhưng mình có thể ẩn tàng lại thân phận của mình, lặng yên bước vào đến trong nội thành. Trang Vân Nam bên ấy, mấy năm này không hề có lại đến ra ngoài thành trong, vẫn luôn cũng lưu tại nội thành bên trong. Nhìn ra được, đối phương tùy tiện trong lúc đó có phải không sẽ rời đi nội thành, đi vào ngoại thành. Lâm Minh thì mặc kệ hắn. Hắn vui lòng từ trong thành đi vào ngoại thành, vậy liền đến. Hắn không muốn ra ngoài thành, vậy liền cũng tới. Thuận theo tự nhiên. Lâm Minh thời gian có rất nhiều, đương nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này biểu hiện có nhiều nóng nảy. Từng bước một tới. Kia mới là đạo lý. Lâm Minh tự thân thì đã là có thể cảm thụ đến chính mình trạng thái, chậm rãi về phía trước, thành điệp gần ngay trước mắt. Chỉ cần Lâm Minh bước vào đến thành điệp chi cảnh, kia trên cơ bản 100% là có thể bước vào đến trong nội thành, biến thành nội thành một thành viên. Hóa kiện chi cảnh hắn, không có hy vọng quá lớn bước vào đến trong nội thành, biến thành trong nội thành một thành viên. Thành điệp cảnh giới hắn, thì tất nhiên là sẽ trở thành nội thành một thành viên. Chương 1927, Ma Tự Chân Ngôn chương 1927, Ma Tự Chân Ngôn trong ngoại thành, Lâm Minh muốn truy xét đến những công tử ca kia tung tích, thay thế thân phận của bọn hắn, hay là tìm những người khác thân phận đến sử dụng thân phận của bọn hắn. Đây hết thể coi như cũng nhìn xem Lâm Minh lựa chọn. Muốn lựa chọn thế nào thì lựa chọn thế nào, tất cả tùy tâm. Làm sao làm đều có thể. Khi đó, hắn có thể tiến hành lựa chọn rồi sẽ càng nhiều hơn một chút, cũng sẽ càng rõ ràng hơn một ít. Có rồi những lựa chọn này, làm việc lúc tự nhiên là sẽ càng dễ dàng một chút. Hiện tại Lâm Minh thì không nóng nảy rồi. Hắn thậm chí cũng không quá vui lòng đi gặp Âu Dương Thần. Tái kiến Âu Dương Thần lúc, đối phương chưa hẳn rồi sẽ an cái gì hảo tâm. Biết rõ đối phương không có gì tốt ý nghĩ, kia biện pháp tốt nhất chính là trốn mất tăm, hoàn toàn làm đối phương không tồn tại. Yên lặng tăng lên tu vi của mình thực lực chính là, và tu vi của mình thực lực bước vào đến thành điệp cảnh giới, thậm chí cảnh giới càng cao hơn trong lúc mới tốt cùng đối phương đối đầu. Lại thêm, Lâm Minh trước đó đã ở trong lòng có chỗ dự định, không đầu tiên ra tay với Âu Dương Thần. Chỉ cần Âu Dương Thần không trực tiếp hiện ra hắn mục đích đến, phía bên mình xác thực không thể xuất thủ. Rất nhiều nhân tố chồng chất lên nhau, đều muốn cầu Lâm Minh càng thêm khiêm tốn một ít mới là. Bây giờ Âu Dương Thần không triệu tập bọn hắn, với hắn mà nói, có thể tính là một kiện chính cống chuyện tốt. Hắn thì không chủ động đi tìm Âu Dương Thần, thì khiêm tốn tiến hành chính mình tu luyện. Sự việc dư thừa, một chút cũng không trêu chọc, không gây chuyện. Đây là Lâm Minh chủ yếu nhất hạch tâm tư tưởng một trong. Thời gian tiếp tục lưu chuyển. Lại qua nửa năm sau, Lâm Minh nặc tự chân ngôn thì đạt đến nhất bách ngôn tình trạng. Nặc tự chân ngôn tiến vào nhất bách ngôn. Cái khác chân ngôn chi lực thì được tăng lên. Kiếm tự chân ngôn, truyền tự chân ngôn, hiện tự chân ngôn, hỏa tự chân ngôn, thủy tự chân ngôn, trọng tự chân ngôn, mục tự chân ngôn, rất nhiều chân ngôn. Tất cả đều đạt đến nhất bách ngôn cấp độ. Về phần một ít sau lấy được chân ngôn đặc thủ, như sinh tự chân ngôn và mấy loại chân ngôn đặc thủ, yếu nhất cũng đạt tới 80 ngôn tình trạng. Từng bước một hướng về nhất bách ngôn xuất phát. 99 ngôn là hóa kiện cực hạn. Nhất bách ngôn là có thể bước vào đến thành điệp chi cảnh, biến thành một tên thành điệp cảnh giới tồn tại. Cái này cần Lâm Minh trước trong linh trùng không gian có chỗ đột phá, tiến vào cảnh giới cao hơn trong hiện thực thực lực tu vi mới có thể có một đột phá tiến triển. Lâm Minh cũng không có sốt ruột nhường mình bây giờ thì bước vào đến thành điệp chi cảnh dự định. Không vì cái gì khác, hắn tình huống hiện tại chính hắn hiểu rõ. Nhiều lần như vậy trong linh trùng không gian đều có thể biến nguy thành an, dựa vào chính là không nóng nảy bước vào đến cấp tiếp theo cảnh giới trong, mà là phải chờ tới tu vi của mình thực lực để thăng một ít, tối thiểu chân ngôn chi lực tại ngang cấp trong không phải thấp nhất. Như vậy vừa đến, hắn có thể đủ tại cùng cấp bậc trong đứng bước góc chân, không đến mức vừa tiến vào đến linh trùng không gian giai đoạn tiếp theo trong thì nguy cơ trùng trùng. Hiện giai đoạn cũng là như vậy, nhất bách ngôn vẹn vẹn là vừa mới có thể bước vào đến thành điệp chi cảnh mà thôi. Cái này tu vi cảnh giới đúng Lâm Minh mà nói còn hoàn toàn chưa đủ, hắn còn cần tiến một bước cường hóa tu vi của mình thực lực, cường hóa chính mình chân ngôn chi lực. Ít nhất cũng phải chờ mình chân ngôn chi lực đạt tới hoàn mỹ lúc mới tốt bước vào đến thành điệp chi cảnh. Có lực lượng mới có thể phát triển thêm một bước. Không có lực lượng, tốt như vậy bước vào cao hơn chi cảnh. Về điểm này, Lâm Minh thế nhưng rõ ràng. Cho tới nay, hắn cũng là dựa theo điểm này tới làm. Lâm Minh tu vi tiến bộ lúc thì không có quên chú ý Vương Bình tình huống. Vương Bình tu vi hiện tình huống đến xem, hắn tốc độ tu luyện càng thêm nhanh chóng. Lúc này mới thời gian ngắn ngủi, liền đã là đạt đến thành điệp thất tầng cảnh giới. Hướng về thành điệp điên phong phương hướng phát triển. Thoáng một cái, quả thực là nhường trước đó vì Âu Dương Thần kẻ thù sự việc, bị dọa đến không dám bái nhập đến Âu Dương Thần môn hạ những người kia từng cái hối hận không thôi. Âu Dương Thần liền xem như có cái gì kẻ thù, hết thảy chờ đến tu vi của bọn hắn bước vào đến rồi thành điệp điên phong sau đó, những kia kẻ thù cũng liền cũng không là chuyện gì. Đáng tiếc, thực chất có thể không có gì thuốc hối hận bán, bọn hắn những người này có một tính một, đều chỉ năng lực tiếp nhận hiện trạng. Tiếp nhận chính mình bỏ qua lớn lao cơ hội hiện trạng. Cái này khiến bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Vương Bình cơ duyên đúng là so với bọn hắn nhiều một ít. Sự chú ý của bọn họ điểm cũng phóng ở trên đây rồi. Lâm Minh lại chú ý tới Diệp Vô Đạo chỗ báo cáo đi lên một chuyện khác. Căn cứ hiện tại chỗ truyền ra ngoài thông tin đến xem. Trong khoảng thời gian này, Vương Bình trên cơ bản không mở miệng nói chuyện nữa. Cả người liền như là đã là đánh mất nói chuyện năng lực giống nhau. Bất luận ai đi nhìn xem Âu Dương Thần lúc, hắn đều là yên lặng đứng sau lưng Âu Dương Thần, một câu cũng sẽ không nói thêm nữa bất luận cái gì một câu. Cảnh tượng như vậy nhường Lâm Minh không khỏi hoài nghi một việc. Đó chính là Vương Bình đã là trở thành rồi Âu Dương Thần ma chủng phân thân. Hắn tùy thời đều có thể chuyển hóa thân hình của mình, tiến vào Vương Bình thể nội, dùng Vương Bình thân phận, lại lần nữa sống thêm đời thứ hai đến. Ma tự ma chủng phân thân cũng không phải tùy tiện là có thể luyện chế. Luyện chế thành công sau đó, cũng không phải có thể không hạn chế sử dụng. Dựa theo Âu Dương Thần cho ra chân ngôn ngọc giản đến xem, hắn hiện tại loại tu vi này dưới thực lực, khoảng có thể sử dụng không đến 100 lần ma chủng phân thân. Số lần có phải không thiếu? Có thể ma chủng phân thân cũng không phải là không có chính mình thiếu hụt. Tối thiếu hụt, mỗi một lần ma chủng phân thân thực lực đều sẽ nhận hắn nguyên bản thực lực hạn chế, sẽ chỉ đạt tới so với hắn nguyên bản thực lực tu vi thấp một cái cấp độ tình trạng. Nói cách khác, hắn tu vi hiện tại là đạt đến thành điệp điên phong chi cảnh, kia phân thân của hắn cũng chỉ có thể đủ đạt tới thành điệp 9 tầng, hoặc là thành điệp tầng 8 cảnh giới. Muốn đột phá cấp bậc này, độ khó kia không phải một điểm nửa điểm. Tùy tiện trong lúc đó, hắn là không có cách nào đột phá bình cảnh này. Nếu là lần tiếp theo hắn còn muốn vận dụng ma chủng phân thân lực lượng, tu vi của hắn cấp độ thì sẽ còn tiếp tục hạ xuống. Mỗi một lần kéo dài hạ xuống, mãi đến khi một lần cuối cùng sử dụng ma chủng phân thân mới thôi. Điểm này quyết điểm, theo Lâm Minh, lại cũng không là cái gì quá chuyện đại sự. Chỉ cần người còn sống sót, thực lực tu vi liền xem như nhất thời đến xem, hơi yếu một chút. Ma tự phân thân cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào tăng lên tu vi của mình thực lực. Vẹn vẹn là tăng lên xác suất tương đối nhỏ mà thôi. Lại nhỏ xác suất, vậy cũng giống nhau là có khả năng tăng lên. Chỉ cần còn có cơ hội này, người còn sống sót, kia tất cả thì cũng có nguyện vọng. Tu vi cấp độ thấp một chút, cùng cái này tương đối, thì thật chỉ là một kiện tiểu nhân không thể lại nhỏ sự tình. Tổng hợp những người khác gặp mặt Âu Dương Thần tình huống đến xem, Âu Dương Thần thọ nguyên lại ít một chút. Ai cũng không biết Âu Dương Thần còn có thể kiên trì bao lâu. Tất cả mọi người có thể theo trên người Âu Dương Thần, nhìn ra hắn hiện tại cảm giác mệt mỏi, cùng với giản mùa cảm giác. Chương 1928, ma chủng đã thành chương 1928, ma chủng đã thành không còn sống lâu nữa. Bây giờ lại còn có thể tiếp tục còn sống. Mỗi ngày mắt Trần có thể thấy giản mùa, này so với trước đó Lâm Minh đoán đánh giá đối phương còn đã mấy trăm năm thọ nguyên, cần phải ngắn không ít. Rất có thể đối phương đã là không có đã mấy trăm năm thọ nguyên, cũng chỉ còn lại có mấy chục năm thọ nguyên rồi. Mấy chục năm thọ nguyên, dưới tình huống bình thường, muốn nhường Vương Bình tiến vào hóa kiện điên phong chi cảnh, kia gần như thì là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ Vương Bình bày ra tốc độ tu luyện đến xem, tất cả cũng đều là có khả năng. Ở trong mắt những người khác là có khả năng. Cho dù tại Lâm Minh nhìn bên này đến, gần như là không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng. Có thể những người khác cũng không biết chuyện này. Càng là hơn không biết trong chuyện này cụ thể tường tình. Bọn hắn không hiểu rõ tình huống dưới, khó tránh khỏi rồi sẽ sinh ra một ít hiểu lầm. Có sự hiểu lầm, đây là bình thường. Lâm Minh hiện tại thì chính là ở đây nhìn những người khác, xem bọn hắn đến cùng là cái gì lúc có thể phát hiện Vương Bình dị thường, hay là nói là Âu Dương Thần chính mình, lúc nào sẽ hiện ra một chút chân ngựa tới. Để người nhìn ra, hắn cùng Vương Bình hiện tại chính là một người rồi. Chỉ trước mắt, lại qua 3 năm. Ngày này, Lâm Minh đang lúc tu luyện, hắn truyền âm ngọc giản lại lần nữa phát sáng lên, đơn giản xem xét, là có thể thấy là Âu Dương Thần cho hắn gửi tới truyền âm. Nhưng hắn tiến về thành vệ đội quản lý sứ đi đưa tin. Đơn giản sau khi xem, Lâm Minh ngay lập tức tiến hành hồi phục. "Đúng, đại nhân, lập tức liền đến." Một câu hồi phục sau đó, Lâm Minh thì đứng dậy, hướng về thành vệ đội quản lý sứ phương hướng mà đi. Vừa đi, hắn thì một bên đang suy tư Âu Dương Thần tìm mục đích của mình. Suy tư một phen, đúng là không có gì đầu mối, cũng chỉ có thể đủ và đến lúc đó sau đó, nhìn nhìn lại Âu Dương Thần là dạng gì một thái độ. Thành vệ đội quản lý sứ cách hắn viện lạc cũng không xa, không có bao nhiêu thời gian, Lâm Minh liền đã là đi tới thành vệ đội quản lý sứ. Đứng ngoài cung điện mặt, Lâm Minh khom mình hành lễ. "Đại nhân, tiểu nhân phụng mệnh tới trước." "Đi vào." Lâm Minh bên tai truyền đến giọng Âu Dương Thần. "Đúng, đại nhân." Lâm Minh lúc này mới bước vào đến rồi trong cung điện. Trong cung điện cũng không có nhiều người, cũng chỉ có Âu Dương Thần cùng Vương Bình hai người mà thôi. Vương Bình đứng sau lưng Âu Dương Thần, vẻ mặt u ám. Nhìn qua thì cùng Âu Dương Thần không sai biệt lắm. Đồng thời, Vương Bình trong ánh mắt tràn đầy u ám cùng không xác định chi sắc. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Lâm Minh càng là hơn có thể xác định rồi một chút. Vương Bình đúng là đã trở thành Âu Dương Thần ma chủng. Hắn hiện tại liền đã cũng không phải trước đó cái đó Vương Bình rồi. Nhìn thấy điểm này sau đó, Lâm Minh mặt ngoài thả lỏng, âm thầm lại càng căng thẳng hơn một chút. Dựa theo trước đó Âu Dương Thần cho hắn cảm ngộ ngọc giản mà nói, ma chủng cùng thời kỳ cũng chỉ có thể gieo xuống một. Một khi có người bị gieo xuống ma chủng rồi, vậy hắn cũng liền cũng không thể lực lại gieo xuống cái thứ hai. Sở dĩ Lâm Minh trên mặt muốn trầm tĩnh lại, là bởi vì hắn nhìn qua Âu Dương Thần cho ngọc giản, trên lý luận nên đối nó có nhất định tín nhiệm. Có thể trên thực tế, Lâm Minh không chỉ không có đối với đối phương có bao nhiêu tín nhiệm, ngược lại là tràn đầy hoài nghi. Ngọc giản kia dù sao cũng là Âu Dương Thần cho hắn, trong đó miêu tả nội dung cũng đều là Âu Dương Thần đến tiến hành miêu tả đến cùng phải hay không thật. Lại hoặc là nói là trong đó có mấy phần thật, có mấy phần giả. Lâm Minh đều là mang theo một dấu chấm hỏi. Cái này to lớn dấu chấm hỏi ở chỗ này, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng người khác. Thậm chí cũng có thể nói là, hắn thì không có tính toán tin tưởng đối phương. Đối phương bộ dáng gì? Lâm Minh cho đến bây giờ, cũng không dám nói là hoàn toàn liền đã biết được. Có câu nói là biết người biết mặt không biết lòng. Cái kia phòng bị địa phương Lâm Minh vẫn là phải bảo đảm cần thiết phòng bị mới được. Đây là hắn khẳng định việc cần phải làm. Trước đó là làm như vậy. Hiện tại vẫn như cũng là làm như vậy. Có rồi điểm này tự giác. Lâm Minh hiện tại ngoài sáng trên thái độ vô cùng rõ ràng, chính là nói cho những người khác, chính mình còn tính là tương đối bình hòa. Trước mặt Âu Dương Thần thì tuyệt đối không thể đủ hiện ra bất luận cái gì một chút chân ngựa tới. Nhưng phàm là bất luận cái gì một chút chân ngựa, đều có khả năng cho mình tạo thành không thể bù đắp hậu quả. Đây cũng không phải là Lâm Minh có thể tiếp nhận hay là nhận đồng. Âu Dương Thần nhìn thấy Lâm Minh đến, ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh, sau đó nói ra, "Khương Trạch Nam, vì sao trong khoảng thời gian này ngươi luôn luôn không có tới trước báo cáo ngươi chỗ phụ trách quyền sở hữu tình huống?" Âu Dương Thần đặc biệt trực tiếp hỏi đến. Nhìn qua cũng chỉ là bình thường hỏi giống nhau, không có bất kỳ cái gì một chút dị thường. Xác thực, những năm này, Lâm Minh cũng không hề có chủ động tới trước thành vệ đội quản lý sứ tiến hành báo cáo, liền xem như mỗi tháng một lần nhận lấy phúc lợi, Lâm Minh cũng là nhường Diệp Vô Đạo tới trước làm thay. Nói cách khác, hắn thì đã là nhiều năm không có nhìn thấy Âu Dương Thần rồi. Thời gian mấy năm qua trong, Âu Dương Thần đều không thể nhìn thấy hắn, đối với hắn hiểu rõ thì tất nhiên không nhiều. Lần này gặp mặt, có chút ý nghĩ, cũng là chuyện đương nhiên. Có này rất ngộ. Lâm Minh nơi nào còn dám nhiều lời cái khác, ngay lập tức nói ra, "Đại nhân, tiểu nhân quyền sở hữu khu vực tất cả bình thường, tiểu nhân cảm thấy không có gì cần cho đại nhân hồi báo, lúc này mới không có tới trước báo cáo, còn xin đại nhân đã hiểu." Dạng này lý do thoái thác, cũng coi là chính phủ lý do thoái thác. Hơi dừng lại, Lâm Minh ở phía sau tăng thêm một câu. "Lại thêm tiểu nhân là một thích bế quan tu luyện người, đại nhân đưa cho chân ngôn ngọc giản cảm ngộ, nhường tiểu nhân như si như say, tiểu nhân mỗi ngày đều sẽ lấy ra cẩn thận quan sát tu luyện, tranh thủ có thể sớm ngày đạt tới đại nhân tiêu chuẩn." Ồ, Âu Dương Thần nghe được nơi đây, có chút hăng hái liếc nhìn Lâm Minh một cái. Lâm Minh cảm giác được một đạo tinh thần lực tại trên người mình đã qua. Hiển nhiên là Âu Dương Thần đang dò xét trên người mình tình huống, hắn muốn tự mình xem xét chính mình đến cùng là thế nào một chuyện. Cũng may, kia tinh thần lực đơn giản dò xét một phen sau đó, thì biến mất không thấy gì nữa. Như thế xem xét, đối phương cũng không có khả năng theo trên người Lâm Minh dò xét đến cái quái gì thế. Cũng đúng thế thật tất nhiên. Nạp tự chân ngôn mang theo. Thực lực đối phương chưa đủ tình huống dưới, cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy Lâm Minh muốn đối phương dò xét ra tới đồ vật. Lâm Minh chỗ không muốn đối phương dò xét ra tới đồ vật, đối phương một chút cũng dò không tra được. Là cái này thực lực, cũng là nạp tự chân ngôn chỗ đặc thủ. Nạp tự chân ngôn không có quá nhiều lực công kích, trên cùng địa phương khác tất nhiên là sẽ có bồi thường thỏa đáng. Nay ẩn nấp thủ đoạn, trừ phi hiện tự chân ngôn và có hạn chân ngôn chi lực, còn muốn vượt qua hắn nạp tự chân ngôn cấp, bằng không là không có khả năng thật sự dò xét đến Lâm Minh tu vi tình huống. Đối phương dò xét lúc, bên hai cũng truyền tới rồi thanh âm của đối phương. Có thể tu luyện rồi ma tự chân ngôn của ta cùng hiện tự chân ngôn. Âu Dương Thần cho chân ngôn cảm ngộ lực lượng đúng là đầy đủ kỹ càng. Chỉ cần từ đầu từng bước một tiến hành xem xét, ưu chân có khả năng trực tiếp tu luyện ra ma tự chân ngôn cùng hiện tự chân ngôn. Chương 1929, lòng tốt hỏi chương 1929, lòng tốt hỏi hiện tự chân ngôn. Trước đó Lâm Minh thì tu luyện, tu vi cấp độ hiện tại thì đã là vượt qua rồi Âu Dương Thần đẳng cấp, đạt đến nhất bách ngôn tình trạng. Hiện tự chân ngôn tác dụng cũng chỉ có một, đó chính là kiểm tra những người khác trên người tình huống mà thôi. Ngoài ra, không hề có tác dụng khác, cũng sẽ không có bất luận cái gì di chứng. Lâm Minh tu luyện cũng không có bất kỳ cái gì câu thúc tâm lý. Nhưng này cái ma tự chân ngôn, Lâm Minh tại đơn giản nhìn qua rồi ngọc giản phía trên chân ngôn cảm ngộ giới thiệu, nhất là kia ma chủng mà nói sau, luôn cảm thấy trong này là có cạm bẫy tồn tại. Âu Dương Thần cũng không có thể hảo tâm như vậy mà đơn giản đem này mà tự chân ngôn dạy cho mình. Nói cách khác, đối phương tất nhiên là có chính mình nhất định ý nghĩ. Ý tưởng này đến cùng là cái gì? Lâm Minh hiện tại không cách nào xác định. Liền xem như không biết đối phương rốt cục là đánh lấy ý định gì. Lâm Minh thì mang theo một chút phòng bị tâm lý, chân ngôn cảm ngộ ngọc giản hắn đúng là nhìn qua rồi. Này ma tự chân ngôn, hắn thì đúng là có thể thông qua chân ngôn ngọc giản phía trên cảm ngộ tiến hành lĩnh ngộ. Hắn cũng không có lựa chọn trước tiên tiến hành lĩnh ngộ, ngược lại là đem này ma tự chân ngôn bỏ vào một bên. Trọng điểm quan sát hay là hiện tự chân ngôn ngọc giản? Ma tự chân ngôn ngọc giản, có thể nhìn xem, lại không thể tu luyện. Tối thiểu Âu Dương Thần trước khi chết, Lâm Minh cũng tuyệt đối không thể đủ tu luyện. Nếu không Âu Dương Thần thật tại đây trong đó làm một ít thủ đoạn nhỏ, kia đối Lâm Minh mà nói, chính là một kiện lợi bất cập hại sự tình. Dù sao thời gian của hắn đầy đủ, đủ để nấu chết Âu Dương Thần. Đối phương liền xem như có thủ đoạn gì, chờ đối phương sau khi chết, những thủ đoạn này tự nhiên cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc đó, Lâm Minh là có thể yên tâm tiến hành tu luyện, mà không cần lại lo lắng cái gì. Dĩ vãng Lâm Minh cảm thấy này liền là chính mình một ít cẩn thận mà thôi. Nhưng bây giờ Âu Dương Thần này hỏi một chút, Lâm Minh thì cảm thấy mình cẩn thận là có ý nghĩa. Trong này khẳng định là có chuyện. Nếu không Âu Dương Thần làm gì cố ý hỏi một câu. Thật không có chuyện, đối phương có cần gì phải hỏi như vậy. Ngọc giản kia loại hình có năng lực tu luyện thì tiến hành tu luyện, không có năng lực tu luyện thì không tiến hành tu luyện sự việc, vì sao nhất định muốn ở chỗ này hỏi một phen? Vấn đề khẳng định là có, còn chưa không phải một vấn đề nhỏ. Lâm Minh trong lòng hiểu rõ, lúc này thì biết mình nên làm sao đi làm. Lập tức, túi đầu đáp trả, đại nhân, tiểu nhân tư chất không tốt, thời gian tu luyện có hạn, có thể tu luyện chân ngôn số lượng có hạn, đại nhân cho chân ngôn càng ngộ, tiểu nhân tạm thời không hề có tiến hành tu luyện. Lâm Minh nói tới cũng coi là hợp tình hợp lý. Bọn hắn những người này thời gian có hạn, có thể tu luyện chân ngôn số lượng đúng là có hạn. Hiện tại không có tu luyện những người khác chân ngôn chi pháp, cũng coi là hợp tình hợp lý. Ồ. Và Lâm Minh nói xong, Âu Dương Thần lại giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, nhẹ giọng hỏi đến, "Khương Trạch Nam, lão phu sao nghe nói, ngươi thế nhưng tu luyện không chỉ một loại chân ngôn chi lực?" "Không sai." Lâm Minh ngay lập tức gật đầu nói, "Đại nhân, cũng là bởi vì tiểu nhân trước đó tu luyện chân ngôn chủng loại hơi nhiều, hiện tại mới không có cách nào tiếp tục tu luyện cái khác chân ngôn chi lực. Còn xin đại nhân thứ lỗi." "Hắc hắc." Âu Dương Thần cười cười, tiếp tục nói, "Không cần giải thích." Trước ngươi tu luyện bao nhiêu chủng chân ngôn chi lực cùng lão phu không liên quan, ngươi muốn tu luyện cái gì chân ngôn chi lực là có thể tu luyện cái gì chân ngôn chi lực, không muốn tu luyện cái gì chân ngôn chi lực là có thể không tu luyện cái gì chân ngôn chi lực. Lão phu không xem vào, cũng không có khả năng can thiệp, chỉ là có một chút, lão phu phải nói cho ngươi, lão phu cho ngươi này ma tự chân ngôn tu luyện cảm ngộ, đây là vì xin chào. Ma tự chân ngôn cùng cái khác chân ngôn khác nhau, trong đó chỗ kỳ diệu, lão phu thì đã là ở phía trên biết đầy đủ hiểu rõ, ngươi nếu là nghiêm túc tra xét, nên thì hiểu rõ mới là, nếu ngươi bây giờ tu luyện nhiều loại chân ngôn chi lực, lão phu ngược lại là đề nghị ngươi gãy mất một loại trong đó, chuyên tu lão phu ma tự chân ngôn, cái này đối ngươi chỉ có chỗ tốt, tuyệt đối không có chỗ xấu. Âu Dương Thần tận tình khuyên đủ rồi một phen, cuối cùng tổng kết. Nói đến thế thôi, ngươi đến cùng phải hay không muốn tiến hành tu luyện, kia chính là chuyện của mình ngươi, lão phu thì không còn được, lão phu có thể cho chỉ điểm của ngươi chính là những thứ này, cái khác chính là nhìn chính ngươi. Âu Dương Thần càng là khuyên đủ chính mình, Lâm Minh thì biết mình càng là không thể tu luyện. Có cái này chuyện tốt, Âu Dương Thần sẽ lưu cho chính mình. Hắn cùng mình không thân chẳng quen, muốn nói hắn xem trọng chính mình, cũng không nên đem quý giá như vậy chân ngôn phương pháp tu luyện trực tiếp cho mình. Nói cách khác, đối phương trong này là có chính mình không biết bí mật tại. Trong lòng mình càng thêm cẩn thận, trên mặt lại cũng không có thể biểu hiện ra ngoài. Không chỉ không thể hiện ra bất luận cái gì một chút thiếu kiên nhẫn đến, ngược lại là muốn hiện hiện như là mình đã bị ân sủng nét mặt đến. Âu Dương đại nhân, ngài đại ân đại đức, tiểu nhân suốt đời khó quên, tiểu nhân đã hiểu rồi, lần này sau khi trở về, tiểu nhân có thời gian rồi sẽ tu luyện Âu Dương đại nhân ma tự chân ngôn, tuyệt đối sẽ không cô phụ Âu Dương đại nhân đúng tiểu nhân phen này vun trồng. Ừm. Âu Dương Thần gật đầu một cái, nhẹ nói, cái này đúng rồi. Lão phu đúng ngươi đến là cũng không có cái gì vun trồng, không giống như là đúng lão phu Bình Nhi giống nhau tận tâm tận lực, chẳng qua là cảm thấy ngươi là một mầm mống tốt, tu luyện ma tự chân ngôn, phát triển của ngươi sau này tương lai sẽ lớn hơn một chút, ngươi bây giờ không tu luyện ma tự chân ngôn thì hoàn toàn là lãng phí thiên phú của ngươi mà thôi. Lúc này mới nói thêm vài câu, đến cùng phải hay không muốn tu luyện, cuối cùng vẫn muốn do chính ngươi đến tiến hành quyết đoán. Lão phu sẽ không tiến được can thiệp mọi thứ đều dựa theo ngươi ý nghĩ của mình đến tiến hành. Đa tạ đại nhân vun trồng, tiểu nhân đã hiểu. Lâm Minh vẫn như cũng là ứng thừa tiếp theo. Đúng rồi, bảo ngươi đến còn có một chuyện khác, trước đó ngươi đúng là bị lão phu đề cử đến rồi nội thành đại nhân vật thì có muốn khảo sát ngươi năng lực, sắp đặt ngươi tiến vào nội thành ý nghĩ, chỉ là vị đại nhân vật kia gần đây có càng quan trọng sự tình, làm trễ nải một ít thời gian, sợ là tương lai trong vài năm đều không thể rảnh tay, ngươi tiến vào nội thành sự việc, chỉ sợ thì còn muốn hoãn một chút, và vị đại nhân kia trong tay sự việc khi nào xử lý tốt, khi nào mới biết. đến khảo sát chuyện của ngươi, ngươi cũng không cần gấp, chuyện của ngươi, lão phu là nhớ nhung ở trong lòng, lão phu có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi bên này nghiêm túc tu luyện, và bên ấy đại nhân vật rảnh tay, lão phu bên này rồi sẽ giúp ngươi tiến hành nhắc nhở một hai, tuyệt đối sẽ không nhường đại nhân vật quên rồi chuyện của ngươi, chậm trễ ngươi tiến vào nội thành bước chân. Đa tạ đại nhân đúng tiểu nhân thật là có tái tạo tri ân. Lâm Minh lại lần nữa nói lời cảm tạ. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân nếu là có cơ hội tiến vào trong nội thành, thì tuyệt đối sẽ không quên đi đại nhân ân tình, về sau đại nhân có chuyện gì, cứ việc phân phó là được. Chương 1930, Quỷ dị chân ngôn chương 1930, Quỷ dị chân ngôn Lâm Minh luân phiên cảm tạ, trong ánh mắt cũng giống vậy là hiện ra vẻ cảm động. Để người khác ai nhìn thấy, cũng tất nhiên cho rằng Lâm Minh lúc này là thật tâm thật ý cảm ơn. Có thể chỉ có Lâm Minh chính mình hiểu rõ, hắn hiện tại thế nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một chút cảm ơn chi tâm, không chỉ không có bất kỳ cái gì một chút cảm ơn, trong lòng hay là hiện đầy phòng bị tâm ý hiện tại, Lâm Minh thì đại khái hiểu, vì sao thời gian dài như vậy cũng không hề có nội thành khảo hạch người tới trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, là Âu Dương Thần thông qua thủ đoạn nào đó, thông chi nội thành người, để bọn hắn không cần tới trước. Nội thành cho đến bây giờ, mới không có bất kỳ người nào tới trước. Về phần kia đại nhân vật gì có chuyện gì làm trễ lại, cũng chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Là Lâm Minh cũng không muốn hiểu lấy cớ. Cái này liền càng thêm nói rõ Âu Dương Thần là có vấn đề. Hắn hiện tại cho mình một tia hy vọng, để cho mình có khả năng tiến vào nội thành. Thực chất, hắn không có ý định để cho mình tiến vào nội thành qua. Một khi chính mình tiến vào nội thành, đối phương còn muốn trên người mình gieo xuống ma trùng, vậy liền là chuyện không thể nào rồi. Một tên nội thành người cùng ngoại thành người giá trị là không thể so sánh nổi. 10 cái 8 cái ngoại thành người, thì so ra kém một tên nội thành người quý giá. Âu Dương Thần hiện tại là ngoại thành thành vệ đội quản sự người, hắn thu thập hết 1-2 tên ngoại thành người, nội thành căn bản sẽ không nói thêm cái gì. Không có người biết, vì thế trừng phạt hắn cái gì. Nhưng nếu là hắn thu thập hết là nội thành người, vậy liền hoàn toàn là 2 cái khái niệm khác nhau rồi. Nội thành người có thể sẽ không tùy ý cứ như vậy buông tha hắn rồi. Hắn cần hảo hảo giải thích một chút chuyện này, tối thiểu cũng phải có một đáng tin cậy lý do. Nếu không khẳng định là phải đối mặt nhất định trừng phạt. Nay trừng phạt cường độ có thể cũng không phải quá lớn. Lại tất nhiên là có nhất định trừng phạt. Là cái này Âu Dương Thần không để cho mình tiến vào nội thành hạch tâm lý do. Lâm Minh biết được điểm này, trên mặt liền không có nhường Âu Dương Thần nhìn ra bất luận cái gì một chút dị thường đến, vẫn như cũng là như là cũng không biết chuyện này giống nhau. Âu Dương Thần lời nên nói, thì đã nói là không sai biệt lắm. Thấy Lâm Minh đã là ứng thừa tiếp theo, biểu lộ thái độ của mình, đợi đến sau đó rồi sẽ tiến hành tu luyện. Kia hắn mục đích thì đã là đạt đến. Mục đích đạt đến, cái khác quá trình thì không cần lại tiến hành. Khương Trạch Nam, lão phu lần này tìm ngươi, thì chuyện này, từ hôm nay trở đi, ngươi phải nhớ kỹ, cách mỗi dài nhất 3 tháng muốn tới lão phu nơi này đưa tin một lần, kể rõ một chút ngươi hạt khu tình huống. Nhớ không? Đúng. Lâm Minh ngay lập tức đáp ứng một tiếng. Tiểu nhân nhớ kỹ. Đi thôi. Phất phất tay ra hiệu Lâm Minh có thể rời đi. Lâm Minh lúc này mới chắp tay lui lại lúc thì không có quên cho kia Vương Bình một ánh mắt. Nhìn xem dạng như vậy, thật giống như hắn thật không biết Vương Bình đã là trở thành rồi Âu Dương Thần ma chủng phân thân, còn tưởng rằng Vương Bình giống như quá khứ đâu. Làm như thế, mục đích cũng chỉ có một. Tự nhiên là muốn tê liệt rơi Âu Dương Thần, nhường hắn không sinh ra cái khác dư thừa ý nghĩ. Lâm Minh từ nơi này lui ra ngoài, quay lại đến rồi chính mình trong sân. Vừa về tới biệt lạc, Lâm Minh thì đem trong tay kia một phần ma tự chân ngôn ngọc giản đưa ra, chằm chằm vào ma tự chân ngôn cảm ngộ ngọc giản. Lâm Minh trong ánh mắt thì thoáng hiện không giống nhau quan mang. Âu Dương Thần a Âu Dương Thần, này ma tự chân ngôn trong rốt cục là có vấn đề gì? Lâm Minh mang theo rõ ràng hỏi tâm ý. Hắn đúng là không biết ở trong đó rốt cục là có vấn đề gì. Chỉ tiếc, hắn cái này hỏi, kia cơ bản cũng là tự hỏi tự trả lời. Căn bản không có những người khác có thể cho hắn bất luận cái gì một chút đáp án. Lâm Minh lặp đi lặp lại đem ma tự chân ngôn cảm ngộ ngọc giản nhìn mấy lần. Mấy lần tiếp theo, cũng không hề có lại có thể nhìn thấy bất luận cái gì một chút có vấn đề địa phương. Thấy thế nào ngọc giản này cũng không có bất kỳ cái gì một chút vấn đề. Thoạt nhìn là vô cùng bình thường. Cho dù ai nhìn, cũng không có cái gì có thể nói. Thì chỉ là đơn thuần cảm ngộ ngọc giản mà thôi. Dạng này một phần cảm ngộ ngọc giản, năng lực có vấn đề gì? Có thể, vấn đề này cũng không phải tại đây một phần ngọc giản phía trên, mà là tại ma tự chân ngôn thân mình. Tu luyện ma tự chân ngôn người đều sẽ có chỗ sơ hở này. Nghĩ như vậy đến, một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt thoáng hiện tiến vào Lâm Minh trong óc. Thượng vị giả có thể đem hạ vị giả chuyển hóa thành vì mình ma chủng. Ý niệm này lóe lên hiện ra. Lâm Minh lập tức không cách nào ức chế chính mình suy đoán. Tất nhiên là như vậy. Hắn nửa là khẳng định kêu la. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích Âu Dương Thần này cho tới nay đủ loại hành động. Có rồi ý nghĩ này sau đó, Âu Dương Thần những thứ này hành động cũng liền đều là có thể giải thích rõ ràng. Giỏi tính toán, thực sự là giỏi tính toán. Nếu không phải ta khá là cẩn thận, cũng không dám tùy tiện tu luyện công pháp trong này, nói không chừng tiểu chân chúng rồi người chiêu. Lâm Minh nghĩ đến đây, cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương lại là như vậy âm hiểm. Ma tự chân ôn, nhìn như là cho phần thưởng của mình, thực chất thì căn bản không phải ban thưởng gì, mà là một cái bẫy, một để cho mình biến thành đối phương ma trùng cả bẫy. Hoặc nói là một chuẩn bị tuyển phương án. Lúc này, Lâm Minh đã là có thể kết luận, đối phương chân ngôn ngọc giản trong ghi chép cảm ngộ cũng không phải là hoàn toàn chân thật, mà là có bộ phận chân thực, còn lại một bộ phận thì là hư giả. Hoặc nói là, đại bộ phận đều là thật, chỉ có liên quan đến ma chủng một ít nội dung địa phương mới có một ít hư giả địa phương. Cũng là Lâm Minh mới có thể ngăn cản được kiểu này hấp dẫn, đổi một người nói không chừng cũng sớm đã tu luyện này ma tự chân ngôn, vô thanh vô tức trong lúc đó, thì cùng kia Vương Bình giống nhau, đã là trở thành rồi Âu Dương thần ma chủ chuẩn bị tuyển một trong. Sinh tử từ đây cũng không bao giờ có thể tiếp tục tùy chính mình, mà là cũng rơi xuống Âu Dương thần trong tay. Âu Dương thần nhường hắn sinh, hắn mới có thể sinh tồn xuống dưới. Âu Dương thần để hắn chết, hiện tại hắn chính là một bộ người chết. Khủng bố, thực sự là quá kinh khủng. Này ma tự chân ngôn, ta nói cái gì cũng không có thể tu luyện. Tối thiểu tại xác định này chân ngôn đến cùng phải hay không thượng vị giả đúng hạ vị giả có chi phối năng lực trước đó, ta là tuyệt đối không thể đủ tu luyện. Nguyên bản Lâm Minh là cảm thấy Âu Dương thần còn chưa có chết, hắn không thể tu luyện ma tự chân ngôn. Hiện tại tiến một bước thăng cấp, chỉ cần hắn không thể xác định ma tự chân ngôn thân mình vấn đề đến cùng là cái gì, hắn thì tuyệt đối không thể đủ tu luyện này ma tự chân ngôn. Một khi tu luyện, liền xem như không có Âu Dương thần, hắn gặp mặt đến rồi mặt khác những cái kia tu luyện ma tự chân ngôn, cấp ở trên hắn người làm sao xử lý? Đây đều là muốn phòng bị. Bước này ta tính chân ngôn, chính mình hay là không tu luyện tốt, tối thiểu nhất xác định có phải hắn có vấn đề trước đó, là tuyệt đối không thể đủ tu luyện. Chương 1931, chọn lựa người hầu. Chương 1931, chọn lựa người hầu quỷ đạo thế giới. Khắp nơi hung hiểm, Lâm Minh hiện tại coi như là tràn đầy lĩnh hội. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ chân ngôn trong, thì có nhiều như vậy nói. Lần này, nhường hắn không khỏi hoài nghi dậy rồi, chính mình trước đó quyết định đem tất cả chân ngôn chi lực cũng tu luyện ra được tính chính xác. Ma tự chân ngôn như thế chỗ kỳ lạ. Kia cái khác chân ngôn đâu? Cái khác có phải chân ngôn như là ma tự chân ngôn giống nhau, cũng có như thế chỗ thần kỳ. Hoặc nói là, bọn hắn những thứ này chân ngôn trong, có phải hay không thì có lớn như vậy một cái hố trời tồn tại? Không, không thể nào. Lâm Minh lập tức lắc đầu, khẳng định tự nói nhìn, cái khác chân ngôn nên là không có kiểu này hố to chỗ mới là, nếu không làm sao lại như vậy có nhiều người như vậy tu luyện. Chân ngôn đặc thù chính là chân ngôn đặc thù, về sau lại tu luyện chân ngôn đặc thù lúc, vẫn là phải tiến hành cẩn thận mới là. Lâm Minh như thế như vậy suy tư, hắn thì hiểu rõ, ma tự chân ngôn tình huống nói cho cùng, cũng đều là chính hắn ở chỗ này đoán mò, đến cùng phải hay không tình huống này, tạm thời còn không cách nào nghiệm chứng. Có một chút đặc biệt hiểu rõ, đó chính là khi có cơ hội, vẫn là phải nắm chặt đem ma tự chân ngôn tình huống biết rõ ràng mới được. Nếu không chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, sớm muộn gì đều là một chuyện. Có cơ hội trước đem ma tự chân ngôn tình huống biết rõ ràng, phải bắt gấp biết rõ ràng. Âu Dương Thần, Vương Bình, nghĩ muốn biết rõ ràng ma tự chân ngôn tình huống, liền cần tìm tu luyện ma tự chân ngôn người đến tiến hành trò chuyện. Hiện nay, tại Lâm Minh trước mặt, tu luyện ma tự chân ngôn người cứ như vậy hai người. Hết lần này tới lần khác hai người này cũng không phải hắn có thể đi tìm đối phương nói. Hai người này nhìn như là hai người, thực chất theo Lâm Minh, liền đã là biến thành một người. Bọn hắn đều là Âu Dương Thần. Đối lại Âu Dương Thần, chính mình vẫn là phải chú ý cẩn thận một ít, không thể trúng rồi quỷ kế của đối phương. Không cách nào theo hai người bọn họ trong miệng biết được ma tự chân ngôn tình huống cụ thể, kia cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp khác, tìm những người khác tu luyện ma tự chân ngôn. Nghĩ lại trong lúc đó, Lâm Minh thì đã là có rồi một cái ý nghĩ. Mình bây giờ đúng là không có gì thủ đoạn theo Âu Dương Thần hay là Vương Bình trong miệng biết được này ma tự chân ngôn tình huống, kia cũng không có nghĩa là hắn không cách nào thông qua những phương thức khác biết được ma tự tình huống. Chỉ cần còn có những người khác tiếp tục tu luyện ma tự chân ngôn cũng là phải. Ma tự chân ngôn tu luyện, chính hắn cho dù tạm thời không thể tiến hành tu luyện, lại cũng không có nghĩa là Lâm Minh cũng không thể đủ khiến người khác tiến hành tu luyện. Thông qua những người khác tu luyện sau đó lấy được cảm ngộ, tổng hợp phán đoán một chút này ma tự chân ngôn đến cùng là thế nào một chuyện. Chính mình đến cùng phải hay không có thể tiến hành tu luyện. Trong đó sự việc rồi sẽ tương đối rõ ràng. Lâm Minh hiện tại trong tay cái khác không nhiều, chính là nhiều người. Nhiều như vậy người hầu bày ở nơi này, tìm một ít người hầu kiểm tra một chút ma tự chân ngôn tình huống, đó cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Tuy tùy tiện tiện thì có thể làm được. Cứ làm như thế. Đống chốc, Lâm Minh trong lòng cũng đã là có rồi chủ ý xác định rõ rồi, mình rốt cuộc là phải nên làm như thế nào. Hắn ở đây trong lòng suy tư một chút, lựa chọn một chút đối tượng. Sau đó cho bọn hắn phát đi truyền âm ngọc giản, để bọn hắn tu luyện ma tự chân ngôn. Những tu luyện này ma tự chân ngôn có một tính một, khẳng định là không thể để bọn hắn tại đây Thiên Lang đại thành trong. Bất luận là ngoại thành hay là nội thành, cũng tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn tại đây. Bọn hắn trong Thiên Lang đại thành thì tất nhiên có khả năng bị kia Âu Dương thần biết được. Thiên Lang đại thành, nhất là này ngoại thành trong, biết được ma tự chân ngôn người thì mấy cái như vậy. Một khi tiết lộ ra ngoài, đều là bày ở ngoài sáng sự việc. Nói không chừng Âu Dương thần rồi sẽ gây phiền toái cho Lâm Minh. Thật cho đến lúc đó, đối phương coi như có nhất định việc cớ. Đây là Lâm Minh làm sai chuyện. Đối phương gây phiền toái cho Lâm Minh cũng không có bất kỳ cái gì phản bác không gian. Lại thêm thật bên ngoài thành tu luyện ma tự chân ngôn, nói không chừng Âu Dương thần liền sẽ có cảm giác. Đúng Lâm Minh cũng không phải là cái gì quá tốt sự việc. Này ma tự chân ngôn tu luyện, vẫn là phải đặt ở phía ngoài tốt. Đặt ở bên ngoài, liền xem như Âu Dương thần còn có thể cảm giác được, cùng hắn Lâm Minh cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Ngoại thành trong, có người tu luyện ma tự chân ngôn, nói không chừng có thể tìm thấy hắn trên người Lâm Minh, nhưng bây giờ cũng đã đến bên ngoài chi trên thân thể người rồi. Loại thời điểm này có người tu luyện ma tự chân ngôn, còn có thể lại đến hắn trên người Lâm Minh. Đây có phải hay không là cũng có chút quá miễn cưỡng? Cho dù ai cũng không phải không nói lý lẽ như vậy người. Liền xem như muốn lại, thì sẽ không như thế lại. Đồng thời, liền xem như ma tự chân ngôn tu luyện sau đó, có thể có cảm giác biết. Thì tất nhiên là có khoảng cách nhất định hạn chế. Nếu là không có bất luận cái gì một chút hạn chế, có thể vô hạn tiến hành cảm giác, đây cũng là cũng không phải là hiện tại kiểu này bộ dáng. Nói không chừng hiện tại hắn liền đã là lựa chọn lần nữa những người khác biến thành hắn ma chủ rồi. bởi như vậy, thế giới này coi như lộn xộn rồi. Ma tự chân ngôn liền xem như tương đối mạnh hung hãn, tương đối đặc thủ, thì tất nhiên là có hắn biên giới. Bất luận cái gì một môn chân ngôn, cũng không phải vô hạn cường hãn. Ma tự chân ngôn như thế, cái khác chân ngôn thì lẽ ra nên như vậy. Bất luận cái gì chân ngôn, cũng có sự bá đạo chỗ, thì tất nhiên là có hắn nhược điểm. Lâm Minh hiện tại tìm tu luyện người, khoảng cách Thiên Lang đại thành có cực khoảng cách xa, liền xem như ma tự chân ngôn lại là cường hãn, thì tuyệt đối không có nửa điểm có thể tham dự vào trong đó, tìm kiếm được tương quan người tung tích. Đây là chuyện tất nhiên. Lâm Minh trong tim mình cũng có thể đã hiểu điểm này. Thông tin phát sau khi ra ngoài, thì không có bao nhiêu thời gian, Lâm Minh liền đã là nhận được hồi phục. Đạt được Lâm Minh ngọc giản mấy người sôi nổi ứng thừa tiếp theo, tất cả đều tỏ vẻ trong thời gian ngắn nhất, dựa theo Lâm Minh phân phó tiến hành tu luyện. Lâm Minh cũng không biết bọn hắn những người này rốt cục là chân tâm hay là giả ý. Bất luận bọn hắn rốt cục là thật hay giả, có một chút Lâm Minh là có thể xác nhận. Đó chính là trong vòng thời gian quy định, bọn hắn nếu là không có thể tu luyện ra đồ vật đến. Thật xin lỗi. Lâm Minh khẳng định là muốn xuất thủ thu thập bọn họ, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Về điểm này, Lâm Minh tuyệt sẽ không có bất kỳ nương tay. Những người này được mệnh lệnh của hắn, còn muốn kéo dài. Ở đâu đẹp như thế sự việc. Đến rồi hắn quy định thời gian, không có tiến vào cảnh giới tương xứng trong, chờ đợi bọn hắn liền đem là Lâm Minh linh hồn cấm chế trừng phạt. Linh hồn cấm chế trừng phạt lúc, đây chính là hết sức thống khổ. Chỉ cần bọn hắn cảm thấy mình có thể đối phó được này linh hồn cấm chế đau khổ, bọn hắn không tu luyện này mà tự chân luôn cũng không phải là không thể được sự việc. Dù sao bọn hắn là có năng lực tiến hành kéo dài. Có thể nếu là bọn họ không chịu nổi linh hồn cấm chế đau khổ, vậy sẽ phải dựa theo Lâm Minh phân phó, bảo chất bảo lượng tu luyện tốt ma tự chân ôn, cho Lâm Minh tiến hành tham khảo. Chương 1932, đứng bước áp lực. Chương 1932, đứng bước áp lực. Để bảo đảm nhất định mẫu vật số lượng, Lâm Minh chọn vẹn cho mấy ngàn người phát đi ma tự chân ôn cảm ngộ ngọc giản, để bọn hắn tiến hành tu luyện. Này mấy ngàn người tỷ lệ để ở chỗ này, luôn có mấy chục hơn trăm người có thể dựa theo yêu cầu của mình đến tiến hành tu luyện mới là. Chỉ cần là có nhất định tỷ lệ người tiến hành tu luyện, kia đến lúc đó Lâm Minh là có thể nắm giữ này chân ngôn ngọc giản tình huống sát thực rồi. Tiếp đó, liền cần chờ đợi thời gian nghiệm chứng. Cái kia chuẩn bị Lâm Minh đã là để chuẩn bị rồi. Tiếp xuống tới chính là muốn chờ đợi thời gian đến tiến hành nghiệm chứng. Những người này tu luyện ma tự chân ngôn, tất nhiên là cần thời gian nhất định tới cho bọn hắn tiến hành tu luyện. Một chút thời gian cũng không cho, để bọn hắn sao tiến hành tu luyện. Vậy coi như là có chút khó khăn người. Để người tu luyện, nhất định phải cho đối phương thời gian nhất định. Đây mới là hợp tình hợp lý. Cho dù ai tới làm, cũng lẽ ra nên như vậy. Thời gian trôi qua từng ngày, trong nháy mắt, liền đã là khoảng cách Lâm Minh cho mình những người hầu kia chuyển âm qua rồi thời gian 3 tháng. 3 tháng trong, hắn cũng không có bất luận cái gì một chút lười biếng tâm ý, mỗi ngày đều là nỗ lực tu hành. Tranh thủ có thể tăng lên thêm một bước tu vi của mình thực lực. Tu vi của hắn thực lực, cho tới bây giờ một bước này, muốn tiến thêm một bước, cũng thực là cần một chút thời gian cùng nỗ lực. Cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể hoàn thành sự việc. Phía dưới người chân ngôn càng ngộ, đến rồi cái này tầng cấp sau đó, đúng Lâm Minh chân ngôn tăng lên, thì tương đối có hạn. Trừ phi hắn có thể có được cấp bậc cao hơn chân ngôn càng ngộ, hoặc là cấp bậc cao hơn chân ngôn quỷ khí. Hai cái này có bất kỳ một cái nào, tu vi của hắn cũng còn có thể tiếp tục tiến một bước hướng lên tăng lên. Hai cái này nếu là cũng không chiếm được, hắn chân ngôn chi lực muốn nhanh chóng tăng lên thì tương đối khó khăn rồi. Hắn vẫn là phải chậm rãi tiến hành chờ đợi, từng bước một nhường hắn tu vi của mình thực lực tiến hành tăng lên. Ba tháng trong, hắn thì thời khắc cũng chú ý những kia ma tự chân ngôn tu luyện giả. Trong những người này, tốc độ tu luyện nhanh nhất một thì bèn bèn đạt đến tam ngôn tình trạng mà thôi. Tam ngôn cũng chỉ là coi như là một cấp độ nhập môn đường, không tính là cái gì. Lâm Minh lúc trước cho bọn hắn phát xuống chân ngôn cảm nỗ lúc thì suy xét đến rồi tu luyện cân đối tính. Mẫu vật lựa chọn lúc, theo người bình thường, đến hóa kiện kỳ cảnh giới người, hắn tất cả đều tiến hành phát xuống. Bảo đảm mỗi cái cấp độ cấp trong người đều có thể tiến hành tu luyện. Để bọn hắn những người này đến tiến hành tu luyện, mới có thể tiến một bước bảo đảm chính mình lấy được kết luận tính chính xác. Hiện tại cũng chỉ là kia mấy tên hóa kiện kỳ cảnh giới người tu luyện nhanh nhất. Này nhanh nhất, cũng là so ra mà nói. Cùng Lâm Minh tiến hành tương đối lời nói, tốc độ này thì không chỉ là chậm một điểm nửa điểm rồi. Đơn giản chính là ốc sen đang bò giống nhau. Cũng đúng thế, thật chuyện không có cách nào khác. Rốt cuộc, cũng không phải mỗi người đều có thể có Lâm Minh như vậy tu vi thiên phú. Có hắn bên này điều kiện, mỗi ngày đều có thể quan sát những người khác tu luyện chân ngôn cảm ngộ. Kể từ đó, bọn hắn tốc độ tu luyện không đuổi theo kịp Lâm Minh, cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Vì thế, Lâm Minh cũng không có quá đáng trách móc nặng nề những người khác. Chỉ cần những người này tu luyện, đúng là đã cố gắng. Kia không có tu luyện ra cái gì thành quả đến, Lâm Minh là căn bản sẽ không nói gì nhiều. Có thể nếu là bọn họ trong, có ai cố ý không hảo hảo tu luyện, kia Lâm Minh khẳng định là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Điểm tình huống, xem xét đến cùng là thế nào một chuyện. Cụ thể sao phán đoán bọn hắn rốt cục là lười biếng, hay là tu vi tư chất không được? Vậy cũng đơn giản, không cùng những người khác tiến hành so sánh, thì cùng bọn hắn cùng giai người tiến hành tương đối. Nếu là bọn họ cùng giai người tu vi tình huống tiến triển vượt xa tại đối phương, không cần nhiều lời, khẳng định là lười biếng rồi. Nếu cùng giai người tu vi chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn, kia không có gì nói. Lâm Minh cũng sẽ không cho đối phương bất luận cái gì một chút trừng phạt. Cái kia nỗ lực đối phương đã là cố gắng, hắn bên này tự nhiên cũng liền không nên trừng phạt đối phương. Trách móc nặng nề là không đúng. Cái kia trừng phạt lúc, muốn tiến hành trừng phạt. Không nên trừng phạt lúc, thì tuyệt đối không thể đủ tiến hành trừng phạt. Trong đó tình huống, Lâm Minh là trong lòng hiểu rõ. Lâm Minh bên này cũng làm cho những người này viết một phần chân ngôn cảm ngộ, để bọn hắn đem chính mình những tu luyện này tâm đắc viết ra, viết hiểu rõ, tả minh bạch, thậm chí còn bao gồm ma tự chân ngôn có cái gì là tính, đều muốn ghi chép rõ ràng. Bọn hắn những người này đều là nhận Lâm Minh khống chế, không ai có thể thoát ly Lâm Minh khống chế. Tự nhiên là Lâm Minh để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ làm cái gì. Hiện tại Lâm Minh để bọn hắn ghi chép việc này, bọn hắn thì không dám không nghe theo, trước tiên thì đang tiến hành ghi chép. Mỗi ngày đều sẽ đem trong tu luyện gặp được những thứ này cảm ngộ, ma tự chân ngôn gặp được những thứ này là tính, rõ ràng ghi chép lại. Tuyệt đối là không dám có bất kỳ một chút sơ hở. Bọn hắn cũng đều sợ sệt, chính mình không có viết sự việc, người khác viết xuống, vậy thì đối với bọn họ mà nói nhưng chính là một hồi tai nạn. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Lâm Minh tất nhiên sẽ không cũng chỉ nhường một người tại đây tu luyện ma tự chân ngôn. Trừ hắn ra, còn có những người khác cũng sẽ cùng nhau tu luyện ma tự chân ngôn, cho dù ai cũng biết, Lâm Minh tất nhiên là sẽ tiến hành so với. Tại vào loại trạng thái này, bọn hắn sẽ cẩn trọng tiến hành tu luyện, thì liền trở thành phải có chi nghĩa. Lâm Minh đối bọn họ loại trạng thái này thì còn tính là tương đối hài lòng. Chỉ cần bọn hắn những người này không cho mình phải dối, vậy liền là một chuyện tốt. Ngược lại là Âu Dương Thần bên ấy, 3 tháng qua, lại kêu Lâm Minh một lần tiến về cái kia bên cạnh tiến hành báo cáo. Trên danh nghĩa nói là báo cáo, thực chất chính là xem hắn ma tự chân ngôn tình huống tu luyện. Lâm Minh cũng không có chân chính tiến hành tu luyện, này ma tự chân ngôn tình huống tu luyện có thể nghĩ, cũng không có bất kỳ cái gì một chút tiến triển. Rơi xuống Âu Dương Thần trong ánh mắt, tự nhiên là mang theo một ít vẻ tức giận. Đúng Lâm Minh là một fan phê bình. Lâm Minh cũng làm ra rồi khiêm tốn tiếp nhận dáng vẻ. Có thể sau khi trở về, như trước vẫn là như vậy thái độ. Hắn đã là quyết định chủ ý, bất luận Âu Dương Thần nói thế nào. Cái kia bên cạnh đều muốn chờ mình chuột bạch nhóm thí nghiệm có kết quả sau đó, mới có thể có chỗ kết luận. Bọn hắn bên ấy cũng không có bất kỳ cái gì kết quả. Lâm Minh bên này là tuyệt đối sẽ không đi tu luyện ma tự chân ngôn. Hắn là muốn đem những người khác trở thành hắn tu luyện chuột bạch, có thể cũng không phải muốn đem chính mình trở thành chuột bạch. Ở trong đó khác biệt, hắn nhưng là rõ ràng. Vì thế, Âu Dương Thần chỉ cần không trực tiếp động thủ, hay là trên người mình bố trí cái gì cấm chế. Vậy hắn đời này còn lại những thứ này thọ nguyên là khẳng định không có cách nào nhìn thấy Lâm Minh tu luyện kia ma tự chân ngôn rồi. Hắn liền xem như lại sốt ruột thì không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn sốt ruột, Lâm Minh cũng không sốt ruột. Từ từ sẽ đến. Chương 1933, chiến thuật kéo dài thời gian chương 1933, chiến thuật kéo dài thời gian kéo dài nhiều lần. Âu Dương Thần bên ấy, thì tất nhiên sẽ đã hiểu, Lâm Minh rốt cuộc là ý gì. Hiểu rõ hắn căn bản cũng không có muốn tu luyện ma tự chân ngôn ý nghĩa. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là Lâm Minh giả vờ dáng vẻ. Có thể coi là Âu Dương Thần hiểu rõ rồi cũng có thể như thế nào đây. Trừ phi Âu Dương Thần liền định bạch mặt, trực tiếp động thủ, bằng không hắn đúng Lâm Minh cũng không có tiến một bước ràng buộc. Liền xem như kiện cáo đánh tới nội thành đi. Lâm Minh chính là không tu luyện ma tự chân ngôn, những người khác cũng không nói lên được cái gì. Tu luyện không tu luyện nào đó chân ngôn, này hoàn toàn đều là Lâm Minh người sự việc. Không nên cũng không thể nhận những người khác ảnh hưởng. Người khác cũng vô pháp can thiệp. Như thế như vậy, ước chừng qua thời gian 5 năm. Thời gian 5 năm trong đầu 2 năm, Âu Dương Thần cách mỗi nửa tháng đến 1 tháng thời gian, rồi sẽ đem Lâm Minh gọi đi, hỏi một chút hắn ma tự chân ngôn tình huống tu luyện. Mỗi một lần Lâm Minh lời nói cũng giống nhau như lúc, vẫn luôn cũng đang nói chính mình tiên phú tu luyện không tốt, không thể lĩnh ngộ ma tự chân ngôn. Âu Dương Thần cũng liền đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Ban đầu còn lấy lợi dụ, thậm chí trên miệng uy hiếp một chút Lâm Minh. Có thể Lâm Minh không quan tâm, vẫn như cũng là làm theo ý mình, chỉ như vậy một cái thái độ. Quản ngươi nói thế nào? Đúng là ta không tu luyện. Âu Dương Thần đến cuối cùng, thì đúng là không có cái gì biện pháp tốt hơn. 2 năm sau đó, hắn liền không lại triệu tập Lâm Minh rồi. Càng là hơn không để cho Lâm Minh trả lời qua bất kỳ một cái nào ma tự chân ngôn tương quan sự việc. Mãi cho tới bây giờ, vấn đề này cũng coi như là tạm thời gác lại xuống dưới. Âu Dương Thần không tìm hắn hỏi ma tự chân ngôn sự việc, Lâm Minh cũng vui vẻ được thanh nhàn, coi như là tạm thời có một chút giải thoát. Âu Dương Thần bên ấy, Lâm Minh cũng giống vậy là nhường Diệp Vô Đạo bọn hắn chầm chậm vào. Tất nhiên, hắn không thể nói trực bạch như vậy, chỉ nói là để bọn hắn làm hết sức sưu tập tương quan thông tin mà thôi. Hiện nay, Diệp Vô Đạo đám người vậy cũng đúng tương đối kính nể, cả đám đều hiểu rõ, chính mình ở chỗ này coi như là gặp phải một tốt lãnh đạo. Mỗi người cũng vô cùng chân quý đi theo Lâm Minh bên người thời gian. Đúng Lâm Minh lời nói, vậy dĩ nhiên là nói gì nghe nấy. Lâm Minh sao phân phó? Bọn hắn thì sao đi làm? Lâm Minh bây giờ nói sự việc, chỉ cần không phải để bọn hắn lên núi đao xuống biển lửa, bọn hắn đều sẽ 100% đi hoàn thành. Này theo dõi sự việc, đối bọn họ mà nói cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Căn bản không có bất luận cái gì một chút khó khăn. Cũng không cần bọn hắn nỗ lực cái gì quá lớn đại giới. Bọn hắn tự nhiên là không có bất kỳ nghi vấn nào. Diệp Vô Đạo bọn hắn đạt được rồi nhiệm vụ sau đó, cũng sẽ không đích thân trước khi động thủ đi theo dõi, bọn hắn cũng sẽ đem chuyện này chuyển giao cho phía dưới người đến tiến hành thực tế làm việc. Từng điểm giám sát tình huống bên này, bảo đảm bọn hắn có thể 100% đạt tới Lâm Minh cần thiết đạt tới mục đích. Các loại thông tin mỗi ngày đều sẽ đưa đến Lâm Minh trước mặt, đơn giản tra xét thông tin, Lâm Minh lập tức liền biết rồi. Âu Dương Thần coi như là triệt để từ bỏ chính mình rồi. Thông qua những người khác quan sát, cùng với bọn hắn lời nói, Lâm Minh cơ bản đã ấy là biết nói, Âu Dương Thần thông qua phương pháp giống nhau, nhường mấy người khác tu luyện ma tự chân ngôn. Vài người khác tu luyện ma tự chân ngôn sau đó, cách mỗi mấy ngày rồi sẽ đến Âu Dương Thần nơi đó đi đưa tin. Mỗi người bọn họ thái độ cũng đều là nhất trí. Vương Bình có thể làm được sự việc, bọn hắn cũng đều giống nhau là có thể làm được. Bọn hắn cũng hy vọng mình có thể giống như Vương Bình, bước vào đến thành điệp chi cảnh. Không sai. lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, Vương Bình tu vi tiến thêm một bước, hiện tại đã đạt đến thành điệp tầng 8 chi cảnh, dạng này một cảnh giới, càng làm cho những người này kinh ngạc. Đồng dạng, mỗi người bọn họ trong ánh mắt đều mang vẻ hâm mộ. Mỗi người đều muốn như là Vương Bình giống nhau, sớm chút tiến vào vậy được điệp tầng 8 cảnh giới. Chỉ là những người này cũng không hiểu rõ Vương Bình cái này thành điệp tầng 8, rốt cục là giao xảy ra điều gì dạng một đại giới. Trong đó khổ sở, cũng chỉ có Vương Bình chính mình hiểu rõ mà thôi. Những người khác có thể nhìn thấy cũng chỉ là một mặt ngoài. Hoặc nói là, người khác nhìn thấy thì vẹn vẹn là ngăn nắp xinh đẹp một mặt. Thật sự chua xót một mặt, bọn hắn nhưng căn bản không muốn nhìn thấy. Trong lòng của bọn hắn, cũng có thể đã hiểu, đây hết thể cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Vạn sự vạn vật cũng cần phải trả giá thật lớn. So sánh với đại giới, chỉ cần có thể tăng lên tu vi của mình, bọn hắn vui lòng trả bất cứ giá nào. Sẽ có ý nghĩ như vậy, cũng coi như là chuyện đương nhiên. Tu vi trí thượng. Đây là những người này đơn giản ý nghĩ. Này lại cũng không là Lâm Minh ý nghĩ. Âu Dương Thần cũng là nắm bóp bọn hắn loại tâm tính này, mới biết làm ra loại chuyện này, nếu không hắn làm sao lại như vậy làm thế nào? Đây không phải là nói đùa sao? Bất cứ chuyện gì, đều cần đánh đổi khá nhiều, mới có thể đạt được tương ứng kết hợp. Đại giới cùng kết hợp, đều là chuyện đương nhiên. Lâm Minh đang nhìn đến loại tình huống này sau đó, trong lòng liền càng thêm xác định một chút, chính mình không tu luyện ma tự chân ôn, là một chính xác vô cùng tuyệt hạng. Thời gian 5 năm trong, hắn an bài những người kia thì kéo dài không ngừng tiến hành tu luyện. Bọn hắn tốc độ tu luyện cũng không phải quá nhanh, thời gian 5 năm trong, tu vi cao nhất một cái kia, cũng vừa là đạt đến thập luân cảnh giới. Coi như đối phương truyền về thông tin đến xem. Khi tiến vào đến thập luân cảnh giới sau đó, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được chúng quanh vài trăm mét trong đồng dạng tu luyện ma tự chân ngôn người, đồng thời đối với đối phương có một loại khống chế năng lực. Khống chế, cảm giác. Quả nhiên chính là như vậy. Tin tức này thì càng là nhường Lâm Minh minh xác chính mình thì không nên tu luyện ma tự chân ngôn. Ma tự chân ngôn, thật sự là quá ma quái. Nguy hiểm trong đó chỗ, muốn so chi tu luyện cái khác chân ngôn, gian nan vạn lần. Năng lực không tu luyện, hắn thì tuyệt đối không thể đủ tu luyện mảy may. Hắn có thể cũng không hy vọng về sau nhân sinh của mình bị những người khác nắm trong tay. Đó là chuyện của người khác tình, cũng không phải Lâm Minh muốn gặp phải cảnh ngộ. Hắn cảnh ngộ, chắc chắn không phải như vậy. Xác định ma tự chân ngôn tình huống sau đó, hắn thì trước tiên truyền âm cho mình những người hầu này, nói cho bọn hắn, ma tự chân ngôn tu luyện có thể dừng lại. Bọn hắn nếu là muốn tiếp tục tu luyện, Lâm Minh thì tuyệt đối sẽ không ngăn lại. Nhưng bọn hắn nếu là không muốn tiếp tục tu luyện, chỉ là đơn thuần vì hoàn thành Lâm Minh chỗ giao phó nhiệm vụ, kia đến bây giờ một bước này, liền đã là có thể rồi. Lâm Minh đã là coi như bọn họ hoàn thành chính mình giao phó nhiệm vụ. Về sau bọn hắn có muốn hay không tu luyện, cũng sẽ không tiếp tục cùng Lâm Minh có bất kỳ quan hệ gì, tất cả đều xem chính bọn hắn rồi. Bọn hắn vui lòng tiếp tục tu luyện, Lâm Minh thì không tiến hành ngăn cản, không muốn tu luyện, vậy cũng tất cả tùy tâm, sẽ không còn có bất kỳ linh hồn cấm chế trừng phạt. Chiếm được tin tức này sau đó, trong đó một nửa người đều ngay lập tức ngưng ma tự chân ngôn tu luyện. Chương 1934, tuyển cái khác người khác chương 1934, tuyển cái khác người khác những người này tu luyện ma tự chân ngôn, vốn là cũng không phải cái gì tự nguyện sự việc, mọi thứ đều là bắt nguồn từ Lâm Minh. Không có Lâm Minh bức bách, phần lớn người cũng sẽ không tu luyện cái gì ma tự chân ngôn. Bây giờ không có Lâm Minh bức bách, bọn hắn tự nhiên cũng là ngay đầu tiên thì kết thúc ma tự chân ngôn tu luyện, về sau cũng không có ý định cùng ma tự chân ngôn nhắc lên bất luận cái gì một chút quan hệ. Không liên quan, đối bọn họ mà nói, chính là tối đa sự tình. Bọn hắn lòng của mọi người bên trong đều là như vậy thái độ. Lâm Minh thì không tiến hành can thiệp. Tại chính mình trong sân, vẫn như cũng là yên lặng tiến hành tu luyện. Về phần hắn tiến vào nội thành sự việc, Âu Dương Thần không còn để việc này, hắn tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi tìm Âu Dương Thần. Toàn bộ làm như Âu Dương Thần từ trước đến giờ cũng không có nói qua việc này. Chỉ cần nội thành người một ngày không có tới trước khảo hạch, cái khác thành vệ đội người, liền xem như trong lòng đúng Lâm Minh có ý nghĩ gì, thì tuyệt đối là không dám biểu hiện ra ngoài, thật sự đúng Lâm Minh làm những gì. Bọn hắn có thể làm chính là đem chính mình nội tâm đủ loại ý nghĩ, hảo hảo nút trong ở sâu trong nội tâm, tuyệt đối không dám bày ra bất luận cái gì một chút. Thật đem ý tưởng này bày ra, đối bọn họ mà nói, chính là một tai họa ngập đầu. Nói cách khác, hiện tại Lâm Minh vô cùng an toàn. Nếu Lâm Minh sớm biết Âu Dương Thần sẽ thả ra cái này tiếng gió đến, nhưng căn bản không có ý định đường nội thành người tới trước xét duyệt hắn tiến vào nội thành sự việc. Kia Lâm Minh căn bản sẽ không quá sớm đem tu vi của mình thực lực để thăng đến bây giờ tình trạng. Còn muốn duy trì tại một tương đối thấp tiêu chuẩn trên là được rồi. Khi nào tu vi của hắn thực lực thật sự có thể đạt tới thành điệp cảnh giới lúc, hắn lại hiện lộ hiện ra hóa kiện cảnh giới cao giai đoạn cũng không muộn. Hiện tại hiện ra cũng không có gì, chỉ là dễ nhường những kia người có dụng tâm khác chùn bước mà thôi. Lâm Minh luôn luôn đều là giả heo ăn thịt hổ tổ tông, liên đợi đến người khác chủ động trên đến tìm phiền toái với mình, hắn tốt lại đi thu thập bọn họ. Hiện tại bọn hắn liền có thể làm đến bước này, Lâm Minh tự nhiên là cấp cho bọn hắn một cơ hội. Nếu để cho bọn hắn nhìn xem không đến bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi, bọn hắn mới sẽ không xuất thủ thu thập Lâm Minh đâu. Kia Lâm Minh lại thế nào hậu phát chế nhân? Hắc hắc. Lâm Minh bên này là như thường lệ tu luyện. Như thế, lại qua 10 năm. Ngày này, hắn chính trong tu luyện lúc, hắn truyền âm ngọc giản đột nhiên phát sáng lên, từ đó truyền đến một nhường hắn thanh âm quen thuộc lại xa lạ. Nói quen thuộc, đó là giọng Vương Bình, Lâm Minh nghe qua đã không biết bao nhiêu lần. Nói lạ lắm, là Vương Bình giọng điệu, Lâm Minh còn là lần đầu tiên đã nghe qua. Đó cũng không phải hắn biết rõ tên kia Vương Bình. Tới trước thành vệ đội quản lý sư tập hợp. Âm thanh dừng ở đây. Lâm Minh ngay lập tức tiến hành hồi phục. Đơn giản một chữ. Đúng. Vương Bình tu vi từ bước vào đến rồi thành điệp cảnh giới 9 tầng sau đó, thì không còn có tăng lên hơn phân nửa điểm. Những người khác nhìn thấy hắn lúc, hắn vẫn cũng hiện ra loại tu vi này thực lực tới. Dạng này một trạng thái, càng làm cho Lâm Minh nhận rõ ràng rồi một sự thật. Vương Bình đã là trở thành rồi Âu Dương Thần Ma chủng. Chỉ cần Âu Dương Thần nghĩ, tùy thời đều có thể chuyển đổi thân hình, không muốn hiện tại này lão hủ thân thể, chuyển đổi đến trên người Vương Bình, dựa vào Vương Bình, tiếp tục sống. Một thế này còn có bao nhiêu thọ nguyên, vậy liền nhìn hắn Vương Bình còn có bao nhiêu thọ nguyên rồi. Vương Bình còn lại thọ nguyên nhiều, hắn liền có thể đủ nhiều tồn sống một đoạn thời gian, Vương Bình còn lại thọ nguyên thiếu, hắn tự nhiên là sống sót ít một chút. Tất nhiên, đây là Âu Dương Thần không muốn tiếp tục tìm kiếm kế tiếp ma chủng điều kiện tiên quyết. Hắn nếu là tiếp tục tìm kiếm kế tiếp ma chủng, kia tuổi thọ của hắn còn có thể tiếp tục kéo dài xuống dưới. Cũng không biết lần này Vương Bình bảo chúng ta quá khứ là chuyện gì. Dĩ vãng có chuyện gì lúc, cơ bản đều là Âu Dương Thần đi cho bọn hắn gửi đi truyền âm ngọc giản, cơ bản đều không có nhường Vương Bình cho bọn hắn gửi đi truyền âm ngọc giản lúc. Hiện tại lần này thì rõ ràng không giống nhau. Lần này cũng không phải những người khác cho phát truyền âm, mà là Vương Bình phát truyền âm. Này theo Lâm Minh, là một biến hóa rõ ràng. Có lẽ là Âu Dương Thần chuẩn bị trước mặt mọi người ủy thác, đem thành vệ đội quản lý sứ sự việc, hoàn toàn giao cho Vương Bình đến tiến hành quản lý. Lâm Minh hiểu rõ Vương Bình cùng Âu Dương Thần hiện tại là có thể tính là một người, nhưng người khác cũng không biết chuyện này. Bọn hắn còn cũng cho rằng Vương Bình cùng Âu Dương Thần chính là hai người. Kia tình huống như vậy phía dưới, bọn hắn không biết Âu Dương Thần cùng Vương Bình tình huống, Âu Dương Thần cũng sẽ không cùng bọn hắn tiến hành giải thích, tự nhiên là muốn tìm một đáng tin cậy lý do, đem thành vệ đội đại quyền tiến hành chuyển giao. Rốt cuộc, Vương Bình bên ngoài là Âu Dương Thần nghĩa tử. Thành vệ đội giao cho hắn trong tay, nhường hắn đến tiến hành quản lý, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ai cũng nói không nên lời cái gì, vốn chính là vị trí của người ta. Lại thêm Vương Bình cũng là có đủ thực lực, có thực lực mang theo, càng là hơn không ai có thể nói thêm nửa câu rồi. Nên là như thế. Lâm Minh trong lòng tiến hành suy đoán, trên mặt không có bất kỳ cái gì một chút gợn sóng, vẫn như cũng là như là cái gì cũng không biết giống nhau, hướng về thành vệ đội quản lý sứ phương hướng mà đi. Không có bao nhiêu thời gian, liền đã là đi tới thành vệ đội quản lý sứ bên này. Thành vệ đội quản lý sứ trước cửa đã là vây quanh không ít người, những người này từng cái tất cả đều là vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn thì giống như Lâm Minh, cũng không biết này hiện tại rốt cục là chuyện gì xảy ra. Trong lòng của bọn hắn, giống nhau là đang tiến hành suy đoán. Tất cả đều là suy đoán. Đoán được đấy có đúng hay không, đến cùng phải hay không chuyện như thế. Tạm thời không ai có thể thông báo cho bọn hắn. Bọn hắn thì không có chỗ tiến hành nghiệm chứng. Chỉ có chờ về sau, Vương Bình cùng Âu Dương Thần đến tiến hành kể rõ qua đi, bọn hắn mới hiểu rõ mình bây giờ phen này suy đoán đến cùng phải hay không chuyện như thế. Bọn hắn những người này trình diện sau đó, thì theo lẽ thường thì cho Lâm Minh đánh một cái chào hỏi. Lâm Minh tại bọn hắn nơi này, cũng đều là có một phần ân tình. Cho dù Lâm Minh từ trước đến giờ đều không có cùng bọn hắn yêu cầu qua phần nhân tình này, đó là Lâm Minh hiểu chuyện. Bọn hắn tự nhiên cũng là muốn cho Lâm Minh một ít mặt mũi. Những năm gần đây, thành vệ đội quản lý sứ này đếm trong 10 người, thì có 2 vị thành công bước vào đến rồi thành điệp kỳ cảnh giới, thuận lợi tiến vào trong nội thành, đã trở thành Thiên Lang đại thành nội thành một thành viên. Âu Dương Thần ngoài ra lựa chọn 2 người điền vào vị trí của bọn hắn. 2 người này cũng coi là Âu Dương Thần dòng chính rồi. Cùng Lâm Minh bọn hắn những thứ này Âu Dương Thần trước khi đến chính là thành vệ đội một thành viên người hoàn toàn không giống. Bọn hắn tu vi của 2 người cảnh giới cũng không phải là quá cao, cũng chỉ là vừa mới bước vào đến hóa kiện cảnh giới không lâu dáng vẻ. Lâm Minh đã từng thấy qua bọn hắn một lần, cũng chỉ là đơn giản cùng bọn hắn hỏi một tốt sau đó, liền không lại cùng bọn hắn nhiều lời cái khác, không vì cái gì khác, theo trên người của bọn hắn, Lâm Minh thì vẫn như cũng là cảm nhận được ma tự chân luôn tồn tại. Chương 1935, triệu kiến mọi người chương 1935, triệu kiến mọi người cảm nhận được trên người bọn họ ma tự chân luôn chi lực về sau, Lâm Minh thì không hề có cùng bọn hắn làm nhiều tiếp xúc ý nghĩa. Bọn hắn trên cơ bản là có thể coi như là Âu Dương Thần hóa thân. Cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều, nhất cử nhất động của mình vẫn như cũng là sẽ rơi xuống Âu Dương Thần trong mắt. Vậy nhưng cũng không phải Lâm Minh muốn xem đến chẳng cảnh. Những người khác nghĩ như thế nào, kia chính là chuyện của bọn hắn. Lâm Minh chính mình là như thế một thái độ. Kia 2 tên ma tự chân môn người, ngược lại cũng chưa từng có cùng Lâm Minh quá nhiều tiến hành trò chuyện. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng đều cảm thấy cùng Lâm Minh trong lúc đó, cũng không có cái gì có thể nói chuyện trọng tâm câu chuyện. Ngược lại là những người khác, nhìn thấy 2 người bọn họ sau khi đến, đều sẽ tiến lên nhiều cùng bọn hắn trò chuyện vài câu. Những người này muốn chụp cái mông ngựa, Lâm Minh thì căn bản sẽ không để ý tới. Bọn hắn nói chuyện còn tính là tương đối nhiệt liệt. Lâm Minh vẫn như cũng là tìm rồi một chỗ tương đối yên lặng địa phương yên lặng tu luyện chính mình chân ngôn chi lực. Không có bao nhiêu thời gian, mọi người có một tính một, toàn bộ đều đến đông đủ. Theo trong cung điện mới truyền tới rồi từng đợt tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân sau đó, mọi người thì lập tức liền ngừng trò chuyện, ánh mắt tất cả đều nhìn sang. Bọn hắn cũng đều hiểu rõ, kia tất nhiên là Vương Bình hay là Âu Dương Thần đến rồi. Lâm Minh tinh thần lực thì thuận thế quét tới. Quét xuống một cái, hắn lập tức nhíu mày. Tinh thần lực trong, cũng không nhìn thấy Âu Dương Thần thân ảnh, cũng chỉ có Vương Bình một người tồn tại. Có chuyện gì vậy? Lần này sự việc thật chứ chính là Vương Bình đến triệu tập bọn hắn. Âu Dương Thần ngay cả nhường trên đó bị lúc, cũng không ở nơi này nâng đỡ một cái sao? Thì trực tiếp như vậy làm cho đối phương thượng bị. Có chút không nên a. Lâm Minh trong lòng thầm đủ lúc, Vương Bình đã là đi tới lễ tân. Ánh mắt tại chúng trên thân thể người quét qua sau đó, thì không tại bất luận người nào trên người dừng lại, nói thẳng, chư vị, nghĩa phụ ta đã chuyển thế trùng tu. Hắn trùng tu trước đó, đem thành vệ đội quản lý sứ quản sự vị trí giao cho ta, về sau thành vệ đội chính là ta Âu Dương Bình định đoạt. Vương Bình một câu nói xong, mọi người là một mảnh xôn xao. Trùng tu. Trước mấy ngày nhìn thấy Âu Dương đại nhân, còn rất tốt, sao gấp gáp như vậy trùng tu? Chính là, Âu Dương đại nhân không phải còn có thể sống 80-100 năm sao? Tương đạo trong thanh âm, hơn phân nửa đều là mang theo không dám tin thần sắc. Bọn hắn cũng không quá tin tưởng, Âu Dương thần thì dễ dàng như vậy sẽ chết rồi. Dựa theo bọn hắn trước đó cùng Âu Dương thần gặp mặt tình huống, Âu Dương thần có thể còn có thể sống một đoạn thời gian. Lâm Minh hiểu rõ, Âu Dương thần đã không có thiết yếu lại dùng lúc trước hắn cái đó thân phận tiếp tục sống rồi. Dùng hiện tại Vương Bình cái thân phận này tiếp tục sống, chẳng phải là tốt hơn một việc. Vương Bình thân hình càng thêm trẻ tuổi, đồng thời còn có thể cùng quá khứ tiến hành cắt chém. Liền xem như Âu Dương thần có cái gì địch nhân, mục tiêu của hắn cũng là sẽ đặt tại trên người Âu Dương thần, hơn phân nửa cũng sẽ không đem mục tiêu của mình chuyển tới trên người Vương Bình. Trả thù cũng chỉ là có hạn trả thù, sẽ không quá nhiều tiến hành trả thù. Âu Dương thần đối với đối phương hận ý là có thể che giấu, thực lực của mình có thể tăng lên đến, vậy dĩ nhiên là không cần nhiều lời cái gì. Tìm một cơ hội thì có thể thu thập rơi đối phương. Muốn là hắn tu vi của mình thực lực đúng là không cách nào tăng lên rồi, cũng chỉ có thể đủ duy trì tại hiện hữu tu vi cảnh giới phía trên, không lui bước chính là tốt. Vậy hắn cũng liền tuyệt đối sẽ không đi treo chọc đối phương. Quá khứ cựu hận thì thật chỉ là quá khứ. Chuyện này đối với Âu Dương thần mà nói, thấy thế nào cũng là một chuyện tốt. Đừng nói là Âu Dương thần rồi, liền xem như đổi một người, thì biết mình hiện tại nên lựa chọn thế nào. Vương Bình không có cho bọn hắn giải thích nửa điểm ý nghĩa, chỉ là yên lặng đem chính mình thành điệp kỳ khí thế bày ra. Trong nháy mắt vừa mới nói chuyện mấy vị kia trên thân cũng như là lưng đeo một tòa trọng sơn giống nhau. Bịch, bịch. Bọn hắn mấy người kia tất cả đều bị áp đảo trên mặt đất. Túi đầu, hoàn toàn không tiếp tục nâng lên khả năng tới. Mắt thấy như thế, những người khác nơi nào còn dám nhiều lời nữa chứ? Ánh mắt của bọn hắn trong cũng hiện ra vẻ kinh hãi. Trước đó bọn hắn ngược lại là quên một điểm. Vương Bình tự thân cũng giống vậy là thành điệp kỳ 9 tầng đại lão, đẳng cấp vượt xa bọn hắn. Căn bản không phải bọn hắn những người này có thể sánh được rồi. Âu Dương thần làm sao? Kia cũng không phải bọn hắn nên chú ý. Bọn hắn nên chú ý chính là mình bây giờ tình huống, có phải hay không có thể theo Vương Bình trong tay tiếp tục pha trộn xuống dưới? Có phải hay không có thể bảo trụ hiện tại thành này vệ đội viên thân phận? Có câu nói là, một triều thiên tử một triều thần. Âu Dương thần ở lúc, bọn hắn là thành vệ đội viên, Vương Bình ở lúc, kia liền không nói được rồi. Nhất là bây giờ Vương Bình đang chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Trước mặt mấy cái này bị hắn dùng khí thế ép ngã trên mặt đất mấy người, rõ ràng chính là cái đó bị hắn muốn giết chết gà. Từng cái càng là hơn căng thẳng không thôi. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, ngay cả mọi người tiếng hít thở kia cũng rõ ràng có thể nghe. Vương Bình muốn chính là cái này hiệu quả, ánh mắt của hắn lại tại chúng trên thân thể người quét một vòng, khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười, nhẹ nói, "Sao? Các ngươi đúng thành vệ đội về sau là ta quản lý chuyện này có ý kiến?" "Không có, không có." Còn có thể người nói chuyện, ngay lập tức mở miệng. "Đại nhân ngài trưởng quản thành vệ đội, đó là thực chí danh quy chúng ta những người này tự nhiên là phải nghe theo đại nhân mệnh lệnh của ngài." "Đúng, chúng ta đã sớm ngóng trông đại nhân ngài trưởng quản thành vệ đội." Vừa nói xong câu đó người, trên miệng thì hiện ra một đạo trưởng ấn. Cả người lập tức liền bị đập bay ra ngoài. A, bị đập bay người này ngã trên mặt đất, người tất cả đều là mơ hồ. Hắn cũng không biết chính mình đến cùng là cái gì địa phương nói sai. Vốn chính là ở chỗ này thổi phồng Vương Bình lời nói, sao thì lại ở chỗ này chịu bàn tay. Chẳng lẽ nói này Vương Bình chính là cổ quái như vậy? Không thích nghe người khác thổi phồng chính mình. Vậy thật đúng là có một ít cổ quái. Không đợi hắn phản ứng lúc, bên hai thì đã là chuyển đến giọng Vương Bình. Không tôn trọng nghĩa phụ ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi thì cũng không phải ta thành vệ đội người. Đem thành vệ đội bài lệnh cùng trang phục giao ra đây, cút ngay lập tức. Người kia giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ngược lại là quên rồi Âu Dương Thần là Vương Bình nghĩa phụ, có thể đi đến hiện tại này thành điệp 9 tầng tu vi, trong đó có không ít chính là Âu Dương Thần công lao. Chính mình vừa mới thổi phồng hắn lúc, trong lời nói mơ hồ đúng Âu Dương Thần có một chút như vậy không tôn trọng, hiện tại liền bị đối phương bắt lấy rồi mình trôi, đối phương muốn đem chính mình trở thành điển hình xử lý. Đại nhân, đại nhân, là tiểu nhân nói sai. Tiểu nhân chết tiệt. Tiểu nhân tự mình bả miệng. Tiểu nhân cho đại nhân chịu nhận lỗi. Người này vừa nói chuyện, một bên chính mình tả hữu khai cùng, cho mình một chút lại một cái quạt. Chương 1936, dựng nên quyền uy chương 1936, dựng nên quyền uy vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn hiện tại còn muốn bảo trụ chính mình thành vệ đội chức vụ, cũng không muốn cứ như vậy vứt bỏ chính mình thành này vệ đội thân phận. Hiện tại hành động liền xem như mất mặt một ít. Hắn cũng căn bản không thèm để ý, chỉ cần có thể bảo trụ vị trí của mình, bảo trụ tư nguyên của mình, như vậy là đủ rồi. Cái khác đều có thể nhịn một chút, cũng không phải trọng yếu như thế. Lâm Minh mắt lạnh nhìn người này, trên mặt không buồn không vui, bản thân liền là cùng hắn không có quan hệ gì sự việc. Hắn cũng không có ý định làm chim đầu đàn cho đối phương cầu tình, càng là hơn không có ý định tại đối phương bị đuổi ra thành vệ đội sau bỏ đá xuống giếng dẫm lên một cước. Như vậy tâm tính phía dưới, đối phương đến cùng là cái gì tình huống? Kia Lâm Minh cũng liền không nghĩ chú ý giết gà dọa khỉ. Lâm Minh cũng không làm bị giết rơi gà, thì không được bị cảnh cáo khỉ. Những người khác lúc này thì cả đám đều run lẩy bẩy. Bọn hắn không ngờ rằng Vương Bình này vừa lên vị thì như vậy hung ác. Đối mặt người kia chính mình trừng phạt bộ dáng của mình. Vương Bình không có bất kỳ cái gì một chút mềm lòng ý nghĩa. Lạnh giọng nói ra, đuổi đi ra. Một câu, hắn bên cạnh tự nhiên là có người nhảy ra ngoài, đúng vậy mình quạt người của mình nói ra, Phương đạo hữu, đã tội. Ngươi cũng thấy đấy, là đại nhân ý tứ. Chẳng thể trách chúng ta. Đúng, đâu có gì lạ đâu nhóm, mời đi. Mấy người đứng ở kia Phương đạo hữu bên người, mời nhìn đối phương rời đi. Mắt thấy cảnh này, Phương đạo hữu thì đúng là không có gì có thể nói. Vương Bình thái độ đã là đầy đủ rõ ràng. Hắn tiếp tục lưu lại nơi này đã là không thích hợp. Lập tức, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đại nhân, tiểu nhân thật là nhất thời nói sai, còn xin đại nhân tha thứ a. Đuổi đi ra. Vương Bình lạnh băng âm thanh khiến người khác lập tức động thủ. Mấy người kéo lấy Phương đạo hữu, trực tiếp đưa hắn đuổi ra ngoài. Phương đạo hữu bị đuổi đi ra lúc, cũng là không có cam lòng không ngừng nhận lầm hô to. Chỉ tiếc bất luận hắn sao hô, cũng không có bất kỳ người nào để ý tới hắn. Vương Bình bên ấy thì càng là không để ý đến hắn ý tứ. Phương Bình bị đuổi ra khỏi cung điện. Vương Bình ánh mắt tại chúng trên thân thể người lưu chuyển rồi một tuần, nhẹ nói, "Chư vị, nghĩa phụ ta đi đúng là gấp gáp một ít. Bất luận nghĩa phụ ta đi cỡ nào đội vàng, kia cũng không phải là các ngươi những người này chửi bới nghĩa phụ ta lý do. Bất luận kẻ nào, nhớ kỹ, ta nói tới là bất luận kẻ nào, bất luận là ai. Chỉ cần hắn muốn chửi bới nghĩa phụ ta, ta hết thảy sẽ không khinh suất tha thứ. Sẽ chỉ so với vừa mới người kia xử lý còn nặng, tuyệt đối sẽ không so với hắn nhẹ, các ngươi phải nhớ kỹ cái này giáo huấn." Một câu nói xong, mọi người cũng là sôi nổi mở miệng nói, "Đại nhân, chúng ta nhớ kỹ." "Đại nhân yên tâm, lão đại nhân đối với chúng ta ân trọng như núi, ai dám chửi bới lão đại nhân, chúng ta và thế bất lưỡng lập." "Đúng, lão đại nhân đợi chúng ta như là tái sinh phụ mẫu, chúng ta ha có thể vong ân phụ nghĩa." Trong đám người, Lâm Minh thì vẹn vẹn là đi theo nói vài câu. Chỉ là lời của hắn âm thanh tương đối nhỏ, cũng chỉ là lặp lại một chút lời của người khác mà thôi. Tất cả mọi người là cái dáng vẻ. Cái dáng vẻ, tùy ý một chút là được. Nào có cái gì người đúng Âu Dương Thần thật tâm thật ý. Âu Dương Thần đối bọn họ mà nói, cũng là một cái bình thường lãnh đạo mà thôi, bọn hắn lại làm sao có khả năng đúng Âu Dương Thần có quá nhiều ý nghĩ. Âu Dương Thần hết rồi. Đổi một người lãnh đạo mà thôi. Lại không có cái khác sự việc dư thừa. Hiện tại Vương Bình thực lực càng thêm cương đại, bọn hắn thì chính là ở đây hiện ra một chút thái độ của mình cũng là phải. Nên làm như thế nào? Về sau hay là sẽ làm thế nào? Vương Bình nhìn một chút mọi người, không còn nghi ngờ gì nữa, vừa mới giết gà dọa khỉ, hiệu quả còn tính là không tệ. Lúc này, hắn đã là tiếp tục nói, chư vị, hiện tại nếu là ta trưởng quản ngoại thành rất nhiều sự vụ, một sự tình, vẫn là phải trước giờ cùng các ngươi nói rõ ràng. Con người của ta cùng nghĩa phụ ta không giống nhau, ta là một có thù tất báo người. Một sự tình, ta đều sẽ nhớ ở trong lòng. Các ngươi ai đúng ta có ân tình, ai đúng ta có cửu oán, ta cũng ký ức tương đối rõ ràng, có một tính một. Các ngươi tự động suy nghĩ một chút, trước kia đắc tội qua của ta, cho các ngươi 6 giờ mặt mũi, chính mình rời khỏi thành vệ đội, về sau đừng lại trước mặt ta xuất hiện. Nếu không, chờ ta ra tay đem nó đuổi ra ngoài, kia cũng không phải là chuyện gì tốt. Lại hơi dừng lại, Lâm Minh tiếp tục nói, thật cho đến lúc đó, vứt nhưng chính là các ngươi mặt mũi của mình, cũng không là của ta. Một câu nói xong, hắn hơi dừng lại, lại quét mọi người một lần, nhìn thấy mấy người trong ánh mắt xuất hiện bối rối chi sắc, khóe miệng của hắn dương lên một tia mỉm cười đắc ý, có người bối rối thì có người đắc ý. Mấy cái này đắc ý người, hiển nhiên là trước đó cùng hắn. Không, chính xác mà nói là cùng Vương Bình quan hệ không tệ người. Duy nhất thần sắc như thường, chính là kia Lâm Minh rồi. Theo lý thuyết, cùng Vương Bình quan hệ bên trên, này Lâm Minh cũng coi là cùng Vương Bình mười phần thân cận. Nhưng bây giờ Vương Bình sau khi nói xong, còn có thể gìn giữ thái độ này, vậy liền đầy đủ chứng minh, Lâm Minh khẳng định là biết chút ít cái gì. Vương Bình thì cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc, trước đó hắn nhường Lâm Minh tu luyện ma tự chân ôn, Lâm Minh thì không hề có tu luyện, từ đó cũng có thể thấy được đến, Lâm Minh đúng việc này, hay là có nhất định tâm phòng bị. Nếu là không có đầy đủ tâm phòng bị, đối phương khẳng định là sẽ ngay đầu tiên tu luyện này chân ôn rồi. Hiện tại sao? Lâm Minh không tu luyện, Vương Bình thì sẽ không bắt buộc đối phương tiến hành tu luyện. Rốt cuộc, Lâm Minh cũng chỉ là một chuẩn bị tuyển hạ mà thôi. Thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một không nhiều. Hắn muốn tu luyện, có thể tu luyện, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Hắn nếu là không tu luyện, chính mình cũng là thiếu một cái chuẩn bị chọn phương án, đối tự thân không có ảnh hưởng quá lớn, thì không cần phải. Vì như thế một tiểu nhân vật tức giận. Lâm Minh cũng biết súng bắn chim đầu đàn đạo lý, yên lặng đứng ở trong đám người, tuyệt đối không nói nhiều bất luận cái gì một câu. Vương Bình lại bàn giao rồi một phen bọn hắn cần thiết phải chú ý sự việc, liền để bọn hắn trở về. Về phần Âu Dương Thần sao đột nhiên chuyển thế trùng tu. Chính hắn làm thế nào chiếm được hiện tại vị trí này? Chờ chút sự việc. Vương Bình một chữ đều không có giao phó ý nghĩa, liền để Lâm Minh bọn hắn rời đi. Lâm Minh thì đã là nhìn thấy này Vương Bình trạng thái, hiểu rõ đối phương cũng không có cái gì muốn cùng nhóm người mình nói nhiều, hoặc nói là đối phương căn bản không muốn cùng bọn hắn những người này nói thêm nửa câu. Không có có đủ thực lực, bọn hắn căn bản không xứng cùng đối phương nói chuyện. Quay lại đến rồi chính mình trong sân, Lâm Minh càng là hơn tiếp tục gìn giữ thận trọng từ lời nói đến việc làm thái độ, khiêm tốn làm việc, tuyệt đối không cùng những người khác có quá nhiều giao lưu. Hắn hiện tại nắm giữ ma tự chân ngôn bí mật. Bí mật này một khi là tiết lộ ra ngoài, Vương Bình hay là nói là Âu Dương Thần bên ấy khẳng định là cái thứ nhất rồi sẽ lựa chọn đuổi giết hắn. Lâm Minh hoàn toàn không cần phải trêu chọc một tên thành điệp cảnh giới 9 tầng người, nhường hắn tiến hành truy sát. Chương 1937, tính cách tổng hợp chương 1937, tính cách tổng hợp năng lực không trêu chọc đối phương, Lâm Minh cũng không cần đi trêu chọc đối phương. Lâm Minh bên này thì chú ý Vương Bình bên này mới nhất động thái. Thông qua những người khác nhìn thấy Vương Bình lúc lời nói, Lâm Minh cơ bản có thể ra kết luận. Vương Bình hiện nay cùng trước đó tính tình bên trên có một chuyển biến cực lớn. Nói hắn là Vương Bình, không quá giống. Nói hắn là Âu Dương Thần, theo trong tính cách thì không quá giống. Càng giống là cả hai tống hợp thể. Là cái này ma tự chân ngôn tệ nạn sao? Một chân ngôn, vốn có to lớn năng lực đồng thời, thì tất nhiên là có chính mình tệ nạn. Ma tự chân ngôn tệ nạn, trước đó Lâm Minh còn tưởng rằng cũng chỉ là tu vi giảm xuống. Hiện tại xem ra, đây chỉ là tệ nạn trong một mà thôi. Còn có một cái khác tệ nạn, ngay tại lúc này nhìn thấy điểm này. Hắn này ma tự chân ngôn trong dung hợp ra tới ma chủng, cũng không thể đủ coi như là không có bất kỳ cái gì một chút chỗ xấu. Dung hợp đối phương linh hồn, thu được đối phương thọ nguyên. Ở một mức độ nào đó, cũng sẽ nhận đối phương linh hồn ảnh hưởng, tự thân linh hồn cùng đối phương linh hồn dung hợp. Ngay cả tính cách cũng sẽ xảy ra một ít biến hóa. Sẽ có những biến hóa này, đều là bình thường sự việc. Nói cách khác, bây giờ Âu Dương Thần trong linh hồn, thì mang theo Vương Bình linh hồn chi lực. Vấn đề duy nhất, chính là linh hồn của bọn hắn lực lượng bên trên, rốt cục là ai tại chủ đạo vấn đề. Xác suất lớn hay là do Âu Dương Thần đến tiến hành chủ đạo, ai bảo thực lực của đối phương đúng vậy vượt qua Vương Bình. Hắn là chủ động luyện hóa ma chủng người. Vương Bình bị ma chủng thu nạp hòa tan người. Phương diện này bên trên, hai người hay là có nhất định khác biệt. Vương Bình linh hồn liền xem như không có cách nào chiếm cứ nhất định vị trí chủ đạo, thì khẳng định là sẽ đối với đối phương có nhất định ảnh hưởng. Chính mình cùng Vương Bình trong lúc đó, hay là có nhất định tình nghĩa, chỉ cần mình không tới trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không lại đến trêu chọc chính mình. Nói cách khác, từ góc độ này nhìn lại, chính mình còn tính là an toàn. An toàn. Đây là Lâm Minh hàng đầu suy tính vấn đề. Mình có thể an toàn hơn một ít, đó là tốt nhất. Âu Dương Thần sẽ không tìm phiền toái với mình. Lâm Minh cũng không có đi trêu chọc tính toán của đối phương, hắn hiện giai đoạn việc cần phải làm thì một, đó chính là nỗ lực tu luyện. Sớm chút bước vào đến thành điệp tầng 2 hoặc là 3 tầng cảnh giới trong, tốt thật sự có thể để cho chính mình có tiến vào trong nội thành tư bản. Không có tầng 2, 3 tầng thực lực, Lâm Minh có phải không sẽ tiến vào trong nội thành tu luyện, liền trở thành Lâm Minh tương đối chuyện trọng yếu. Sau khi tu luyện, chỉ điểm Diệp Vô Đạo bọn hắn tu luyện, vấn đề này Lâm Minh cũng không có sót xuống. Nói là chỉ đạo, cũng chỉ là qua lại chia sẻ một chút riêng phần mình tu luyện cảm ngộ mà thôi. Lâm Minh chia sẻ hắn, bọn hắn cũng giống vậy là muốn chia sẻ bọn hắn. Qua lại chia sẻ, qua lại tiến bộ. Diệp Vô Đạo bọn hắn ở trong quá trình này, đạt được tiến bộ là càng thêm rõ ràng. Nhất là Diệp Vô Đạo, hắn thu hoạch chỗ tốt, càng là hơn người khác không có. Hắn sinh tự chân ngôn tăng lên đi lên sau đó, thành công chế trụ thể nội tự chân ngôn. Không vẹn vẹn là trị liệu thể nội chân ngôn thương thế, thậm chí còn thuận thế lĩnh ngộ tự chân ngôn. Sinh tử hai chữ chân ngôn nơi tay. Chiến lực của hắn thật to tăng lên, đồng dạng, hắn ở đây thực lực thì thu được một nhanh chóng tăng lên. Bây giờ thực lực của hắn đã là đạt đến hóa kiện kỳ 4 tầng chi cảnh. Thực lực bản thân tăng lên, nhưng hắn càng thêm cảm kích Lâm Minh. Nếu là không có Lâm Minh cho mọi người chia sẻ chân ngôn càng ngộ, hắn hiện tại hay là thân mang bệnh, chỉ có thể đem tu vi của mình lưu tại này hóa kiện nhất tầng chi cảnh. Kia với hắn mà nói, thế nhưng lớn nhất đau khổ, cũng là lớn nhất không cam lòng. Hiện tại thì hoàn toàn không có cái này thống khổ. Diệp Vô Đạo thì vẹn vẹn là một cái ảnh tu nhỏ. Những người khác thực lực tu vi cũng đều có chỗ tiến bộ, so sánh với tiến bộ của bọn hắn, đúng thực lực tăng lên, không có Diệp Vô Đạo như thế đại mà thôi. Có một tính một, bọn hắn đúng Lâm Minh đều là tương đối cảm kích. Không có Lâm Minh, thì không có bọn hắn hiện tại. Lâm Minh an bài sự việc, bọn hắn cũng đều sẽ tận tâm tận lực làm tốt, dù là an bài sự việc lại là đơn giản, bọn hắn cũng sẽ không có lười biếng tâm ý. Nhận Lâm Minh ảnh hưởng, Lâm Minh thủ hạ những người này, tại đối mặt người khác lúc, trừ phi là nhất định phải tiến hành xung đột, bằng không luôn luôn cũng đều là tương đối là ít nổi danh. Không nên trêu chọc sự việc, vậy liền tuyệt đối sẽ không trêu chọc mảy may. Lâm Minh mỗi ngày đều cho bọn hắn quán đâu, khiêm tốn mới có thể sống được lâu. Muốn giỏi về che giấu mình, bảo tồn thực lực của mình. 10 năm, 100 năm, 200 năm, 500 năm, chỉ trước mắt, thời gian ngàn năm quá khứ. Nay thời gian ngàn năm, Lâm Minh vẫn luôn đều là như vậy khiêm tốn. Thực lực tu vi thì thu được bước tiến dài. Nạp tự chân ngôn đã là đạt đến 320 ngôn tình trạng. Cái khác đại bộ phận chân ngôn thì tuần tự đổi tới. 320 ngôn, mang ý nghĩa Lâm Minh thực lực tu vi có thể bước vào đến thành điệp 3 tầng chi cảnh. Cũng là hắn luôn luôn khắc chế tu vi của mình cảnh giới, dù là liền xem như trong linh trùng không gian, hắn cũng không có thể hiện ra thực lực của mình, leo lên phía trên ý nghĩa. Vẫn như cũng là lưu tại hóa kiện điên phong chi cảnh. Không sai biệt lắm là lúc tiến hơn một bước. Lâm Minh cảm giác được lúc thì đã là không sai biệt lắm, cũng không lại khắc chế tu vi của mình thực lực. Tinh thần lực chìm vào đến rồi linh trùng không gian trong. Hóa kiện kỳ khu sát trước này chưa có yếu đất. Hắn linh trùng nhẹ nhàng điểm một cái. Bốn phía khu sát trực tiếp phá toái rơi. Đúng lúc này Lâm Minh cũng cảm giác được chính mình ý thức lóe lên một cái rồi biến mất. Chính mình linh trùng khu thể dường như bị cái quái gì thế truyền tống ra ngoài giống nhau. Đã là theo rừng hóa kiện biến mất không thấy gì nữa. Lại mở to mắt thời điểm, chính mình linh trùng khu thể đã biến thành một con bướm. Vị trí khu vực cũng thay đổi thành một mảnh bãi cỏ. Chỉ là này một mảnh bãi cỏ cũng không phải thường gặp màu xanh lá thảo loại. Đó là một mảnh bãi cỏ màu đen. Những thứ này bãi cỏ chỉ là nhìn qua là có thể hiểu rõ, cũng không phải phàm tục vật. Có thể nghĩ, những thứ này trên bãi cỏ cũng là có nhất định độc vụ. Lâm Minh hồ điệp chi thể bốn phía vẫn như cũng là lóng lánh một tầng lại một tầng lồng ánh sáng. Đó là hắn chân ngôn quang cháo. Tỉ mỉ đến đi, khoảng chừng hơn 100 tầng. Vậy đại biểu Lâm Minh hơn 100 chủng chân ngôn chi lực. Đây là Lâm Minh đi vào quỷ vực trong thu hoạch lớn nhất. Nhiều như vậy chân ngôn chi lực, dù là liền xem như hắn chân ngôn chi lực tu vi hơi yếu đi một ít, những người khác nhìn thấy hắn lúc cũng rất ít sẽ có lựa chọn đúng Lâm Minh tiến hành tiến công. Nhìn thấy Lâm Minh ý nghĩ, đều là muốn tiến hành trốn tránh. Không vì cái gì khác. Này hơn 100 chân ngôn chi lực, thật sự là quá dọa người. Bình thường mà nói, bọn hắn những người này có thể tu luyện tới thành điệp chi cảnh, trên người hơn phân nửa cũng liền chuyên chú tu luyện một loại chân ngôn chi lực mà thôi. Mỗi một loại chân ngôn chi lực, lúc tu luyện cũng phải cần thời gian nhất định. Chương 1938, thành điệp cảnh giới. Chương 1938, thành điệp cảnh giới. Mỗi một loại chân ngôn chi lực đều cần thời gian nhất định. Thời gian có hạn, lại thêm mỗi người tinh lực có hạn, những người khác không thể nào như là Lâm Minh như vậy, cầm tới mấy vạn thậm chí mười mấy vạn phần mỗi cái cấp chân ngôn tu luyện càng nộ. Không có này hàng loạt mà kỹ càng tu luyện càng nộ. Tu vi của bọn hắn thực lực muốn nhanh chóng tăng trưởng, tương đối mà nói thì tương đối khó khăn. Lâm Minh hiện tại cái này tu luyện hình thức là những người khác không cách nào phòng chế. Hắn là dẫm tại vai của người khác phía trên, tăng lên chiến lực của mình. Những người khác nhưng cũng không có cái này tiện lợi điều kiện. Loại điều kiện này thuộc về hắn được trời ưu ái, những người khác muốn tranh thủ cũng tương đối khó khăn. Những người khác có thời gian tu luyện một loại chân ngôn chi lực, nhường hắn tiến bộ, liền đã không tệ. Hóa bướm, cuối cùng là đạt đến hóa điệp chi cảnh. Lâm Minh cũng là thần thanh khí sảng. Hắn không hề có tùy tiện hạ xuống những kia màu đen cỏ cây phía trên, cho dù không có gì bằng chứng, nhưng hắn luôn cảm giác đến ở trong đó hẳn là có nguy hiểm gì. Năng lực không hạ xuống hay là không hạ xuống tốt. Hắn hơi nhắm mắt lại, cảm thụ lấy thực lực mình trên tăng lên, nhất là bây giờ đối mặt mới biến hóa. Cùng trước đó hết toàn bộ cảm giác không giống nhau. Hắn đột nhiên lại mở hai mắt ra, rất nhỏ chấn động một cái chính mình cánh, đúng lúc này, hơn 10 đạo tiểu hồ điệp phân thân theo Lâm Minh đại hồ điệp phía trên nổi lên, trôi hướng bốn phía. Không cần chính mình đại hồ điệp con mắt đi tiến hành xem xét, tiểu hồ điệp đủ khả năng nhìn thấy tất cả, Lâm Minh bản thể đều có thể cảm giác được. Không chỉ như thế, hắn thậm chí còn có thể đem chính mình có chút chân ngôn chi lực bám vào tại tiểu hồ điệp phía trên. Tất nhiên, bám vào quá khứ lực lượng cùng bản thể của hắn hay là có nhất định khác biệt. Vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra nhiều nhất không đến 3 thành lực lượng. Trên lực lượng là có một chút khác biệt. Mấu chốt nhất một năng lực chính là phân thân cùng bản thể là có thể chuyển hóa. Nói cách khác, hắn hiện tại tất cả phân thân không hề có toàn bộ bị diệt sát rơi, kia Lâm Minh bản thể chính là không chết. Chỉ cần còn có một cái phân thân không có chết, bản thể đều có thể chuyển đổi đến trên phân thân, nhường phân thân thành vì mình bản thể. Mà phân thân chết đi đúng bản thể của hắn, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì, hắn vẫn như cũng là có thể bảo đảm cuộc sống của mình. Là cái này thành điệp cảnh giới sao? Chẳng thể trách thành điệp cảnh giới người nhìn xem hóa kiện chi cảnh, liền như là đang xem sâu kiến giống nhau. Đúng là đủ mạnh mẽ, chỉ là một chiêu này phân thân chi thuật, là có thể bảo đảm thành điệp chi cảnh người muốn tử vong cũng vô cùng khó khăn. Không chỉ có là trong linh trùng không gian, tại trong hiện thực cũng giống như vậy, muốn giết chết một tên thành điệp cảnh giới người, muốn trả ra đại giới quá lớn. Nếu là đụng phải một tên có truyền tự chân ngôn người, vậy hắn trên cơ bản chính là không chết. Thật gặp được thời điểm nguy hiểm, tất cả phân thân trước tiên phát động truyền tự chân ngôn lực lượng, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Kia cần bao nhiêu lực lượng mới có thể đem này một tên truyền tự chân ngôn thành điệp cảnh giới người diệt sát? Hóa kén thành bướm, đột phá sinh tử lồng giam, sẽ không tùy tiện bị người diệt giết chết. Chuyện tốt. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, là hoàn toàn xứng đáng chuyện tốt. Hắn thì không có quá nhiều tham dò mảnh này đồng cỏ, nhường hồ điệp lơ lửng tại rồi trên đồng cỏ không, hắn tinh thần lực của mình thì lùi về tới bản thể trong. Tinh thần lực về đến bản thể trong, Lâm Minh cảm giác được thân hình của mình trước nay chưa có nhẹ nhàng. Tốc độ của hắn ở một mức độ nào đó có rồi tăng lên không nhỏ. Tốc độ bên ngoài, Lâm Minh khoát tay, một đạo vô hình hương khí hướng ra phía ngoài kéo dài, kia linh lực hương khí lưu chuyển đến địa phương chính mình cũng có thể cảm nhận được tương ứng vị trí. Là cái này trước đó những kia thành điệp kỳ người theo dõi định vị phương pháp sao? Đạo này linh lực hương khí, chỉ có đạt đến thành điệp kỳ cảnh giới người mới có thể xem xét đến. Tu vi không đến thành điệp kỳ, căn bản không có mảy may có thể dò xét khả năng ra ngoài. Mọi thứ đều là thực lực. Có thực lực liền có thể nhìn thấu, không có thực lực thì không cách nào nhìn thấu. Linh lực hương khí theo dõi, tựa hồ là có khoảng cách hạn chế cùng thời gian hạn chế. Cũng không phải không hạn chế. Đơn giản nếm thử sau đó, Lâm Minh lập tức liền đã là xem xét ra linh khí này mùi hương được điểm. Cùng hắn truy tung cấm chế so sánh với đến, hay là truy tung cấm chế càng thêm ổn thỏa một ít, cũng càng thêm dùng tốt một ít. Rốt cuộc, truy tung cấm chế gần như không có thời gian hạn chế. Khoảng cách hạn chế là tồn tại. Thế nhưng tuyệt đối là lại so với chi linh khí này hương khí muốn truyền bá xa hơn rất nhiều. Cái này cũng thì mang ý nghĩa tiến vào thành điệp kỳ cảnh giới sau đó, muốn diệt sát cùng cấp bậc cùng cảnh giới cùng chân ngôn người độ khó thật to tăng lên. Muốn dựa vào thôn vệ những người khác chân ngôn, đến nhanh chóng tăng lên chính mình chân ngôn thực lực, vậy liền đã là một không nhiều hiện thực sự tình. Nói cách khác, đến một bước này sau đó, tu luyện thì hoàn toàn dựa vào chính mình rồi. Nộ tính của mình đầy đủ, cơ duyên tốt đẹp, mới có thể tiến thêm một bước. Nếu không rồi sẽ vĩnh cửu cũng hạn chế tại đây một tầng cảnh giới trong. Ta còn cần cái kia đem chính mình một phần lực lượng giấu vào đến linh trùng không gian trong, như vậy càng có thể bảo đảm an toàn của mình. Thực lực thu được tăng lên, Lâm Minh nằm ở trên ghế nằm, yên lặng cảm thụ lấy chính mình thân hình phía trên biến hóa. Vừa mới bước vào đến thành điệp chi cảnh, Lâm Minh quyết định thả lỏng một ngày, hôm nay không còn tiến hành tu luyện, thì yên lặng nằm ngửa. Tới gần buổi trưa lúc, Diệp Vô Đạo mấy người bọn hắn đúng giờ tới cửa, mọi người mỗi ngày đều sẽ đến đây Lâm Minh nơi này tiến hành chân ngôn cảm ngộ. Mọi người hôm nay như là dĩ vãng giống nhau, đi tới Lâm Minh nơi này. Vừa tiến vào đến trong sân, Diệp Vô Đạo bọn hắn thì cảm nhận được trên người Lâm Minh tựa hồ là có một số khác biệt. Nháy mắt sau đó, Diệp Vô Đạo bọn hắn mọi người trong ánh mắt hiện ra vẻ hâm mộ. Diệp Vô Đạo càng là hơn chủ động chúc mừng nhìn, chúc mừng đại nhân, tu vi tiến bộ. Lâm Minh không hề có ẩn tàng tu vi của mình đại cảnh giới, hắn đã là đạt đến thành điệp 3 tầng cảnh giới, thực tế hiện bên ngoài bây giờ chính là thành điệp 1 tầng tu vi cảnh giới. Diệp Vô Đạo bọn hắn mấy người này mới có thể cảm nhận được Lâm Minh tu vi có rồi một biến hóa rõ ràng. Nếu là Lâm Minh không chủ động hiện tu vi của mình, những người khác căn bản không cảm giác được nửa điểm tu vi tình huống. Đây chính là hắn nặc tự chân ngôn chỗ lợi hại. Có phải hiện tu vi của mình cảnh giới, không ở những người khác, hoàn toàn ngay tại Lâm Minh ý nghĩ. Đại nhân, ngài đây là bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới sao? Đại nhân, kia có phải ngài muốn đi vào đến nội thành? Chúng ta này về sau. Mọi người chúc mừng sau khi, thì đồng dạng sản sinh một loại lo lắng, kia chính là vì bọn hắn tương lai của mình lo lắng. Trên cơ bản có thể đạt tới thành điệp chi cảnh người, cũng đạt đến tiến vào nội thành cánh cửa, về sau cũng không cần lưu tại này ngoại thành trong rồi. Nói cách khác, Lâm Minh khẳng định là muốn bước vào đến trong nội thành. Chương 1939, thành điệp biến hóa. Chương 1939, thành điệp biến hóa. Bình thường mà nói, dựa theo Thiên Lang đại thành quy củ, bọn hắn những thứ này ngoại thành người, chỉ cần là có rồi hóa kiện cảnh giới tu vi, thì có rồi sơ bộ bước vào đến nội thành tư cách. Hóa kiện, vẹn vẹn là có nhất định tư cách mà thôi. Có phải hay không có thể bước vào đến trong nội thành, vậy coi như cũng không phải chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Nội thành người là muốn đối bọn họ tiến hành khảo hạch, bọn hắn đúng là có nhất định tiềm lực, có thể bày ra nhất định những người khác chỗ sao có đặc chất. Cũng tỉ như nói, trước đó Lâm Minh tại cấm chế trận pháp một đạo phía trên triển hiện ra phi phạm tiềm chất. Thực chất hắn là có tư cách bước vào đến trong nội thành. Nội thành nếu là thật sự có người đến tiến hành khảo sát, hắn đúng là có tỷ lệ bước vào đến trong nội thành. Như cùng hắn loại người này, tại bước vào đến nội thành trước đó, khẳng định là phải đi qua trình báo. Này trình báo thì cũng không phải hắn đến tiến hành, mà là do Âu Dương Thần kiểu này ngoại thành quản sự người đến tiến hành đào móc báo cáo. Nói cách khác, Âu Dương Thần cho hắn tiến hành báo cáo, kia Lâm Minh thì có thể có được nội thành người khảo hạch cơ hội, từ đó gia nhập vào trong nội thành. Âu Dương Thần nếu là không cho hắn báo cáo, vậy hắn cũng không có thể bước vào đến trong nội thành. Cũng đúng thế, thật Lâm Minh đến bây giờ còn bên ngoài thành một nguyên nhân trọng yếu. Âu Dương Thần vốn là muốn nhường Lâm Minh biến thành hắn ma chủng chuẩn bị tuyển người, tự nhiên tùy tiện trong lúc đó sẽ không để cho Lâm Minh tiến vào trong nội thành, nói là cho hắn báo cáo, đây cũng là chỉ nói là nói mà thôi, căn bản không có chân chính cho hắn báo cáo. Cái kia bên cạnh không lên báo, Lâm Minh thì còn muốn lưu tại ngoại thành. Không vẹn vẹn là hắn, hóa kiện kỳ cảnh giới trong nhiều ít người đều là bởi vì ngoại thành quản sự không tiến hành báo cáo, ngay tại này ngoại thành trong làm trễ nải tiếp theo. Chỉ có tu vi đạt đến thành điệp cảnh giới sau đó, đó mới có thể ván đã đóng thuyền tiến vào nội thành. Tất nhiên, thành điệp cảnh giới người, theo tu vi trên khẳng định là đầy đủ bước vào đến trong nội thành rồi. Nội thành cũng sẽ phái người tới trước, hỏi có phải hắn muốn gia nhập vào nội thành. Hắn cũng giống vậy có thể từ chối. Chỉ là một khi cự tuyệt gia nhập vào trong nội thành, vậy hắn cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, tại từ chối sau đó trong 3 ngày, rời khỏi Thiên Lang đại thành phạm vi thế lực. Ngay cả vệ thành cũng không thể dừng lại. Thiên Lang đại thành chỉ cần bọn hắn có thể nắm trong tay thành điệp cảnh giới người. Phàm là bọn hắn không chế không được, hoặc nói có phải không muốn nghe theo bọn hắn khống chế thành điệp cảnh giới người, bọn hắn hết thảy khu trục ra Thiên Lang đại thành phạm vi thế lực, tuyệt đối không ở bên ngoài thành hay là vệ thành trong lưu lại rõ ràng thai hoàng ẩm. Thành điệp cảnh giới người lưu trong ngoại thành, chỉ cần bọn hắn nghĩ, tùy thời đều có thể bên ngoài thành phiên giang đảo hải. Ngoại thành căn bản không có đầy đủ lực lượng cường hãn đến áp chế bọn hắn. Đến rồi trong nội thành thì hoàn toàn không phải bộ dáng này. Trong nội thành chính phủ thế lực có đầy đủ lực lượng đến đúng thành điệp cảnh giới người tiến hành áp chế, có thể làm được để bọn hắn hướng đông, bọn hắn thì không cách nào hướng tây. Liền xem như bọn hắn có hắn tâm tư, muốn làm chút chuyện gì, cũng có thể ngay đầu tiên đem bọn hắn dập tắt tại nảy sinh trong trạng thái, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn tùy tiện làm loạn cơ hội. Tương đối mà nói, thành điệp cảnh giới còn bèn bèn coi như là một tầng dưới chót. Trong nội thành coi như là một tầng dưới chót, bên ngoài thành vậy coi như là cao tầng, thuộc về hắn có thể đi ngang tồn tại. Loại tồn tại này, nội thành các đại nhân vật tự nhiên là không có khả năng để bọn hắn lưu trong ngoại thành tiêu xái. Thật làm cho bọn hắn trong ngoại thành tiêu xái, đối bọn họ quản lý thì chính là một không nhỏ tai họa ngầm. Lâm Minh là dự định gia nhập vào trong nội thành, nguyên bản hắn là dự định đi diệt sát nội thành công tử ca, nuốt đối phương linh hồn sau đó, thuận thế tiến vào trong nội thành, cũng coi là mượn nhờ thân phận của đối phương cùng bối cảnh, đến tiến hành nhất định dò xét. Nhưng bây giờ đến xem, nội thành công tử ca muốn đoạt xá thật quá khó khăn rồi. Mấu chốt nhất chính là đối phương trên cơ bản không theo nội thành ra đây, năng lực ra tới này một vị trên người có đông đảo quỷ khí, Lâm Minh cần chờ đợi không biết bao lâu, mới có thể có diệt sát đối phương cơ hội. Đã như vậy, chẳng bằng chính mình tiến vào trong nội thành, đến nội thành bên trong sau đó lại tìm cơ hội xem xét có phải hay không có thể diệt sát đi nội thành người, chiếm cứ thân phận của đối phương, thông qua thế lực của đối phương đến tiến hành nhất định điều tra. Trong nội thành cùng những người này cơ hội tiếp xúc khẳng định là muốn so chi trong ngoại thành lúc nhiều quá nhiều rồi. Bây giờ tại ngoại thành trong cơ hội như vậy cũng có ít nhiều cơ hội rồi, luôn luôn có cơ hội có thể tìm thấy đối phương đơn độc tồn tại lúc thuận thế đem đối phương cầm xuống. Nhìn thấy Diệp Vô Đạo bọn hắn trong ánh mắt ẩn hàm vẻ lo lắng, Lâm Minh khẽ gật đầu khẳng định nói, chư vị, ta đã là đạt đến thành điệp chi cảnh, đoán chừng dùng không mất bao nhiêu thời gian, nội thành khẳng định là sẽ có người tiến tới tìm ta, lúc kia ta rồi sẽ gia nhập vào trong nội thành, biến thành nội thành một thành viên. Nay ngoại thành thành vệ đội vị trí ta tự nhiên cũng sẽ không lại bảo lưu lại, đến lúc đó thành vệ đội sát suất lớn sẽ lại lần nữa bổ nhiệm một người, biến thành mới thành vệ đội một thành viên. Hơi dừng lại, Lâm Minh tiếp tục nói, ta có thể cùng các ngươi bảo đảm là ta khi tiến vào đến nội thành trước đó nhất định sẽ cùng thành vệ đội quản lý sứ người đề cử Diệp Vô Đạo tiếp nhận vị trí của ta, biến thành mới thành vệ đội một thành viên. Về phần thành vệ đội quản lý sứ người có phải hay không thông qua, đó chính là thành vệ đội sự tình, ta không cách nào bảo đảm, thì không dám hứa chắc. Cũng đúng thế, thật Lâm Minh trước đó liền muốn tốt sự việc. Diệp Vô Đạo bọn hắn đi theo Lâm Minh bên người thì có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng coi là tận tâm tận lực là Lâm Minh làm việc. Nhưng Lâm Minh đối bọn họ thì còn tính là tương đối hài lòng. Trước khi đi, tự nhiên là muốn đối bọn hắn có chỗ giao phó. Chỉ là, hắn cái này bàn giao đến cùng phải hay không có thể thành công, kia thì lại là chuyện khác rồi. Rốt cuộc, hắn cũng chỉ có đề cử quyền lợi, không hề có quyết đoán quyền lợi. Vương Bình, hoặc nói là Âu Dương Thần bên ấy, có phải hay không có thể thông qua hắn xin, vậy phải xem đối phương ý nghĩ của mình rồi. Nay thời gian ngàn năm trong, Vương Bình hiện bên ngoài bây giờ thực lực tu vi vẫn luôn đều không có tiến một bước biến hóa, luôn luôn duy trì ở chỗ nào thành điệp kỳ 9 tầng cảnh giới. Cho cái khác người cảm nhận được khí thế biến hóa cũng không có bất kỳ cái gì một chút tăng trưởng, thì không có bất kỳ cái gì yếu bớt. Thoáng một cái, Lâm Minh thì càng là có thể xác nhận. Vương Bình tất nhiên là đã trở thành đối phương ma chủ rồi. Ma chủ tu vi có thể nhanh chóng đạt tới đối phương trước đó tu vi kém một tầng cảnh giới vị trí, sau đó thì không cách nào lại lấy được bất luận cái gì một chút tiến triển. Đã không rút lui, cũng sẽ không có tiến thêm một bước có thể. Ma tự chân ngôn chính là như thế kỳ lạ. Có rồi này kỳ lạ chân ngôn chi lực, đối phương thọ nguyên cũng là sẽ trước nay chưa có kéo dài, dùng lúc này, có thể hắn về sau cũng có thể giống như Lâm Minh, tu luyện một ít cái khác chân ngôn chi lực. Chương 1940, đến tiếp sau sắp đặt chương 1940, đến tiếp sau sắp đặt đây cũng chính là Lâm Minh người một chỉ suy đoán mà thôi. Cho dù chân như cùng hắn phỏng đoán giống nhau, có khả năng đối phương thì căn bản sẽ không sử dụng lúc này đi tu luyện cái gì cái khác chân ngôn, hơn phân nửa cũng sẽ sử dụng lúc này, hảo hảo nghĩ một chút biện pháp, tăng cường chính mình ma tự chân ngôn thực lực. Dù thế nào, đều muốn tăng lên thêm một bước ma tự chân ngôn năng lực. Chỉ cần ma tự chân ngôn có thể tiến một bước tiến hành tăng lên, vậy hắn còn có thể nghịch thế mà lên. Đạt được lâu dài hơn thọ nguyên đồng thời, còn đem thực lực của mình kéo theo đi lên. Lúc kia, có thể liền như là hiện tại Lâm Minh giống nhau, thật sự thu được một vĩnh cửu trường sinh. Thì hóa thân đã trở thành trường sinh giả. Trường sinh. Chuyện này đối với tất cả quỷ vực trong người mà nói, đều là một xa không thể chạm đầu đề. Bọn hắn những thứ này quỷ vực trong người, cho đến bây giờ, thì không ai có thể thật sự đi ra trường sinh con đường tới. Nhiều lắm là cũng là sống lâu hơn một chút mà thôi. Tương đối cái khác người bình thường mà nói, bọn hắn thọ nguyên đã là đầy đủ dài ra. Là bọn hắn không biết bao nhiêu đời. Nhưng này cái thọ nguyên, hay là có cuối cùng tồn tại. Thọ nguyên chỉ cần có cuối cùng, vậy liền cũng không phải thật sự là trường sinh. Cũng không đủ thọ nguyên trèo trống, bọn hắn vẫn như cũng là có cảm giác nguy cơ. Tại bọn hắn thọ nguyên còn có rất nhiều lúc, trên người bọn họ cảm giác nguy cơ cũng không rõ ràng. Chỉ có chờ bọn hắn thọ nguyên không nhiều lúc, trên người bọn họ cảm giác nguy cơ mới biết càng thêm rõ ràng một ít. Lâm Minh tiểu nói này, Diệp Vô Đạo bọn hắn mọi người trong ánh mắt cũng đều mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng vẻ mất mát. Mọi người không khỏi ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Phải biết, bọn hắn cũng đều muốn Lâm Minh kéo dài ở tại chỗ này. Có Lâm Minh ở chỗ này, tu vi của bọn hắn thực lực mới có thể tiến một bước nhanh chóng tăng lên. Cho đến bây giờ, Diệp Vô Đạo thực lực tu vi đã là đạt đến hóa kiện cảnh giới tầng 7 tình trạng, cái khác này mấy chục người thì cơ bản cũng đã đạt đến hóa kiện kỳ cảnh giới. Nhiều người như vậy đều có thể đạt tới hóa kiện kỳ cảnh giới. Trong đó nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Lâm Minh. Nếu là không có Lâm Minh tồn tại, bọn hắn muốn dựa vào lực lượng của mình bước vào đến bây giờ tình trạng này, vậy liền tương đối khó khăn rồi. Chớ nói chi là có những người khác ngồi xuống Lâm Minh vị trí này về sau, bọn hắn có còn hay không là có thể lưu trong thành vệ đội quản lý sứ, đều là không biết sự việc. Không có thành vệ đội cái thân phận này, một là bọn hắn về sau trong ngoại thành làm việc sẽ không tiện một ít, thứ hai chính là bọn hắn về sau thiếu một phần tài nguyên thu nhập nơi phát ra. Thấy thế nào cũng không phải một quá tốt sự việc. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Minh là muốn đề cử Diệp Vô Đạo. Có thể Diệp Vô Đạo sát suất lớn là không thể nào trên. Thành vệ đội đội viên có phải hay không có thể tuyển chọn, thì hoàn toàn dựa vào thành vệ đội quản lý sứ người. Về sau hết rồi Lâm Minh tại, bọn hắn liền không có mỗi ngày một lần chân ngôn cảm ngộ chia sẻ. Nhìn thấy bọn hắn này đê mê trạng thái, Lâm Minh thì ngay lập tức khích lệ bọn hắn một câu. Các ngươi sẽ không cần quá đáng lo lắng, không nói trước khoảng cách ta rời khỏi ngoại thành còn có một quãng thời gian, liền xem như ta rời đi ngoại thành, đi hướng nội thành, này chân ngôn cảm ngộ chia sẻ cũng được, tiếp tục tiến hành. Hình thức lại cần xảy ra một chút biến hóa. Dĩ vãng ta là mặt đối mặt cùng các ngươi tiến hành chia sẻ, về sau muốn như thế chia sẻ, liền có chút không nhiều thực tế, các ngươi có thể cho ta gửi đi truyền âm ngọc giản, đem bọn ngươi chân ngôn cảm ngộ ghi lại ở trong đó, ta cũng giống vậy, là sẽ đem của ta chân ngôn cảm ngộ ghi chép trong truyền âm ngọc giản, tái phát cho các ngươi. Đây là ta cùng mọi người chia sẻ hình thức. Về phần các ngươi, vẫn như cũ có thể tuyển định một cố định thời gian đến tiến hành chia sẻ, ta mặc dù là không ở bên ngoài thành, có thể Diệp Vô Đạo cùng các ngươi đều là ở. Ta bên ngoài, tu vi cao nhất chính là Vô Đạo, nhường Vô Đạo đến tổ chức các ngươi tiến hành tuyến dưới kiểu này mặt đối mặt cảm ngộ chia sẻ. Các ngươi giống nhau là có thể đạt được trên thực lực tăng lên. Loại chuyện này, bất luận ta có ở đó hay không, đều là giống nhau. Lời này ngược lại là không sai, Lâm Minh không ở bên ngoài thành, Diệp Vô Đạo bọn hắn vẫn như cũng là có thể tiến hành chân ngôn cảm ngộ chia sẻ. Khác biệt duy nhất chính là cùng trước đó tiến hành so sánh, bọn hắn chia sẻ thời điểm độ cao muốn hạ thấp một cái cấp độ rồi. Lâm Minh thực lực tu vi dù sao cũng là so với bọn hắn cao một cái cấp độ. Dĩ vãng Lâm Minh ở lúc bọn hắn chia sẻ này chân ngôn cảm ngộ, cũng là càng thêm có sức lực, cảm thấy mình tu vi tăng lên khả năng tính cũng sẽ lớn hơn một chút. Hiện tại thì không đồng dạng. Không có Lâm Minh ở chỗ này là tẩy. Bọn hắn chân ngôn cảm ngộ hạn mức cao nhất liền đã bị hạn chế lại rồi. Dù là Lâm Minh đã nói là rồi, có thể thông qua truyền âm ngọc giản loại phương thức này tới cho bọn hắn tiến hành chia sẻ, bọn hắn có thể thu hoạch được cảm ngộ, khẳng định là không có tuyến dưới tốt như vậy. Tuyến dưới tiến hành chia sẻ lúc có vấn đề gì, bọn hắn đều có thể trước tiên đến tiến hành hỏi, đến tiến hành phản hồi. Tương đối càng thêm kịp thời một ít. Một ít điểm giống nhau vấn đề, người khác hỏi, bọn hắn cũng có thể cùng nhau nghe được, cũng không cần lần nữa hỏi thăm. tiết kiệm Lâm Minh thời gian, thì tiết kiệm bọn hắn nhân tình của mình. Mỗi một vấn đề đều là mang theo Lâm Minh nhân tình ở, Lâm Minh không thể nào không hạn chế trả lời bọn hắn tất cả vấn đề, bọn hắn thì không có khả năng không thêm tiết chế tiến hành hỏi. Mỗi một lần mỗi người bọn họ tối đa cũng thì hỏi một vấn đề mà thôi, sẽ không chiếm dụng Lâm Minh quá nhiều thời gian. Về sau thông qua Ngọc Giản đến hỏi vấn đề lúc, bọn hắn thì chưa hẳn có thể có được tiểu này hỏi cơ hội. Liền xem như Lâm Minh vẫn như cũ sẽ để cho bọn hắn tiến hành hỏi. Đang trả lời bọn hắn lúc, hiệu quả cũng sẽ kém không ít. Tuyến dưới gặp mặt tiến hành trả lời lúc, một sự tình, Lâm Minh không riêng gì trên miệng tiến hành trả lời, cũng sẽ cho bọn hắn tiến hành nhất định biểu thị, để bọn hắn tự mình cảm giác một chút. Hiện tại trở thành Ngọc Giản, kia cũng không có cách cho bọn hắn tiến hành biểu thị, bọn hắn cũng coi như là thiếu một cái con đường. Những lời này, bọn hắn cũng chỉ có thể tại thầm nghĩ trong lòng, là tuyệt đối không thể thật sự nói ra khỏi miệng. Luôn luôn không thể nói, không cho Lâm Minh tăng lên thêm một bước thực lực của mình. Đây không phải là nói đùa sao? Bọn hắn những người này là thân phận gì địa vị, có thể quyết định Lâm Minh sự việc? Lại thêm Lâm Minh là muốn tiến vào trong nội thành trong lúc này thành, là tất cả mọi người hâm mộ địa phương, là bọn hắn cũng muốn đi vào đến địa phương. Loại địa phương này, bọn hắn không cho Lâm Minh đi, làm sao có khả năng? Liền xem như bọn hắn không cho Lâm Minh đi, Lâm Minh cũng giống vậy khẳng định là muốn đi. Bọn hắn có thể làm chính là biểu đạt một chút lời chúc phúc của mình mà thôi. Liền xem như trong lòng lại có phải không đầy, lại có phải không muốn nhường Lâm Minh tiến đến, mặt ngoài bọn hắn có thể làm cũng chỉ có chúc phúc. Lâm Minh trước đó đối bọn họ cũng coi là không sai, thời điểm ra đi thì đã là làm hết sức chăm sóc bọn hắn rồi, bọn hắn còn không chúc phúc, vậy thì có chút ít không tử tế rồi. Chương 1941, vô hạn chúc phúc. Chương 1941, vô hạn chúc phúc. Cơ sở chúc phúc, bọn hắn vẫn là phải làm đến nơi đến chốn. Mọi người thì sôi nổi nói xong, chúc mừng đại nhân ngài có thể tiến vào nội thành, biến thành nội thành đại nhân vật, chúng ta cũng là mở mày mở mặt, đại nhân, thông tin biết đến đột nhiên, hôm nay trên người không có mang cái gì quá đồ tốt, chờ đại nhân tiến về nội thành trước đó, tiểu nhân nhất định sẽ vì đại nhân chuẩn bị một phần hạ lễ. Đúng, đại nhân, chúng ta cũng sẽ có điều chuẩn bị. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Bọn hắn vừa mới ý niệm đầu tiên vẫn còn nghĩ sao giữ gìn ích lợi của mình, suýt nữa quên mất cho Lâm Minh hạ lễ sự việc. Đây chính là một kiện đại sự, tối thiểu còn có thể bảo đảm giữa bọn hắn tình cảm. Tương lai Diệp Vô Đạo có thể trở thành thành vệ đội người đó là tốt nhất, vậy bọn hắn địa vị bây giờ cũng được bảo đảm, nếu là Diệp Vô Đạo không thể biến thành thành vệ đội người, bọn hắn thì chỉ có thể là đem ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Đi theo Lâm Minh thủ hạ, tuần tra một phương này khu vực, cho dù là bọn họ đã là tuân thủ Lâm Minh quy củ, làm việc đầy đủ khiêm tốn rồi. Thế nhưng khó tránh khỏi đắc tội một số người. Có thành vệ đội đội viên thân phận bao phủ, bọn hắn không thể xuất thủ đối phó chính mình. Chỉ khi nào hết rồi thành vệ đội đội viên thân phận, trong bóng tối đều sẽ có người ra tay đối phó chính mình. Vì để tránh cho loại phiền phức này, bọn hắn cũng cần tiếp tục mượn Lâm Minh ra hổ, đem Lâm Minh tiến vào nội thành sự việc trắng trợn tuyên dương ra ngoài. Đồng thời mỗi người bọn họ đều sẽ đem chính mình cùng Lâm Minh quan hệ cùng nhau tuyên dương ra ngoài, tỏ vẻ quan hệ giữa bọn họ làm sao tốt. Quan trọng nhất muốn nói một câu lời nói, Lâm Minh sẽ định kỳ về đến ngoại thành đến thăm bọn hắn. Kéo cái ra hổ. Bất luận Lâm Minh đến cùng phải hay không sẽ trở lại thăm bọn hắn, chỉ cần nhường những kia muốn tìm bọn họ để gây sự người có một chấn nhiếp tác dụng là được rồi. Chấn nhiếp có đôi khi tác dụng là rất lớn. Rốt cuộc, người khác cũng không biết bọn hắn nói tới đến cùng phải hay không thật, Lâm Minh đến cùng phải hay không quay về thăm hỏi bọn hắn. Cùng quan hệ giữa bọn họ rốt cục là đến rồi một bước nào. Bọn hắn bây giờ đối phó rồi những người này, về sau Lâm Minh lỡ như thật quay về, hoặc nói là được thông tin sau đó, có phải hay không sẽ cho bọn hắn báo thủ. Việc này, tất cả đều là bọn hắn không cách nào xác định. Có một chút bọn hắn có thể xác nhận, đó chính là khẳng định sẽ có người bị chấn nhiếp. Xé ra hổ, tiêu hao chính là bọn hắn cùng Lâm Minh ở giữa tình cảm, chỉ cần Lâm Minh không mở miệng nói hắn cùng những người khác trong lúc đó không có gì tình nghĩa, vậy cái này ra hổ liền xem như xong rồi. Tặng lễ, phần lễ vật này bọn hắn khẳng định đều là muốn đưa, hơn nữa còn đều muốn dụng tâm tiễn, muốn để Lâm Minh cảm nhận được dụng tâm của bọn hắn. Bọn hắn có thể nghĩ làm Lâm Minh tiến vào thành điệp kỳ thông tin truyền sau khi ra ngoài, vậy liền không vẹn vẹn là bọn hắn những người này cho Lâm Minh tặng quà rồi, chỉ cần Lâm Minh muốn nhận, bất luận hắn biết hay là không biết người đều sẽ ở cửa đứng hàng dài, tranh thủ đem quà của mình đưa đến Lâm Minh trong tay. Ai không muốn bên ngoài thành có một tên nội thành đại nhân vật chiếu ứng đâu? Năng lực có người tiến hành chiếu ứng, đó là tốt nhất. Lâm Minh xem bọn hắn ý tứ này, thì có thể hiểu tâm tình của bọn hắn, hơi cười một chút, nhẹ nói, tốt, các vị huynh đệ tâm ý, ta thì không từ chối. Không cần chối từ. Đây là chúng ta cho đại nhân chúc phúc. Đúng, đại nhân chiếu cố chúng ta thời gian dài như vậy, chúng ta trong lòng mỗi người cũng đúng đại nhân phát ra từ phế phủ cảm kích, thật tâm thật ý muốn vì đại nhân đưa lên món quà. Chính là, đại nhân chiếu cố, chúng ta trong lòng mỗi người đều cũng có đếm được. Những người này trong lòng đối với chuyện này cũng trong lòng hiểu rõ, làm đến bước này, bọn hắn từng cái cũng đều có thể cảm thụ đến chính mình thái độ. Lâm Minh theo thần sắc của bọn hắn trong nhìn thấy một tia chân thành. Xác thực, cũng là Lâm Minh, đổi một người ở chỗ này, cũng sẽ không đối đãi bọn hắn như vậy. Cái khác thành vệ đội người sự việc, Lâm Minh cho dù không có đi nghe ngóng, những thứ này người phía dưới đều là nghe ngóng. Bất luận là theo bọn hắn mỗi tháng có thể nhận lấy đến tài nguyên phúc lợi, hay là theo bọn hắn đạt được chân ngôn cảm ngộ, cùng với ngày thường công tác đến xem. Phương diện nào bên trên, Lâm Minh cũng đối bọn họ tiến hành chăm sóc. Bọn hắn hiện nay có thể làm đến bước này, liền xem như Lâm Minh đối bọn họ tỉ mỉ chăm sóc. Có Lâm Minh chăm sóc, mọi thứ đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Lâm Minh gật đầu một cái, tiếp tục nói, "Chư vị, tâm ý của các ngươi ta đã cảm nhận được, quà tặng không cần quá mức quý giá, lượng sức mà đi là được. Lâm Minh trên người tài nguyên số lượng vượt xa những người này, hắn thì không thèm để ý bọn hắn kia một chút tài nguyên. Bọn hắn có thể cho thứ gì đó, đúng Lâm Minh mà nói, cũng không phải quá trọng yếu. Thì chỉ là bọn hắn muốn lôi kéo chính mình ra hổ, Lâm Minh mới cho bọn hắn một cơ hội, nhận lấy bọn hắn món quà mà thôi, bằng không Lâm Minh dứt khoát cũng không cần nhận lấy bọn hắn món quà. Bọn hắn thứ gì đó chính là bọn hắn, cùng mình không có gì liên hệ. Mọi thứ đều xem chính bọn hắn. Đại nhân yên tâm, nhất định tận tâm tận lực. Đúng, chúng ta nhất định tận tâm. Nghe lời của bọn hắn, Lâm Minh liền biết bọn hắn hiểu lầm rồi, ngay lập tức giải thích một câu. Các vị huynh đệ, các ngươi cùng ở bên cạnh ta thời gian cũng không ngắn rồi, nên biết ta làm việc phong cách, xưa nay là có cái gì thì nói cái đó. Ta cũng chỉ là mặt chữ trên ý nghĩa, không hề có cấp độ sâu hàm nghĩa, món quà sao? Tâm ý đến rồi là được. Giải thích nữa câu này sau đó, Lâm Minh thì không cho bọn hắn tiếp tục nói nhiều cơ hội, sau đó nói ra, tốt, vấn đề này liền đến nơi này mới thôi, chúng ta tiếp tục hôm nay chân ngôn cảm ngộ giải thích. Trước đây hôm nay nên đến phiên Lưu Thiên đến tiến hành giải thích, chẳng qua đúng lúc gặp ta bước vào đến rồi thành điệp kỳ cảnh giới, chân ngôn tu vi có chút tăng lên, cũng có một chút cảm ngộ, muốn cùng các huynh đệ nói một câu, có thể về sau cho mọi người mặt đối mặt kể rõ cơ hội sẽ không quá nhiều, hôm nay liền từ ta chiếm dụng Lưu Thiên huynh đệ một chút thời gian, đến cho mọi người nói một câu, chờ về sau, Lưu Thiên huynh đệ lại tìm thời gian đến cho mọi người tiến hành chân ngôn cảm ngộ chia sẻ a. Lâm Minh chủ động muốn chia sẻ thành điệp kỳ chân ngôn cảm ngộ. Bao gồm Diệp Vô Đạo ở bên trong mọi người không một không hiện ra thần sắc mừng rỡ. Mỗi ngày này chân ngôn cảm ngộ hẳn là ai tới chia sẻ, đều là thay phiên tới, mỗi người đều có thể đến phiên. Dựa theo bình thường chia sẻ quá trình, có thể còn cần 10 ngày nửa tháng, mới biết lại đến phiên Lâm Minh đến tiến hành chân ngôn cảm ngộ chia sẻ. Thật và cho đến lúc đó, Lâm Minh nói không chừng đã là bước vào đến rồi trong nội thành rồi. Hắn này một bước vào đến nội thành bên trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về ngoại thành, tuyệt không có khả năng chuyên môn vì cho bọn hắn tiến hành chân ngôn giải thích, thì nặng mới trở về. Nói cách khác, bọn hắn cũng cảm thấy, về sau là không có cơ hội được nghe lại Lâm Minh tự mình cho bọn hắn tiến hành chân ngôn cảm ngộ chia sẻ. Tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ còn có cơ hội này, có thể lần nữa đạt được Lâm Minh tự mình kể rõ chân ngôn cảm ngộ giải thích, đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Chương 1942, chân ngôn chia sẻ chương 1942, chân ngôn chia sẻ trong lúc nhất thời, bọn hắn ở sâu trong nội tâm, đúng Lâm Minh càng là hơn cảm ơn, càng thêm mang theo vài phần không bỏ, không muốn để cho Lâm Minh rời khỏi thành vệ đội, rời khỏi ngoại thành. Đáng tiếc, vấn đề này cũng không phải bọn hắn có thể làm chủ. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ dựa theo tình thế phát triển đến tiến hành thúc đẩy. Lâm Minh không có quá nhiều kể rõ sự tình khác, ngay lập tức lại bắt đầu chân ngôn cảm ngộ chia sẻ. Tất nhiên, hắn chia sẻ vẫn như cũng là hỏa tự chân ngôn. Những người khác hiểu rõ hắn chân ngôn, cũng chỉ là hỏa tự chân ngôn mà thôi. Lâm Minh chân ngôn số lượng, đó là không có khả năng bị bọn hắn biết đến. Chân chính chân ngôn, vậy cũng chỉ có hắn tự mình một người có thể biết rõ. Chỉ có như vậy, mới biết nhường đối thủ ra ngoài ý định. Hỏa tự chân ngôn chia sẻ, Lâm Minh làm tương đối kỹ càng, trong đó từng giờ từng phút, cũng làm được tinh tế hóa giải thích. Theo hắn kể rõ, một canh giờ đảo mắt liền đi qua rồi. Xem xét thời gian không sai biệt lắm, Lâm Minh tạm thời ngừng lại, Diệp Vô Đạo bọn người là vẻ mặt chưa hết thong thèm. Các vị huynh đệ, hôm nay giải thích trước hết đến nơi đây, các ngươi có vấn đề gì, có thể hỏi thăm, nếu là không có vấn đề gì, là có thể đi về trước, ngày mai lúc này, chúng ta lại đến tiếp tục giải thích, mấy ngày sắp tới thời gian, ta sẽ dùng đến vững chắc một chút cảnh giới, thể hội một chút cảnh giới mới một ít mới biến hóa, cũng sẽ mỗi ngày cho các ngươi chia sẻ một chút chân ngôn cảm ngộ, và vài ngày sau, ta mới biết đến thành vệ đội báo cáo chuẩn bị tu vi bước vào đến thành điệp kỳ sự. Việc mấy ngày nay trong thời gian còn xin chư vị huynh đệ không muốn hướng ra phía ngoài lộ ra ta tu vi tăng lên thông tin. Lâm Minh cố ý dặn dò một câu, hắn là muốn tiến vào nội thành, nhưng cũng không kém mấy ngày nay thời gian. Mấy ngày nay, hắn còn muốn hảo hảo thể ngộ một chút chính mình tại thành điệp kỳ một ít biến hóa, cảm thụ một chút chính mình các loại thủ đoạn mới tình huống. Xác định những thứ này thủ đoạn mới biến hóa sau đó, lại tiến vào trong nội thành cũng không muộn. Mọi thứ đều cũng không phải gấp gáp như vậy sự việc. Phóng tới hắn trên người khác, vậy cũng đều là tình có thể hiểu. Âu Dương Thần, hoặc là nội thành người, liền xem như hiểu rõ rồi vấn đề này, thì sẽ không để ý. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian mà thôi, dạng này một thời gian biến hóa, đối bọn họ những thứ này 10 vạn năm thọ nguyên người mà nói, đơn giản chính là giọt nước trong biển cả. Hoàn toàn có thể coi nhẹ rơi. Diệp Vô Đạo mấy người bọn họ nghe được cái này sắp đặt, từng cái trong ánh mắt cũng hiện ra thần sắc hưng phấn đến, bọn hắn vội vàng ứng thừa tiếp theo. "Đúng, đại nhân. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định thủ khẩu như bình, tuyệt đối không đem ngài tu vi đột phá thông tin tiết lộ ra ngoài." Những người này không có một cái nào chỉ hy vọng Lâm Minh nhanh lên tiến vào trong nội thành. Lâm Minh muộn tiến vào nội thành mấy ngày, bọn hắn liền có thể nghe nhiều Lâm Minh mấy ngày chân ngôn cảm ngộ, vậy bọn hắn sau này thực lực tu vi tăng lên, khẳng định là có trợ giúp rất lớn. Lại thêm, bọn hắn cũng muốn thừa dịp lúc này, nắm chặt chuẩn bị một ít món quà. Nếu Lâm Minh hiện tại báo cáo, vậy bọn hắn thời gian chuẩn bị lễ vật cũng sẽ tương ứng rút ngắn một ít. Lâm Minh không lên báo tu vi của mình tình huống, kia đến lúc đó lưu cho bọn hắn thời gian chuẩn bị rồi sẽ càng nhiều hơn một chút, bọn hắn cũng có thể càng đầy đủ suy nghĩ muốn cho Lâm Minh chuẩn bị tốt dạng gì một món lễ vật. Món quà có phải hay không dụng tâm? Không phải cùng chính bọn họ tiến hành tương đối, mà là muốn cùng những người khác tiến hành tương đối. Nếu để cho Lâm Minh cảm nhận được bọn hắn chuẩn bị món quà cũng không dùng như thế nào tâm, đến lúc đó nói không chừng rồi sẽ đưa đến một phản tác dụng. Ngược lại là sẽ để cho bọn hắn bị mất tại Lâm Minh nơi này tình cảm. Vậy coi như là lợi bất cập hại. Hai chuyện này đều là muốn đồng bộ thúc đẩy, bất kỳ một chuyện gì, bọn hắn hiện tại cũng không thể rơi xuống, thì tuyệt đối không thể đủ nhường ngoại nhân biết được. Sau khi nói xong, Lâm Minh thì đang đợi bọn hắn hỏi chân ngôn cảm ngộ chia sẻ phía trên vấn đề. Chờ đợi rồi một lúc sau, lại xem bọn hắn cả đám đều không có cái gì có thể nói nhiều dáng vẻ. Hắn lập tức trong lòng hiểu rõ, cái này cũng tại trong dự liệu của hắn. Những người này chân ngôn cấp hay là quá thấp một ít. Mình bây giờ cho bọn hắn giải thích là đột phá đến thành điệp kỳ sau đó tình huống, bọn hắn cũng không có tiếp xúc qua, thì không có cách nào tưởng tượng kia trong đó tình huống. Hiện nay, bọn hắn đúng là sẽ có nhất định trưởng thành, chỉ là này trưởng thành không gian, nhưng cũng là có hạn. Có thể chờ bọn hắn tu vi sắp bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới lúc, lại quay đầu suy tư Lâm Minh hôm nay cho bọn hắn tiến hành chân ngôn cảm ngộ chia sẻ, lúc kia mới có thể có khắc sâu hơn đã hiểu, cũng mới có thể hỏi ra một ít vấn đề tương quan. Hiện tại sao? Đối bọn họ mà nói, còn quá sớm một chút. Được, các vị huynh đệ, các ngươi có thể đi trở về suy nghĩ một chút, nếu lại có vấn đề gì, ngày mai ta giải thích hết chân ngôn cảm ngộ sau đó hỏi lại cũng không muộn. Được rồi, đại nhân, tiểu nhân cáo lui. Diệp Vô Đạo dẫn đầu cáo lui. Những người khác thì theo thứ tự đứng lên, đi theo Diệp Vô Đạo tiến hành cáo lui. Bọn hắn rời khỏi sân trong của Lâm Minh sau đó, mọi người ngay lập tức vây ở Diệp Vô Đạo bên người. Diệp ca, ngươi nói lần này chúng ta cho đại nhân tiễn cái gì quà tặng tương đối phù hợp? Đúng a, Diệp ca, ngươi chuẩn bị tiễn thứ gì? Chúng ta thì đối chiếu tiêu chuẩn của ngươi, giảm xuống một ít. Diệp Vô Đạo nhìn vừa mới nói chuyện người kia một chút, ngay lập tức nói ra, đừng hỏi. Loại chuyện này, vừa mới đại nhân đã nói đầy đủ rõ ràng, tất cả nhìn xem tâm ý, ngươi muốn tiễn cái quái gì thế? Vậy phải xem tâm ý của ngươi như thế nào. Tâm ý đến rồi, đại nhân cảm nhận được, liền xem như đồ vật giá trị không cao, thì không có gì. Tâm ý không tới, đại nhân không có cảm nhận được, liền xem như đồ vật giá trị lại cao hơn, đại nhân cũng giống vậy sẽ không cao hứng. Chúng ta đưa đồ vật, cũng đại biểu riêng phần mình tâm ý, không cần phải. Ganh đua so sánh, càng là hơn không cần phải. Qua lại nghe ngóng, tất cả tùy tâm. Diệp Vô Đạo những lời này tựa hồ là nói cái gì, lại tựa hồ là cũng không nói gì. Mọi người nhưng cũng không tốt tiếp tục hỏi thăm. Diệp Vô Đạo muốn đưa cái quái gì thế? Nói thật, hiện tại Diệp Vô Đạo cũng không có nghĩ kỹ đâu. Liền xem như hắn đã là nghĩ tốt, hắn cũng sẽ không báo cho biết những người khác. Người khác nói thật dễ nghe, là đối chiếu hắn đưa đồ vật, giảm xuống một ít giá trị. Có thể lỡ như bọn hắn nói cùng bọn hắn làm không nhất trí, thực chất bọn hắn là đây chiếu một cái Diệp Vô Đạo đưa đồ vật, lại đề thăng một ít giá trị đâu. Vậy coi như mái chèo Vô Đạo cho hố. Rõ ràng tu vi của hắn thực lực tại Lâm Minh những thứ này trong thủ hạ là mạnh nhất, trên người tài nguyên số lượng cũng là nhiều nhất, đến cuối cùng tặng quá lúc, nhưng không có những người khác đưa đồ vật tốt. Kia Lâm Minh sẽ nghĩ như thế nào? Diệp Vô Đạo có thể sẽ không dễ dàng liền đem lá bài tẩy của mình nói cho những người khác, càng là hơn sẽ không cùng những người khác đi bàn bạc những vật phẩm này. Hắn cũng muốn hảo hảo suy tư một chút, mình rốt cuộc là muốn cho Lâm Minh tiễn cái quái gì thế? Chương 1943, cảm giác biến hóa. Chương 1943, cảm giác biến hóa. Diệp Vô Đạo bọn hắn những người này ở đây bên ngoài sinh ra tâm tư, Lâm Minh thì thu vào tinh thần lực của mình trong, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó đem tinh thần lực thu hồi lại, không hề có lại tiến hành chú ý. Hắn chú ý lại lần nữa về tới chính mình thành điệp kỳ cảnh giới sau đó trạng thái biến hóa lên. Trước đó kiểm tra vẫn chưa hết chuyện, hiện tại có thời gian có thể tiếp tục đến tiến hành kiểm tra. Tiếp xuống một tuần thời gian, Lâm Minh cũng buồn bực tại chính mình trong sân, tiến hành cẩn thận thể nộ cùng kiểm tra. Thông qua một tuần này thời gian, hắn đã là đem chính mình thành điệp kỳ các loại biến hóa, nhất là các loại thủ đoạn chỗ khác biệt, có rồi một rõ ràng nhận biết. Bước vào thành điệp kỳ sau đó, hắn các loại thủ đoạn, thực lực tổng hợp cũng tăng lên không ít. Có những thủ đoạn này cùng thực lực sau đó, Lâm Minh cũng đúng tiến vào trong nội thành sự việc càng có lòng tin, cũng càng có quyết đoán. Mỗi ngày đều lựa chọn một canh giờ cho bọn hắn tiến hành chân ngôn chia sẻ. Chia sẻ này thành điệp kỳ cảnh giới trong một ít biến hóa, mạnh như thác đổ. Nhưng Diệp Vô Đạo bọn hắn nghe đó là bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là tu vi của bọn hắn thực lực hay là hơi yếu một chút, bây giờ nghe cùng sau đó tu vi tăng lên đi lên thời điểm cảm ngộ còn là không giống nhau. Cả đám đều tương đối chân quý hiện tại Lâm Minh giải thích cơ hội. Kỳ ngộ có thể về sau còn sẽ có. Loại cơ hội này lại cũng không là luôn có. Ngày này, cho bọn hắn giải thích xong rồi chân ngôn cảm ngộ chia sẻ sau đó, Lâm Minh nói xong kết thúc ngữ, lại tiếp tục nói, "Chư vị, lần này chân ngôn cảm ngộ chính là ngày cuối cùng rồi, hôm nay cho các vị giải thích hoàn tất, sau đó ta rồi sẽ tiến về thành vệ đội quản lý sứ, báo cho biết phía trên đại nhân, ta đã tiến vào thành điệp kỳ cảnh giới, chờ đợi phía trên đại nhân vật đúng ta tiến hành khảo hạch, chuẩn bị tiến vào nội thành rất nhiều công việc." Nói chuyện đến việc này, Diệp Vô Đạo đám người tất cả đều ở trong lòng thở dài. Sớm muộn gì mãi cho tới ngày này, nếu là có thể trì hoãn một ít, Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng hy vọng Lâm Minh có thể muộn giờ bước vào đến thành điệp cảnh giới, muộn giờ rời khỏi bọn hắn, tiến về nội thành. Việc này cũng không phải vì ý chí của bọn hắn tiến hành rời đi. Bọn hắn nói không tính. Lâm Minh khi nào tiến vào nội thành, vậy cũng chỉ có thể xem bản thân hắn, người khác không có tư cách này đến đòi luận. Lâm Minh vậy liền coi là đủ ý tứ rồi. Còn cho bọn hắn thời gian lâu như vậy đến báo tin bọn hắn. Nếu là đổi một người, căn bản sẽ không cho bọn hắn bất luận cái gì thời gian phản ứng, cái kia tiến vào nội thành, liền đã là tiến vào trong nội thành. Bọn hắn những người này tính là gì? Còn có thể ảnh hưởng đến đối phương phán đoán. Đây thật là nói giỡn. Tiếp nối sau khi, mấy người cũng là ngay lập tức mở miệng tiến hành chúc mừng. Đại nhân, chúc mừng ngài sắp bước vào đến nội thành, biến thành nội thành đại nhân vật, đây là ta cho ngài hạ lễ, nho nhỏ món quà, tận một phần tâm ý, còn xin đại nhân không muốn ghét bỏ. Diệp Vô Đạo cái thứ nhất tiến lên đây trên mặt đất rồi quà của mình. Những người khác nhìn thấy Diệp Vô Đạo nâng lên rồi món quà, từng cái cũng không có nhàn rỗi, theo thứ tự tiến lên đưa lên món quà. Bọn hắn món quà cũng chứa vào túi chứa vật trong, từ bên ngoài cũng không nhìn thấy bọn hắn món quà đến cùng là cái gì. Món quà rốt cuộc là thứ gì? Vậy cũng chỉ có Lâm Minh một người có thể hiểu rõ, những người khác muốn xem đến, cơ bản không thể nào, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ ở một bên tiến hành suy đoán. Cũng chính là như vậy, từng cái cũng ít nhiều là có một chút thấp thỏm. Tất cả đều chú ý Lâm Minh thần sắc. Sợ mình đưa vật phẩm Lâm Minh cũng không thích, vậy bọn hắn có thể liền được không bù mất rồi. Từ đầu tới cuối, Lâm Minh thần sắc cũng không có bất kỳ cái gì một chút biến hóa, vẫn luôn đều mang một ít mỉm cười cùng bọn hắn thăm hỏi. Hắn đã sớm đã nói qua, đồ vật tốt xấu đều là một phần tâm ý đến rồi là được. Chớ nói chi là, theo những thứ này quà tặng trong đến xem, bọn hắn có một tính một, cũng đều đúng là dụng tâm đi làm. Mỗi người tặng lễ vật đều mang nhất định đặc biệt tính, cũng không phải tùy tùy tiện tiện thì có thể có được đồ vật. Người khác đã dụng tâm cố gắng, kia Lâm Minh thì càng là không có gì kể rõ cần thiết. Mỗi người đưa xong đồ vật sau đó, hắn đều sẽ lễ phép gửi tới lời cảm ơn. Và toàn thể cũng đưa xong rồi một lần đồ vật, hắn rồi mới lên tiếng, "Chư vị, cảm ơn các ngươi món quà, thì cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian này làm bạn, ta trước tiến vào đến nội thành, giúp chư vị huynh đệ tìm kiếm đường, các chư vị huynh đệ sau đó bước vào đến trong nội thành, ta lại trong nội thành mời chư vị huynh đệ uống trà." Uống trà? Bọn hắn những thứ này thủ hạ tại Lâm Minh trong tay trong khoảng thời gian này, Lâm Minh thì từ trước đến giờ cũng chưa hề bạc đãi bọn hắn, mỗi người mỗi ngày lại tới đây, đều sẽ uống một phần Lâm Minh cung cấp linh trà. Bọn hắn cũng đều hiểu rõ, Lâm Minh tại nước trà trên phương diện hay là có nhất định yêu thích. Chính bọn họ thì hy vọng có thể cho Lâm Minh cung cấp một phần nước trà. Chỉ tiếc bọn hắn tìm kiếm được linh trà đều không có Lâm Minh trong tay kiểu này hương thuần. Uống lên tới hương vị luôn luôn để bọn hắn cảm thấy là lạ. Không có cách, qua nhiều năm như vậy, chỉ có thể uống nhìn Lâm Minh cung cấp linh trà rồi. Về sau nước trà này thì đến đây chấm dứt, sẽ không còn có người cho bọn hắn miễn phí cung cấp. Chư vị yên tâm, ta gặp mặt thành vệ đội Âu Dương đại nhân lúc, rồi sẽ cùng hắn để cử Diệp Vô Đạo bất luận có phải hắn thông qua, ta đều sẽ đem phản ứng của hắn báo cho biết cho các vị huynh đệ. Cảm ơn đại nhân. Mọi người và Lâm Minh khách khí nữa hai câu, tất cả mọi người nhìn ra Lâm Minh không muốn cùng bọn hắn quá nhiều kể rõ, mọi người lúc này mới cáo từ rời đi, đem mọi người đưa tiễn. Lâm Minh thì thuận thế đi ra biệt lạc, hướng về thành vệ đội quản lý sứ phương hướng mà đi. Nhiều năm như vậy trong thời gian, hắn từ đầu tới cuối duy trì rồi một thói quen. Đó chính là Vương Bình bên ấy không tìm chính mình thì tuyệt đối sẽ không chủ động tới trước bái kiến. Qua nhiều năm như vậy, Vương Bình thì đã sớm đã thành thói quen hắn cái này phong cách làm việc, không có chuyện gì lúc, hắn thì căn bản sẽ không tìm Lâm Minh. Có việc cần Lâm Minh đi làm lúc, hắn thì căn bản sẽ không khách khí, nên tìm Lâm Minh lúc, vẫn là phải đi tìm. Là vì, đang nghe Lâm Minh chủ động tiền tìm đến mình lúc, Vương Bình cũng là có một ít bất ngờ. Tinh thần lực của hắn đơn giản tìm vào cha, liền thấy Lâm Minh tu vi cảnh giới đã là tiến vào thành được kỳ. Hắn trong ánh mắt vẻ ngoài ý muốn càng thêm rõ ràng. Bất ngờ sau khi, còn có một số tiếc hận. Dùng chỉ có hắn có thể đủ nghe được âm thanh nhỏ giọng kể rõ, đáng tiếc a. Thiên phú tốt như vậy, làm sao lại không có biến thành ma chủng của ta đâu? Nếu tu luyện ma tự chân ngôn của ta, biến thành ma chủng của ta, nói không chừng ta còn có thể bằng vào thân này xông phá ma chủng hạn chế, dơ lên tiến vào ma tự nhị đoạn, nghịch chuyển thành công. Nào giống hiện tại, đến bây giờ là không có bất kỳ cái gì một điểm đầu mối. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Đáng tiếc sau khi, hắn thì không có quên cho Lâm Minh phát đi truyền âm, nhường hắn tiến vào trong cung điện. Lâm Minh đạt được rồi Vương Bình truyền âm, lúc này 14B yên tĩnh từng bước một bước vào đến rồi đại điện bên trong. Chương 1944, công khai thành điệp. Chương 1944, công khai thành điệp. Vừa tiến vào đến đại điện bên trong, liền thấy trong đại điện vẫn như cũng là chỉ có Vương Bình một người ngồi trên ghế, dùng một loại vẻ phức tạp đánh giá chính mình. Lâm Minh cũng không cùng đối phương quá nhiều đối mặt, đơn giản nhìn thoáng qua, ngay lập tức cúi đầu không người nói ra, tiểu nhân bái kiến đại nhân. Không cần đa lễ, giọng Vương Bình truyền đến. Ngươi tất nhiên đã bước vào đến thành điệp kỳ, về sau cùng đúng là ta Bình khởi Bình tọa tồn tại, ở trước mặt ta không cần lại tự xưng tiểu nhân. Đại nhân. Lâm Minh vừa muốn chối từ, liền nghe đến Vương Bình tiếp tục nói, sao? Ngươi xem thường ta, cảm thấy ta không xứng cùng ngươi Bình khởi Bình tọa. Tiểu. Lâm Minh vừa mới nói một chữ, hơi dừng lại, ngay lập tức chuyển đổi. Tại hạ hiểu rõ. Ngồi. Vương Bình ra hiệu Lâm Minh ngồi vào một bên trên ghế, Lâm Minh không tiếp tục khách khí, ngồi xuống. Khương Trạch Nam, thật không nghĩ tới, ngươi năng lực nhanh như vậy thì bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới, có thể nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là có cơ duyên gì sao? Cũng đều là lấy Âu Dương đại nhân phúc phận, Âu Dương đại nhân cho chân luôn cảm ngộ của ta ngọc giản, để cho ta tràn đầy thể ngộ. Chân ngôn chi lực trên con đường tu luyện thiếu đi rồi không ít đường quanh co, lúc này mới có thể may mắn bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới. Lâm Minh đơn giản thuật nói một lần. Trước khi đến, hắn thì dự liệu được Vương Bình khẳng định biết hỏi thăm cái vấn đề này, lúc đó liền đã nghĩ kỹ phải như thế nào tiến hành trả lời. Nói thật là căn bản không thể nói, nhưng cũng phải có một đáng tin cậy lấy cớ mới được. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương cho mình chân ngôn ngọc giản cảm ngộ, liền xem như một không tệ lấy cớ. Thì xác thực, Lâm Minh đang tra nhìn đối phương chân ngôn ngọc giản cảm ngộ sau đó, tự thân là có rồi nhất định tiến bộ. Chỉ là này nhanh chóng tiến triển hiệu quả, nhiều hơn nữa hay là dựa vào chính mình những người hầu kia cống hiến chân ngôn ngọc giản cảm ngộ. Vẹn vẹn hắn này một phần chân ngôn ngọc giản cảm ngộ, còn không thể đạt tới cái đó hiệu quả, để cho mình trực tiếp trùng kích đến thành điệp kỳ tình trạng. Vấn đề này chính hắn hiểu rõ, người khác chưa hẳn hiểu rõ. Lời nói ra, có phải Vương Bình tin, kia chính là chuyện của hắn. Liền xem như Vương Bình không tin, hắn thì nói không nên lời cái khác cái gì. Lấy cớ sao? Có một đáng tin cậy là được rồi. Quả nhiên, Vương Bình ánh mắt lóe lên một cái, lạnh giọng hỏi đến, ngươi là nói, ngươi nhiều lần tra xét nghĩa phụ ta đưa cho ngươi ngọc giản, liền để ngươi thu hoạch to lớn, tiến vào thành điệp kỳ cảnh giới. Đúng. Lâm Minh gật đầu một cái, khẳng định đối phương cách nói. Đến cùng phải hay không chuyện như thế, đó chính là một cái khác sự tình. Là đối phương tạm thời không cách nào tiến hành nghiệm chứng sự việc. Ngọc giản này, hay là lúc trước Vương Bình tự mình đưa đến Lâm Minh trong tay, Vương Bình tự nhiên là còn nhớ. Lập tức, Vương Bình thể nội một cái khác linh hồn thì hiểu rõ việc này. Hắn hơi cười một chút, không hề có kỹ càng truy tra, vừa cười vừa nói, nhìn như vậy đến, cơ duyên của ngươi thật đúng là không nhỏ, như vậy, đã ngươi đã bước vào đến rồi thành được kỳ, ta tự sẽ cho thành nội đại nhân vật báo cáo, dùng không mất bao nhiêu thời gian, liền sẽ có đại nhân vật tới trước khảo sát, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đa tạ đại nhân, ta có này chuẩn bị tâm lý. Tất nhiên Vương Bình muốn nhường hắn ngang hàng giao nhau. Lâm Minh tự nhiên là thay đổi một chút chính mình xưng hô, không còn dùng tiểu nhân cái này tự khiêm nhường từ ngữ. Đại nhân, ta còn có một chuyện muốn kính nhờ đại nhân. Ồ, nói. Vương Bình có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Lâm Minh một cái. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Minh từ trước đến giờ đều không có bởi vì chính mình cái gì việc tư đi tìm Vương Bình, đây là hắn lần đầu tiên có chuyện gì tìm Vương Bình. Quả thực là nhường Vương Bình bất ngờ. Đồng dạng, hắn cũng tò mò Lâm Minh rốt cục là có chuyện gì. Sự việc không lớn. Lâm Minh trước nói một câu, sau đó mới nói rõ chi tiết nói, đại nhân, ta nguyên bản không phải thành vệ đội người sao. Ta đi lần này, thì có rồi một trống chỗ vị trí ta đề nghị để cho ta thủ hạ nguyên bản Diệp Vô Đạo đến tiến hành thay thế. Tất nhiên, đại nhân, ta đây chỉ là một thỉnh cầu nho nhỏ, hoặc nói là một nho nhỏ đề nghị, có phải hay không thông qua, hay là bởi ngài tiến hành. Lâm Minh khách khí lời còn chưa nói hết, Vương Bình đã nói là nói, có thể. Đa tạ đại nhân. Lâm Minh không cần phải nhiều lời nữa, lập tức nói tạ. Việc nhỏ mà thôi, trở về sau đó, nhường hắn đến chỗ của ta một chuyến, ta gặp một lần hắn. Vương Bình đối với chuyện này cũng không quá để ý được rồi, đại nhân. Khương Trạch Nam, về sau ngươi chính là nội thành người rồi, người trong nội thành, chúng ta chính là bình khởi bình tọa, nói không chừng về sau ta sẽ có sự việc lại cầu đến trên người của ngươi, ngươi cũng không nên từ chối chính là. Đại nhân yên tâm, có chuyện gì, đại nhân cứ mở miệng cũng là phải. Chỉ cần đại nhân cần, ta có thể làm được, cũng không cần chối từ. Lâm Minh vẫn như cũng là một bộ này lý do thoái thác. Hai người tiếp tục nói chuyện phiếm rồi một hồi, qua lại trao đổi một chút chính mình tu luyện cảm ngộ. Lâm Minh mới cáo từ rời đi. Đợi đến Lâm Minh thân ảnh đi ra, tinh thần lực của hắn có thể dò xét đến phạm vi, trong ánh mắt hắn lấp loé không thôi, nhẹ giọng lẩm bẩm, có chút ý tứ. Thật không nghĩ tới, trên người của ngươi còn có ta không biết đồ vật. Chờ nhìn, khi có cơ hội, ta nhất định sẽ tìm ra. Tìm ra? Vậy nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất luận kẻ nào đều cũng có nhìn bí mật của mình. Lâm Minh có bí mật của hắn. Vương Bình hay là nói là Âu Dương Thần cũng giống vậy, là có bí mật của mình. Tùy tiện trong lúc đó, người khác cũng đừng nghĩ có thể đem bí mật của bọn hắn khai quật ra. Lâm Minh cũng không biết Vương Bình sau lưng mình có cái gì tính toán, liền xem như hiểu rõ rồi hắn cũng chỉ sẽ chi chi cười một tiếng. Cũng không thái lý biết. Hắn những vật này, ở đâu là đối phương tùy tiện trong lúc đó, liền có thể làm ra. Bí mật của hắn thật bị khai quật ra, đây cũng là mang ý nghĩa Lâm Minh cần đổi một cái thân phận, đổi một cái địa điểm sinh sống. Hắn hoạch tâm bí mật, càng là hơn tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn biết được. Lâm Minh quay lại đến rồi chính mình trong sân, cho Diệp Vô Đạo phát một đạo truyền âm, mái trèo Vô Đạo kêu đến. Diệp Vô Đạo chạy tới đầu tiên. Đại nhân. Vô Đạo, lần này bảo ngươi đến, thì một việc. Ta muốn rời đi, trước khi rời đi, ta cùng đại nhân để cử ngươi tiếp nhận ta thành vệ đội vị trí, đại nhân thông qua được, để ngươi có thời gian trôi qua một chuyến. Lâm Minh trực tiếp cho thấy thái độ, đem sự việc nói hiểu rõ. Thật. Diệp Vô Đạo trong ánh mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, hắn không nghĩ tới, chính mình thật thì dễ dàng như vậy đạt được rồi Lâm Minh cái này thành vệ đội vị trí. Chỉ cần đi vào đến thành trong vệ đội, không đang quá lớn sai lầm, trên cơ bản cũng sẽ không cho kiểm tra ra khỏi thành vệ đội. Nói cách khác, hắn hiện tại vị trí này vẫn tương đối vững chắc. Thật. Lâm Minh lần nữa gật đầu một cái, khẳng định ý nghĩ của đối phương. Vậy thì tốt quá, đa tạ đại nhân đề cử. Chương 1945, cuối cùng căn dặn chương 1945, cuối cùng căn dặn nhìn thấy Diệp Vô Đạo như vậy hưng phấn, Lâm Minh cũng không có quá mức mất hứng, gật đầu một cái nói ra, đây quả thật là một chuyện tốt. Về sau các ngươi cùng huynh đệ nhóm không cần tách ra, còn có thể tiếp tục tuần tra vùng này. Hơi dừng lại, hắn lại nói, còn có một số lời nói, ta muốn căn dặn ngươi một chút. Diệp Vô Đạo thu liễm sự hưng phấn của mình, nghiêm mặt nói ra, đại nhân, ngài nói, không cần chính thức như vậy. Lâm Minh khoát khoát tay nói ra, là cái này huynh đệ ở giữa nói chuyện thiếm. Ta nói đơn giản, ngươi đơn giản nghe, đến cuối cùng ngươi có phải hay không nhớ kỹ, có phải hay không dựa theo của ta những thứ này căn dặn tới làm, cũng ở chỗ cá nhân ngươi, cũng coi là qua nhiều năm như vậy, ngươi cùng ở bên cạnh ta làm việc, ta lưu lại cho ngươi cuối cùng quà tặng. Diệp Vô Đạo càng thêm trịnh trọng gật đầu một cái. Hắn lúc này nét mặt, tỏ vẻ hắn đúng là muốn đem Lâm Minh căn dặn để ở trong lòng. Nhiều năm như vậy, đi theo Lâm Minh dưới trướng, hắn hay là đã hiểu, Lâm Minh đối bọn họ còn tính là tương đối không tệ. Bây giờ Lâm Minh phải rời khỏi ngoại thành rồi, thành vệ đội vị trí cũng muốn giao ra rồi. Cũng sẽ không cùng hắn có cái gì khác trên lợi ích xung đột. Hiện tại lưu lại lời nói, hơn phân nửa đều là một ít đúng trọng tâm lời nói. Chính mình đây nhất định là phải nghe. Lâm Minh cũng chỉ là đơn giản nói chuyện, ngay lập tức nói đến rồi chính đề bên trên. Vô Đạo, tu luyện chân ngôn lúc, phải kiên trì lên mình bây giờ tu luyện sinh tử nhị tự chân ngôn, không nên tùy tiện đi nếm thử không hiểu rõ chân ngôn chi đạo. Ừm. Diệp Vô Đạo liên tục gật đầu, chờ đợi Lâm Minh đoạn dưới. Lại nhìn thấy Lâm Minh hơi cười một chút. Ta nói xong. Nói xong. Thì này. Diệp Vô Đạo vẻ mặt mê man, hoàn toàn không rõ Lâm Minh vì sao đột nhiên bàn giao chuyện này. Liền xem như Lâm Minh không nói, Diệp Vô Đạo thì sẽ không dễ dàng đi nếm thử cái khác chân ngôn chi đạo. Tu luyện hiện tại hai loại chân ngôn chi đạo đã là đầy đủ lãng phí thời gian cùng tinh thần và thể lực rồi. Hắn thì cảm thấy mình hoàn toàn không có tinh thần và thể lực cùng thời gian lại đi tu luyện cái khác chân ngôn. Còn nữa, hắn chính mình sinh tử nhị tự chân ngôn đã là đủ cường đại. Chính mình chân ngôn thực lực mạnh mẽ như vậy, hắn còn có lý do gì đi tu luyện cái khác chân ngôn? Đây không phải là đang nói đùa sao? Hắn hiện tại thì tiếp tục tu luyện chính mình sinh tử nhị tự chân ngôn thì là được rồi. Dư thừa chân ngôn chi lực, cho hắn cũng sẽ không tu luyện. Lâm Minh nhìn thấy hắn loại vẻ mặt này, lại ở phía sau tăng thêm một câu. Vô Đạo, nếu là có một ngày, tu vi của ngươi đạt đến thành được kỳ, hay là ngươi có thể thông qua phương diện khác năng lực gia nhập vào trong nội thành, ngươi thành vệ đội vị trí chuyển cho những người khác, cần cho hắn một ít dặn dò lúc, liền đem của ta những lời này thì thêm ở bên trong đi. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhớ kỹ. Dù là không hiểu Lâm Minh trong lời nói thâm ý, Diệp Vô Đạo hay là liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã là đem chuyện này nhớ kỹ. Về sau có phải hay không làm như thế, đó chính là sự tình từ nay về sau rồi. Tối thiểu bây giờ tại Lâm Minh trước mặt, vẫn là phải có một thái độ. Vấn đề này tất nhiên là phải nhớ kỹ. Tốt, ta cần dặn dò ngươi chính là một câu nói kia, đây là thành vệ đội bài lệnh, ngươi cầm, có thời gian có thể đi tìm Âu Dương đại nhân một chuyến, chờ đối phương gặp qua ngươi sau đó, ngươi mới có thể chính thức biến thành thành vệ đội một thành viên. Đã hiểu. Diệp Vô Đạo nhận lấy Lâm Minh đưa tới thành vệ đội bài lệnh. Đi thôi. Lâm Minh phất phất tay, ra hiệu Diệp Vô Đạo có thể rời đi. Diệp Vô Đạo lại khách sáo hai câu, từ biệt rời khỏi. Diệp Vô Đạo sau khi rời khỏi, sân trong của Lâm Minh thì lần nữa khôi phục bình tĩnh, hắn mấy ngày nay cũng không có ý định rời khỏi viện lạc rồi, thì trong viện lạc an tâm tu luyện, trong khi chờ đợi thành khảo sát người đến. Đáng tiếc, Lâm Minh chính mình là muốn thanh tĩnh một chút, an tâm tiến hành tu luyện, thế nhưng người khác cũng không tính nhường Lâm Minh an tĩnh như vậy tiến hành tu luyện. Bên này vừa tu luyện một quãng thời gian, thì nghe được có người dùng tinh thần lực truyền âm. Khương huynh đệ, ở đó không? Ừm. Lâm Minh mở hai mắt ra, tinh thần lực hơi vừa mở ra, liền đã là nhìn thấy một vị đồng dạng là thành vệ đội người tại tự mình hướng về viện lạc phương hướng mà đến. Khóe miệng của hắn mang theo ý cười, cả người có vẻ đặc biệt chính thức. Đây là đạt được rồi thông tin, thật đúng là khoái. Người này nói rõ là đến tặng lễ. Lâm Minh cũng không khách khí, ngay lập tức truyền âm nói ra, "Ta tại." Nói xong một tiếng sau đó, đối phương càng là hơn tăng tốc về phía sân trong của Lâm Minh trước cửa đến, Lâm Minh đã là sử dụng linh lực đem đại môn mở ra. Đối phương tiến vào trong sân, nhìn người tới đi vào, Lâm Minh ngay lập tức đứng dậy nghênh đón. "Chào mừng, chào mừng. Huynh đệ hôm nay sao có thời gian đến Hàn Sa đến?" Lâm Minh lần trước cùng đối phương liên hệ, đối phương tự mình đến sân trong của Lâm Minh trong, hay là Âu Dương Thần cho bọn hắn an bài khắc họa cấm chế trận pháp nhiệm vụ. Kia đều đã thời gian dài bao lâu? Thời gian lâu như vậy bên trong, hai bên nhiều lắm là chính là tại Âu Dương Thần, hoặc là Vương Bình triệu tập bọn hắn mới biết tiến hành đơn giản một chút giao lưu. Thời gian khác phía trên, năng lực phát cái truyền âm ngọc giản chính là nói nhiều. Lâm Minh rất rõ ràng, trước đó bọn hắn những người này cũng bởi vì là tu vi của mình thực lực không đủ, đối với mình rất là chướng mắt. Liền xem như ngoài miệng cũng nói, trong lòng chính là nghĩ như vậy. Thực lực mới là tất cả địa vị bảo đảm. Không có thực lực, đối phương sẽ không nhìn chúng chính mình, vậy cũng đúng bình thường. Nếu không phải mình tu vi bước vào đến rồi thành được kỳ, theo về mặt chiến lược vượt qua bọn hắn thì còn là không có khả năng tới trước bái phòng. Lâm Minh trong lòng hiểu rõ, trên mặt vẫn như cũng là cười nhẹ nhàng nhìn đối phương. Khương huynh đệ, ta nghe người ta nói, ngươi đã đột phá đến thành được kỳ, cố ý tới trước thăm hỏi một chút, thật không nghĩ tới, huynh đệ ngươi lại trước chúng ta một bước vào đến thành được kỳ, chúc mừng chúc mừng. Đây là của ta hạ lễ. Đối phương lúc nói chuyện, ánh mắt thì tại trên người Lâm Minh đảo qua. Nhìn ra được, đối phương đối với Lâm Minh có thể trước tiến vào đến thành điệp kỳ chuyện này, hay là bao nhiêu có như vậy một chút không thể tin được. Có thể bất luận hắn thấy thế nào, cũng không thể không thừa nhận, Lâm Minh đúng là đã đạt đến thành điệp kỳ. Trước hắn một bước, tiến vào thành điệp kỳ, đã trở thành một tên thành điệp kỳ tồn tại. Ghen ghét, hâm mộ, rất nhiều tâm trạng xuất hiện ở ánh mắt của hắn chỗ sâu. Lâm Minh ngược lại cũng không có khách khí, nhận lấy đối phương đưa tới túi chứa vật, tinh thần lực vào bên trong khẽ quét mà qua, sau đó để vào đến rồi chính mình túi chứa vật trong. Đội vàng kêu gọi, huynh đệ thông tin thực sự là linh thông. Ta cũng bất quá là vận may một ít. May mắn trước các ngươi một bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới mà thôi. Huynh đệ còn chuyên mang theo món quà tới cửa chúc mừng, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh, mau mời ngồi. Đem đối phương mời ngồi xuống đến, Lâm Minh tay phải nhất chuyển, đã là nhiều hai cái cốc cùng một bình linh trà ra đây, tự mình cho đối phương rót đầy. Chương 1946, sôi nổi đến nhà chương 1946, sôi nổi đến nhà nếm thử linh trà của ta. Cái này tại địa phương khác có thể uống không đến. Tốt, vậy ta nhưng phải nếm thử. Đối phương thì không khách khí, nếm thử một miếng, sau đó nói ra, đồ tốt, thật chứ không tệ. Lâm Minh nước trà trong linh trà, đã có thể tính là riêng một ngọn cờ rồi. Nhất là quỷ vực trong người, bọn hắn tu luyện càng nhiều là quỷ khí, đối với linh khí căn vốn không thế nào coi trọng. Lâm Minh này linh trà, dù cho là có thể gia tăng bọn hắn linh khí tu vi, hương vị cũng không tệ, chẳng qua, theo bọn hắn nghĩ, cũng liền vẹn vẹn là chuyện như vậy mà thôi. Bọn hắn cũng sẽ không tận lực đi tìm này linh trà đến uống. Nếu là này linh trà có thể tăng cường bọn hắn quỷ khí tu vi, kia thì lại là chuyện khác rồi. Nói không chừng bọn hắn mới biết đem nó coi thành chuyện gì to tát. Hiện tại hắn tán dương, nhiều hơn nữa cũng chỉ là khách khí một chút, hoàn toàn không cần phải. Thật chứ? Hắn cũng không phải là tới nơi này uống trà. Thuận thế thì cùng Lâm Minh nói ra, Khương huynh đệ, bước vào thành điệp kỳ là dạng gì một trải nghiệm, có thể cho huynh đệ ta chỉ điểm một chút sao? Chỉ điểm chưa nói tới. Lâm Minh vẫn như cũng là duy trì khiêm tốn thái độ, dù là đối phương tu vi hiện tại trên thực tế là so với chính mình thấp một ít. Cái kia bảo chỉ điểm, Lâm Minh vẫn như cũ vẫn phải giữ. Chia sẻ giao lưu là không có vấn đề. Này thành điệp kỳ. Lâm Minh vừa mới nói một mở đầu, thì ngừng lại, có chút ấy náy nhìn đối phương nói ra, nhìn tới cần chờ một chút lại nói. Bên ngoài lại có các huynh đệ khác đến rồi, chờ chút hắn đi. Lâm Minh tinh thần lực mở rộng ra, đã là nhìn thấy lại có hai người, theo hai cái phương hướng khác nhau tự mình hướng về viện lạc phương hướng mà đến. Từ đó hắn thì có thể xác định, tất nhiên là có người cố ý giúp mình sắp thành điệp kỳ thông tin truyền bá ra ngoài. Không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Minh cũng có thể khoảng đoán ra đây, tất nhiên là trước kia những thủ hạ của hắn người đến tiến hành tuyên truyền. Tu vi của mình có thể bước vào đến thành điệp kỳ, bọn hắn nhiều hơn tuyên truyền, cũng coi là có thể cho mình làm nhiều đến một ít quà tặng. Dù sao chính mình đã là hiện ra thành điệp kỳ tu vi, liền xem như không có những người này, những người khác sớm muộn gì cũng là sẽ biết. Chính là sớm ngày chậm một ngày sự tình. Hiện tại mọi người sớm chút hiểu rõ, tới cửa tặng quà, bấu víu quan hệ người thì sẽ nhiều hơn một chút. Lâm Minh bước vào nội thành trước đó, trong tay tài nguyên cũng liền đồng dạng sẽ nhiều hơn một chút. Lâm Minh nhìn thấy tới trước người, bên cạnh vị kia thành vệ đội người lại là những mày, mang trên mặt một ít vẻ cảm khái. Không vì cái gì khác, Lâm Minh có thể nhìn thấy người, hắn bây giờ còn chưa có nhìn thấy. Vậy đã nói rõ tu vi của hắn thực lực đúng là không như Dương Minh. Hiện giai đoạn, đây cũng là chứng minh Lâm Minh đúng là bước vào đến rồi thành điệp kỳ cảnh giới. Hắn chính mình là hóa kiện kỳ điên phong cảnh giới, đã là đến rồi hóa kiện kỳ mức cực hạn. Loại tu vi này, cùng Lâm Minh tiến hành so sánh, hay là kém một ít. Bằng không, đối phương thì không có khả năng đến lúc này. Rõ ràng lúc trước, trong đầu của hắn cũng không khỏi hiện ra lúc trước Lâm Minh tu vi còn tương đối khi yếu đất. Những thời giờ này quá khứ, làm sao lại nhường Lâm Minh đường dễ vượt qua đây? Càng làm cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, lúc trước Lâm Minh thì có hóa kiện kỳ tầng 8, 9 tầng chiến lực. Hiện nay hắn đã là đạt đến hóa bướm kỳ cảnh giới, kia trên cơ bản thì có nghiền ép bọn hắn những người này chiến lực trình độ rồi. Nghiền ép, chết để nghiền ép. Tiểu này cảm giác phía dưới, bọn hắn bây giờ muốn cùng Lâm Minh chống lại cũng là không thể nào. Thực lực mới là bọn hắn chống lại tiêu chuẩn. Có câu nói là một bước chậm, từng bước chậm. Không nói trước hắn hiện tại này hóa kiện kỳ điên phong cảnh giới đến cùng phải hay không có thể bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới. Liên xem như chính mình thật sự có thể bước vào đến thành điệp kỳ, Lâm Minh thì đã là đi tại rồi trước mặt của hắn, nói không chừng về sau hắn đều muốn ngước nhìn Lâm Minh. Đông dạng người, đến cuối cùng lại có kém như vậy cách, nhưng hắn không khỏi không có cam lòng, lại không cam tâm, lại cũng không thể trước mặt Lâm Minh biểu hiện ra ngoài mảy may tới, chỉ có thể vẻ mặt ý cười gật đầu. Được rồi, chính nói chuyện công phu, tinh thần lực của hắn trong cũng giống vậy là xuất hiện mấy tên thành vệ đội người thân ảnh tới. Nhìn như sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không phải quá lớn, có thể mỗi một phần mỗi một hào chênh lệch đều là chỉ xích thiên ai. Và mấy người khác đi vào, bọn hắn cũng giống vậy là xác định Lâm Minh tu vi tình huống, đội vàng cấp Lâm Minh chúc mừng đưa lên rồi chính mình quà tạo. Lâm Minh không có nặng bên này nhẹ bên kia, mỗi người cũng tự mình cho bọn hắn rót một chén linh trà. Sau đó mấy người thì tiến hành ôn chuyện. Người tới nơi này đều sẽ vắt hết óc tìm chính mình cùng Lâm Minh tiếng nói chung, để cho Lâm Minh có thể nhiều hơn nữa nhớ kỹ bọn hắn. Ôn chuyện đồng thời, không ngừng có cái khác thành vệ đội người, thậm chí cả cái khác nhận được tin tức, đã từng cùng Lâm Minh từng có giao lưu một số người. Ứng đối những thứ này tặng lễ người, Lâm Minh hoạch tâm quan điểm chính là bốn chữ: ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất luận bọn hắn ai tới cửa tới, chỉ cần bọn hắn là đến cho chính mình tặng quà kia Lâm Minh thì hết thảy chào mừng. Đưa tới cửa món quà, hắn có lý do gì không chào đón? Lại có lý do gì đem người đuổi đi ra? Không đến nửa canh giờ, hắn trong sân liền đã là ngồi đầy người. Những người này vây quanh Lâm Minh, náo nhiệt trò chuyện, thỉnh thoảng nói xong một ít tội phồng ngôn luận. Lâm Minh thái độ vẫn như cũng là tương đối khiêm tốn. Thật giống như hắn hiện tại vẫn như cũng là lúc trước tại trước mặt bọn hắn vị nào hóa kiện cảnh giới 3 tầng người giống nhau. Tu vi đúng là có chỗ tăng lên. Thái độ cũng không có càng biến đổi thêm năng lượng. Lâm Minh là đầy đủ khiêm tốn. Những người này lại không có một cái nào thật dám đem Lâm Minh trở thành là một tên hóa kiện tam tầng cảnh giới người, từng cái biết tất cả, đối phương là một tên hàng thật giá thật thành điệp kỳ tồn tại. Luận bối phận, bọn hắn hiện tại cũng không nên lại xưng hô Lâm Minh vì huynh đệ, mà là muốn xưng hô hắn là sư thúc. Quỷ bực trong, vì tu vi luận bối phận, từ trước đến giờ cũng sẽ không vì tuổi tác luận bối phận. Bọn hắn cũng tưởng rằng đây là Lâm Minh mới tiến vào thành điệp kỳ cảnh giới, trên người còn không có thành điệp kỳ người kiêu ngạo nguyên nhân. Thực chất, Lâm Minh luôn luôn chính là cái này dáng vẻ. Không cần biết ra sao, người tu vi cao thấp, hắn đều sẽ đối nó con mắt nhìn nhau. Từ trước đến giờ đều không có vì đối phương tu vi không được, thì đối với đối phương lặng lẽ đối đãi sự việc. Đó cũng không phải Lâm Minh tính cách, cũng không phải hắn sự tác phong. Tu vi muốn tinh tiến, làm người cũng muốn kiêm tốn, làm hết sức bất trêu chọc một chút phiền toái. Mọi người nói chuyện còn tính là vui vẻ, mắt thấy người đã tới không sai biệt lắm. Lâm Minh ở cái trước trọng tâm câu chuyện sau khi chấm dứt, mở miệng nói, "Chư vị, ta đây, 10 phần may mắn có thể bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới. Hôm nay có nhiều như vậy vị huynh đệ đến cho ta chúc mừng, ta cũng vậy hết sức cao hứng. Chư vị cho ta chúc mừng thì đưa không ít món quà, trong đó các hạng món quà cũng 10 phần dụng tâm, ta thì đặc biệt sợ hãi, cảm thấy nhận lấy thì ngại." Chương 1947, chủ động đáp lễ. Chương 1947, chủ động đáp lễ. Lâm Minh vừa khách khí một câu, mọi người thì sôi nổi ngắt lời hắn, vội vàng nói, "Khương huynh đệ, ngươi sao lại nói như vậy? Chúng ta đều là huynh đệ à, huynh đệ trong lúc đó qua lại đưa tặng một ít món quà, kia vốn chính là nên ứng phần đây là chúng ta phải làm gì khách khí như vậy? Trừ phi ngươi không bắt chúng ta làm trở thành huynh đệ. Chính là, huynh đệ ở giữa chúc mừng là bình thường. Khương huynh đệ, ngươi có thể tiến vào thành được kỳ, đó là chúng ta thành vệ đội đông đảo huynh đệ vinh hạnh, chúng ta những huynh đệ này đều rất cao hứng, thừa dịp cái này cao hứng kinh lực, chúng ta coi như không nên nói nữa những kia lời khách khí rồi. Trên thực tế, những người này có một tính một, tất cả đều là tại đây nói xong lời khách sáo. Bọn hắn còn đang ở nói xong người khác, để bọn hắn không nên khách khí. Thực chất nhất là khách khí chính là bọn hắn mấy người này rồi. Lâm Minh chờ bọn hắn nói xong, cười nhẹ tiếp tục nói, "Chư vị huynh đệ coi trọng ta, cho ta mặt mũi, ta thì thật cao hứng, thừa dịp này cao hứng lúc, ta thì định cho các vị huynh đệ chia sẻ một chút ta thành điệp kỳ cảnh giới càng nộ, nếu là có vị huynh đệ kia có thể bằng vào của ta chia sẻ cùng nhau bước vào đến thành điệp cảnh giới, huynh đệ kia ta thì càng cao hứng hơn." Nghe xong lời ấy, bọn hắn mọi người cả đám đều tinh thần tỉnh táo, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn Lâm Minh. Chuyện này đối với bọn hắn những người này mà nói, cũng coi như là một kiện chính cống chuyện tốt. Bọn hắn có một tính một, thì không có một cái nào không muốn đi vào đến thành điệp cảnh giới. Có thể thành điệp cảnh giới thân mình, lại cũng không là sự tình đơn giản như vậy. Muốn bước vào đến cảnh giới này trong, không có nhất định thực lực cảnh giới, đó là căn bản không thể nào làm được. Hiện giai đoạn đến xem, chỉ là một lần cảm ngộ giải thích, xác suất lớn là không có khả năng có thể làm cho bọn hắn đạt được tiến bộ lớn như vậy. Trừ phi Lâm Minh mỗi ngày lặp đi lặp lại cho bọn hắn tiến hành chân ngôn cảm ngộ phía trên giải thích, kia mới có thể để bọn hắn trong thời gian ngắn có trọng đại đột phá, nhanh chóng tiến vào thành điệp kỳ cảnh giới. Bất quá, liền xem như này tại chỗ tiến vào thành điệp kỳ cảnh giới xác suất thấp một ít, có thể dù sao vẫn là có như vậy một tia hy vọng. Bọn hắn liền xem như không cách nào thật tại đây một lần bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới, thực lực tu vi trên cũng sẽ có như vậy một ít tăng lên. Tất nhiên là chân thật bất hư. Thấy thế nào, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng chính là một chính cống chuyện tốt. Chuyện tốt, tự nhiên không ai phản đối. Tất cả đều ngừng tán dương ngôn ngữ, chờ đợi Lâm Minh giải thích. Lâm Minh cũng không có cùng bọn hắn tiến thêm một bước khách sáo, há miệng trực tiếp giảng giải lên. Các vị huynh đệ đều biết, ta tu luyện là hỏa tự chân ngôn, này hỏa tự chân ngôn đạt đến nhất bách ngôn lúc, rồi sẽ. Lâm Minh đem tiền cho Diệp Vô Đạo bọn hắn tiến hành chia sẻ nội dung lại lần nữa cho những người này nói một lần. So ra mà nói, hay là cho Diệp Vô Đạo bọn hắn thuật lúc nói, càng thêm kỹ càng một ít. Rốt cuộc, cho Diệp Vô Đạo bọn hắn giải thích lúc, Lâm Minh thế nhưng trọn vẹn giảng giải một tuần nhiều thời giờ, mới đưa chính mình thành điệp kỳ cảnh giới cảm ngộ nói xong. Hôm nay cho những người này tiến hành giải thích, Lâm Minh nhưng không có cho bọn hắn nói lên mấy ngày thời gian dự định. 2 canh giờ. Nhiều nhất 2 canh giờ, hắn muốn đem chính mình chân ngôn cảm ngộ giải thích hoàn tất. Đây là Lâm Minh giải thích trước đó, ngay tại trong tim mình đã là thiết lập tốt một thời hạn. Tuyệt đối sẽ không nhiều hơn lúc này. Cứ dựa theo khoảng thời gian này đến. Chỉ có thể thiếu, không thể nào nhiều. Nay một giảng thì trọn vẹn giảng rồi 2 canh giờ, Lâm Minh giải thích thời gian quan niệm rất mạnh. Đến rồi 2 canh giờ, tình cờ tiến hành kết thúc công việc. Mắt thấy Lâm Minh đã là giải thích hoàn tất. Mọi người mỗi một cái đều là mang theo vẻ mặt chưa hết thòm thèm chi sắc. Không còn nghi ngờ gì nữa đều không có nghe đủ. Cũng đều hy vọng Lâm Minh có thể tiếp tục nói lại mở một ít. Đáng tiếc, đây là bọn hắn chờ đợi. Cũng không phải Lâm Minh ý nghĩ. Có thể cho bọn hắn giải thích một lần, liền đã là nể tình bọn hắn đưa tới cửa quà tặng mặt mũi. Một đợt quà tặng, đổi Lâm Minh một lần thành điệp kỳ cảm ngộ giải thích. Bọn hắn tuyệt đối không lỗ. Lâm Minh cũng liền không còn thua thiệt bọn hắn cái gì. Về sau bọn hắn muốn tìm chính mình làm việc lúc, chính mình cũng coi là có chuyện có thể nói. Có thể giúp đỡ tự nhiên là tốt. Liền xem như không thể hỗ trợ, đối phương cũng căn bản nói không nên lời cái gì. Lâm Minh không chỉ không thua thiệt bọn hắn, còn đối bọn họ có ân tình. Tốt, thời gian cũng không sớm, ta nhìn xem các vị huynh đệ cũng đều đắm chìm trong rồi ta vừa mới giải thích trong. Tất nhiên cũng có nhất định trải nghiệm, như vậy, các vị huynh đệ về trước đi, hảo hảo thể hội một chút, thuận thế tu luyện một phen, xem xét có phải hay không có thể một tiếng chống tăng khí thế, như vậy bước vào đến thành điệp chi cảnh, cùng huynh đệ ta cùng nhau dắt tay, cộng đồng tiến vào thành điệp chi cảnh. Lệnh đuổi khách. Lâm Minh bên này hạ lệnh trục khách rồi. Những người này dù cho là trong lòng lại là có chút không bỏ, còn muốn tiếp tục nghe Lâm Minh tiến hành giải thích. Lúc này, thì quyết không thể đủ cứ như vậy không biết thời thế, còn phải ở lại chỗ này rồi. Lập tức, cũng chỉ có thể sôi nổi gật đầu. Từng cái đi theo Lâm Minh cáo từ. Đa tạ huynh đệ giải thích, ta này liền đi về trước rồi. Huynh đệ, ta thì cáo từ trước. Huynh đệ, ngươi tới trước nội thành chờ đợi chúng ta sau đó một bước, nội thành gặp nhau. Đúng, nội thành gặp nhau. Từng cái sôi nổi nói là nhìn nội thành gặp nhau lời nói, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn là thực sự muốn đi vào đến nội thành, lại cùng Lâm Minh tiến hành gặp nhau. Lâm Minh hiện tại đã là bước vào đến rồi thành điệp cảnh giới. Tương lai là 100% sẽ bước vào đến thành điệp cảnh giới rồi. Những người khác thì không đồng dạng. Bọn hắn không có đạt tới thành điệp cảnh giới, tương lai có phải hay không có thể bước vào đến thành điệp cảnh giới? Vậy vẫn là còn chờ thương thảo. Chính bọn họ cũng hy vọng mình có thể bước vào. Có thể trên thực tế, trong những người này, có thể có 1/3 bước vào đến thành điệp cảnh giới, vậy liền đã là nói nhiều rồi. Tuyệt đại đa số người đều không thể tiến thêm một bước rồi. Tiến vào thành điệp kỳ là thực sự cần thiên phú. Thiên phú chưa đủ, liền cần dựa vào trong linh trùng không gian thôn vệ những người khác chân ngôn đến để thăng chính mình chân ngôn thực lực. Chỉ là muốn thôn vệ những người khác chân ngôn, kia cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nuốt người người, người nuốt chi. Có đôi khi thợ săn cùng con mồi quan hệ là rất khó nói được rõ ràng. Rốt cục là bị người thôn vệ, hay là thôn vệ người khác, cũng đúng thế thật không nói chính xác sự việc. Có thể cắn nuốt hết đối phương, đó là một kiện việc tốt nhất. Có thể bạn nhất là bị người nuốt chửng lấy rồi. Đây cũng là hối tiếc không kịp. Nhìn thấy bọn hắn nhất nhất từ biệt, Lâm Minh cũng không có khinh thường, đứng dậy, đem mọi người đưa đến viện lạc trước cửa, đưa mắt nhìn mọi người rời đi, lúc này mới lại lần nữa về tới chính mình trong sân, khởi động viện lạc trận pháp, lần nữa tiến vào đến rồi trạng thái tu luyện. Trong khi chờ đợi thành người đến, tương lai trong vòng vài ngày, Lâm Minh đoán chừng sẽ không còn có người nào tiến tới quấy rầy mình tu luyện. Hắn có thể yên tĩnh tu luyện mấy ngày. Chương 1948, nội thành người tới. Chương 1948, nội thành người tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Vô Đạo thì xuất hiện ở sân trong của Lâm Minh bên ngoài. Nhìn Diệp Vô Đạo vẻ mặt hưng phấn tiến vào chính mình biệt lạc, Lâm Minh thì hơi mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hôm qua hắn đã là cho Diệp Vô Đạo nói đầy đủ rõ ràng, đó là sắp chia tay lời khen tặng, ý nghĩa chính là nhường Diệp Vô Đạo về sau không có chuyện gì khác lời nói, cũng không cần tới quấy rầy mình. Đáng tiếc Diệp Vô Đạo không hề có lĩnh hội chính mình trong lời nói ý nghĩa. Hiện tại hay là đến nơi này, hết lần này tới lần khác đối phương đến rồi, Lâm Minh cũng không thể đem đối phương trực tiếp cho đuổi đi ra, vẫn là phải bình thường tiếp đãi. Lập tức, Lâm Minh thì vẫn như cũng là gật đầu một cái, trực tiếp hỏi nhìn, "Vô Đạo, đây là còn có chuyện gì sao?" "Đại nhân, dựa theo chỉ thị của ngài, tiểu nhân đi tìm Âu Dương đại nhân, đã là đạt được rồi Âu Dương đại nhân cho phép, đã trở thành thành vệ đội một thành viên." Cố ý tới trước lại cùng đại nhân nói lời cảm tạ. Diệp Vô Đạo vô cùng phấn khích. Vấn đề này có kết quả, đội vàng tìm đến Lâm Minh nói lời cảm tạ. Hắn nói tới vấn đề này, Lâm Minh một chút cũng không bất ngờ. Âu Dương Thần tất nhiên đã là đáp ứng thỉnh cầu của hắn, chuyện kia tự nhiên là muốn làm theo. Nếu là không nghĩ đáp ứng việc này, vậy liền không cần phải đáp ứng thỉnh cầu của mình. Nói cách khác, nhường Diệp Vô Đạo tiến đến xem xét, vẻn vẹn cũng chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Diệp Vô Đạo chỉ cần không có thành trì khác gián điệp mạo hiểm, vậy liền nhất định là sẽ bị đối phương bổ nhiệm làm thành vệ đội người. Đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, trừ phi đối phương muốn công khai cùng Lâm Minh kết thủ kết toán. Này rõ ràng là chuyện không cần thiết. Lâm Minh về sau tiến vào trong nội thành, thực lực tu vi cho dù hiện tại còn chưa không phải đối thủ của đối phương, có thể chuyện tương lai, lại có ai có thể nói được chuẩn đâu. Lỡ như có một ngày, Lâm Minh thực lực tu vi tiểu chân vượt qua đối phương, kia Vương Bình chẳng phải là không duyên cớ cho mình tăng thêm một đối thủ. Chuyện như vậy, đối phương căn bản không thể nào làm. Diệp Vô Đạo có thể quay về nói lời cảm tạ, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là muốn hiện ra một chút hắn cùng Lâm Minh quan hệ trong đó thân cận. Đó cũng không phải làm cho Lâm Minh nhìn xem mà là làm cho những người khác nhìn xem. Người khác đều không thể đến nhà thăm hỏi, Diệp Vô Đạo lại có thể tùy ý tiến vào sân trong của Lâm Minh trong. Này há không chính là đã chứng minh hắn cùng Lâm Minh quan hệ. Chúc mừng ngươi. Lâm Minh nghĩ rõ ràng trong đó khớp nối sau đó, lạnh nhạt nói một câu, sau đó hỏi đến, còn có sự tình khác sao? Nếu như không có, về sau hảo hảo nỗ lực, hảo hảo làm thành vệ đội sự việc, ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ biến thành một tên hợp cách thành vệ đội đội viên. Về sau thành vệ đội những minh đệ này coi như đều muốn dựa vào ngươi đến chăm sóc. Trong lời nói mang theo vài phần khu trục tâm ý, Diệp Vô Đạo đi theo Lâm Minh bên người lâu như vậy, tự nhiên là có thể nghe ra, Lâm Minh đây là có một ít mất hứng rồi. Hắn lập tức liền hiểu rõ, chính mình lần này là có một chút vẽ rắn thêm chân rồi. Nhưng Lâm Minh có chút mất hứng rồi. Hết lần này tới lần khác việc này, hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, liền xem như biết mình hiện tại nhường Lâm Minh mất hứng rồi, cũng không thể đem chính mình những kia tiểu tâm tư thổ lộ ra đây. Do dự một chút, đội vàng bù đắp nhìn, đại nhân, tiểu nhân chỉ là quá hưng phấn, mới chạy tới cùng đại nhân tiến hành chia sẻ. Nếu là va chạm rồi đại nhân, còn xin đại nhân tha thứ tiểu nhân vô tâm chi tội. Không có gì va chạm không va chạm. Lâm Minh khoát khoát tay, tùy tiện nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn đúng là cũng không để ở trong lòng, chỉ là có một chút, hắn không hy vọng đối phương có lần sau nữa. Chỉ là nội thành người tới trước khảo sát trước đó, ta muốn thanh tĩnh mấy ngày, nếu là không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, ngươi cùng huynh đệ nhóm cũng không cần đến nhà thăm hỏi rồi, có chuyện gì cho ta gửi đi truyền âm ngọc giản a. Đem sự việc nói rõ ràng. Bọn hắn những thứ này tiểu tâm tư Lâm Minh đều là rõ ràng. Thì nhìn xem có phải Lâm Minh nguyện ý cùng bọn hắn truy cứu. Nguyện ý cùng bọn hắn truy cứu, là cái này một kiện đại sự. Không muốn cùng bọn hắn tiến hành truy cứu, là cái này một chuyện nhỏ. Diệp Vô Đạo liền vội vàng gật đầu nói ra, "Được rồi, đại nhân, ta hiểu được, ta cái này trở về cùng các huynh đệ nói rõ ràng, ngoài ra, đại nhân tất nhiên muốn thanh tĩnh, tiểu nhân thì không quấy rầy nữa, cáo tử." Diệp Vô Đạo ngay lập tức lựa chọn cáo tử. Lâm Minh lời đã rất rõ ràng, không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, để bọn hắn không muốn vào được quấy rầy. Cái này gần như chính là nói cho bọn hắn, không có sinh tử đại sự, cũng đừng đến rồi. Lại tới nơi này giả vờ giả vịt, bọn hắn những người này Lâm Minh cũng giống vậy là một cũng không tiếp đãi. Lần này đem lời nói rõ ràng, lại có người tới cửa lúc, coi như đừng trách Lâm Minh không nể mặt bọn họ rồi. Mặt mũi đều là muốn tiêu hao tình cảm. Liền xem như lần tiếp theo tới lúc, Lâm Minh nể tình bọn hắn ngày xưa tình cảm phân thượng, cho bọn hắn mở cửa, để bọn hắn tiến vào trong sân. Có thể sau bọn hắn nếu là thật sự gặp được sinh tử đại sự lúc, còn có tình cảm nhường Lâm Minh ra tay sao? Tình cảm đều cũng có hạn, thì lãng phí ở trên đây, kia chính bọn họ cũng đều là không muốn. Diệp Vô Đạo rời đi. Lần này, thật liền không có những người khác lại đến quấy rầy Lâm Minh rồi. Lâm Minh này nhất đẳng, thì chọn vẹn chờ đợi rồi 3 tháng, 3 tháng sau đó một ngày, hắn vừa kết thúc tu luyện, nằm ở trên ghế nằm nghỉ ngơi một chút. Tinh thần lực trong đã là cảm giác được mấy người hướng về hắn cái phương hướng này mà đến. Tới trước mấy người kia, tu vi yếu nhất đều là thành điệp cảnh giới 3 tầng. Mạnh nhất một cái kia, xác suất lớn đã là đạt đến thành điệp cảnh giới đỉnh phong. Dạng này mấy người, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải bình thường ngoại thành người có thể làm được. Tất cả ngoại thành hiện nay bên ngoài thành điệp kỳ cảnh giới người cũng chỉ có 2 vị. Một vị là hắn, một vị khác chính là Vương Bình. Thì hai người bọn họ, trừ ra bọn họ hai vị bên ngoài, liền không có những người khác có thể đạt tới thành điệp kỳ rồi. Liền xem như Lâm Minh cái này thành điệp kỳ, cũng vô pháp lưu tại ngoại thành bao nhiêu thời gian. Cho dù Vương Bình không có nói rõ, trước đó nói chuyện lời nói lúc, thì đã là mịt mở cảnh cáo hắn, thân làm thành điệp kỳ cảnh giới người, lại ngoại thành lúc, tuyệt đối không thể đủ tùy tiện động thủ. Nếu có thể khắc chế tự mình động thủ dục vọng, ngoại thành người muốn động thủ, vẫn là phải hạn chế tại thành điệp kỳ cảnh giới phía dưới. Đến rồi thành điệp kỳ cảnh giới này, trừ phi là thật sự có người trêu chọc phải trên người Lâm Minh, đối với hắn tiến hành làm sự tình gì, tổn hại rồi quyền uy của hắn, hắn mới có thể động thủ. Nếu không, ngoại thành cũng tốt, nội thành cũng được, nói không chừng liền sẽ có người ra tay thu thập Lâm Minh một phen. Rốt cuộc, thành điệp kỳ cảnh giới trong ngoại thành, có lẽ là một tồn tại vô địch. Có đó không nội thành trong mắt mọi người, chẳng qua thì vẹn vẹn là một cái tương đối bình thường tồn tại mà thôi, không tính là cái gì quá đặc biệt. Thực lực chân chính nhân vật cường hãn, cũng trong nội thành đâu. Lâm Minh tu vi đạt tới thành điệp kỳ thông tin đã là truyền ra ngoài, ngoại thành trong cũng không có cái gì người đuôi mù đến treo chọc hắn, hắn cũng không có xuất thủ thiết yếu. Chương 1949, chuẩn bị kiểm tra. Chương 1949, chuẩn bị kiểm tra thành điệp kỳ người thân phận bày ở nơi này. Ai lại sẽ đến tìm hắn gây phiền phức? Thực sự là ghét bỏ tuổi thọ của mình quá dài sao? Vậy nhưng cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Nhìn thấy mấy người kia tới trước, Lâm Minh thì không có bất kỳ cái gì khinh thường ý nghĩa. Ngay lập tức đứng dậy, mở ra cổng sân, đứng ngoài cổng sân chờ đợi mấy người đến. Dường như Lâm Minh đứng chờ ở bên ngoài lúc, tinh thần lực của bọn hắn trong thì đã là cảm giác được Lâm Minh tồn tại. Đang nhìn đến Lâm Minh cử động sau đó, mấy người khoe miệng không khỏi dương lên nụ cười nhàn nhạt tới. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đúng Lâm Minh cử động hay là tương đối hài lòng. Tối thiểu nói Lâm Minh hay là có một thái độ muốn nhanh lên biến thành trong bọn họ thành người. Đây coi như là tương đối phối hợp. Phối hợp người, bọn hắn thì còn tính là ưa. Nay về sau tương đối mà nói cũng càng thêm dễ làm một ít. Nếu là đối phương căn bản không phối hợp, vậy bọn hắn chính là một cái khác phong cách làm việc rồi. Giơ tay không đánh người đang cười. Lâm Minh cười đối bọn họ tự nhiên cũng là muốn hảo hảo đối đãi bọn hắn. Đây chính là bọn họ phong cách. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới sân trong của Lâm Minh trước, Lâm Minh cũng tới tiền đón mấy bước, chủ động nói ra, "Khương Trạch Nam, bái kiến nội thành đại nhân." Tu vi của hắn thực lực còn có thân phận, tạm thời đến xem, cũng ở những người khác phía dưới. Hắn thì cũng không tính kinh thường. Cái kia cung kính lúc vẫn là phải cung kính một ít. "Khương sư đệ khách khí, chúng ta có thể cũng không phải cái gì nội thành đại nhân." Dẫn đầu tên kia thành điệp kỳ đỉnh phong người ngay lập tức mở miệng nói, "Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là chủ gia người hầu mà thôi." Người hầu trong lúc đó, là vì tu vi luận cao thấp ngươi tất nhiên thì đã là thành điệp kỳ người, xưng hô ta một tiếng Vương sư minh là được. Gặp qua Vương sư minh, chư vị sư minh, chư vị sư minh mời. Lâm Minh lại lần nữa cho bọn hắn chào, cũng mời bọn họ tiến vào trong sân. Đối phương đều đã nói xong rồi nên sao chào, Lâm Minh tự nhiên là muốn dựa theo đối phương phân phó tới. Đối phương sao phân phó, vậy liền như thế nào là? Mấy người thì đi theo Lâm Minh tiến vào trong sân, tìm địa phương ngồi xuống. Lâm Minh trước tiên cho bọn hắn phục lên linh trà. Chư vị sư minh, đây là tiểu khả chính mình sản xuất một chút trà thô. Ta mới bước vào đến thành điệp kỳ cảnh giới, trên người tài nguyên vẫn còn tương đối thiếu, chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn xin chư vị chấm trước. Lâm Minh lúc khách khí, mọi người cũng đều nếm thử một miếng hắn linh trà. Hương vị còn tính là không tệ. Dẫn đầu Vương sư Minh lập tức vừa cười vừa nói, "Khương sư đệ, không cần bận rộn rồi. Chúng ta tới nơi này là vì cái gì? Chắc hẳn ngươi trong lòng cũng là có ít." "Đúng, nên là để cho ta gia nhập vào nội thành sự tình." Lâm Minh hiểu rõ đây mới là khảo nghiệm, ngay lập tức trả lời một câu. "Không sai." Vương sư Minh tiếp tục nói, "Sư đệ ngươi nếu biết việc này, vậy liền thật tốt quá. Ngươi nên cũng biết, Thiên Lang đại thành trong, ngoại thành cùng vệ thành vẹn vẹn cũng chỉ là một ít võ quán đau khổ địa phương mà thôi, gia tộc hoặc nói là nội thành các đại nhân vật, đúng này hai khối địa phương người cũng không phải quá coi trọng, có người nào lẫn vào đi vào, bọn hắn thì không thèm để ý, có thể nội thành thì phi giống nhau rồi, nội thành là gia tộc hoạch tâm chi địa, bên trong ở gia chủ các thiếu gia." Vương sư Minh từng chút một giới thiệu. Các thiếu gia tu vi nhóm nhưng cũng không có cũng đạt tới vậy được điểm phía trên cảnh giới, không ít các thiếu gia thực lực tu vi vẫn còn tương đối yếu. Thật làm cho cái gì giáp tâm không tốt người xen lẫn vào trong nội thành, thương tổn tới thiếu gia, kia đối các lao gia mà nói, là hoàn toàn không thể tiếp nhận sự việc. Bởi vậy, đối với nội thành người kiểm tra muốn so với ngoại thành lúc phải nghiêm khắc nhiều lắm, nhờ sư đệ có thể đã hiểu. Vương sư Minh nói đến đây chút ít, nhường Lâm Minh có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trong lúc này thành tới sư Minh khách khí như vậy. Bình thường mà nói, đối phương không cần phải. Cùng Lâm Minh giải thích những chuyện này. Dù sao có phải Lâm Minh hiểu rõ điểm này, đều muốn tiếp nhận kiểm soát của bọn hắn. Hiện tại hắn còn cho Lâm Minh giải thích chuyện này nhân quả. Có thể nghĩ người này là dựa theo quy củ làm việc. Lập tức, Lâm Minh ngay lập tức gật đầu một cái, ngay lập tức nói ra, "Đa tạ sư Minh báo cho biết, ta hiểu được, không biết ta đều muốn trải qua cái gì kiểm tra." Hai vị này sư đệ là hiện tự chân ngôn trưởng không giả, hai vị này sư đệ là phòng tự chân ngôn người sở hữu. Vương sư Minh theo thứ tự giới thiệu, hai vị hiện tự chân ngôn sư đệ sẽ đối với ngươi tiến hành đợt thứ nhất dò xét, ngươi năng lực thông qua kiểm soát của bọn hắn sau đó, đã nói lên ngươi bên ngoài, cùng với ngươi trên người hiện tại, cũng không có quá nhiều ẩn tàng địa phương. Hai vị này phòng tự chân ngôn sư đệ, bọn hắn có thể dùng phòng tự chân ngôn đến bắt chước hồn tự chân ngôn, ở một mức độ nào đó đạt tới hồn tự chân ngôn hiệu quả. Nếu là ngươi trên linh hồn có vấn đề gì, hai người bọn họ cũng được, ngay đầu tiên phát hiện. Về phần ta, thì là nhân viên chiến đấu. Nếu là ngươi thật bị phát hiện rồi có vấn đề gì, liền từ ta đến phụ trách đem ngươi bắt giữ, bảo đảm ngươi không thể chạy trốn. Rõ bài. Vương sư Minh hoàn toàn là ở ngoài sáng bài. Minh Minh Bạch Bạch nói cho Lâm Minh hắn bước kế tiếp làm sao dự định. Tất nhiên, hắn cùng với khác ánh mắt của mấy người thì vẫn luôn cũng khóa chặt tại rồi trên người Lâm Minh. Lâm Minh không có bất kỳ cái gì một chút dị động còn chưa tính. Phàm là Lâm Minh có bất kỳ một chút dị động, bọn hắn khẳng định là muốn ngay đầu tiên thu thập hết Lâm Minh. Đúng chốc, Lâm Minh liền hiểu. Này Vương sư Minh cử động, đã là báo cho biết, cũng là uy hiếp, chính là xem xét Lâm Minh đến cùng phải hay không trong lòng có quỷ. Lâm Minh như thật trong lòng có quỷ, nói không chừng hiện trải qua đối phương như thế giật mình, thì dễ lộ ra chân tướng. Đáng tiếc, đối phương hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Xem thường Lâm Minh. Lâm Minh này vài vạn năm thời gian trong, thấy được quá nhiều người, gặp phải tràng cảnh cũng quá là nhiều. Nhưng hắn lộ ra chân ngựa tràng cảnh, đã là cơ bản không tồn tại. Hắn tất nhiên kiên định đi mỗi con đường, vậy liền sẽ đi thẳng xuống dưới. Kiên định không thay đổi, tuyệt sẽ không có bất kỳ một chút do dự, càng là hơn không có bản thân hoài nghi. Lâm Minh chờ đối phương sau khi nói xong, ánh mắt qua loa ở chỗ nào hai tên phòng tự chân ngôn người sở hữu trên người dừng lại một chút. Phòng tự chân ngôn lại có thể bắt chước cái khác chân ngôn, thậm chí đều có thể bắt chước hồn tự chân ngôn, thì không biết có phải hay không là có thể phát hiện hồn phách của mình dị thường. Những người khác bước vào đến trong nội thành lúc, cũng không có nghe nói có cái này phòng tự chân ngôn người sở hữu sự việc a, không phải dùng bị khí tiến hành khảo nghiệm sao? Những người khác tiến vào trong nội thành chẳng cảnh, Lâm Minh không phải là không có nghe những người khác đã từng nói, bọn hắn cũng sẽ bị kiểm tra linh hồn sự tình, chỉ là những người khác tiến hành kiểm tra lúc, cơ bản đều là sử dụng một ít linh hồn quỷ khí mà thôi, cũng không dùng đến qua chân nhân tự mình tới trước. Lâm Minh nơi này còn là lần đầu tiên nghe nói có phòng tự chân ngôn tu luyện giả tới cửa sự việc. Đây là ý gì? Ta chỗ này vì sao như vậy là thủ?